Chương 2020, kinh hiện cố thân. Lão tộc trưởng giết hắn, lão tộc trưởng lại chết. Một tên nhìn qua lão tộc trưởng xuất quan kinh nghỉ tiên quân, lời còn chưa nói hết, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Không chỉ là hắn, tất cả gặp lão tộc trưởng xuất quan người, tâm mới vừa vặn thăng nhập thiên đường, kết quả lập tức rơi xuống nhập địa ngục, vừa mới dâng lên hy vọng, bị Mục Phong vô tình bóp tắt. Lão tộc trưởng nguyên thần kêu sợ hãi, vội vàng phá không mà chạy, trong lòng hoảng hốt, vừa rồi kia một ấn uy lực đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Làm sao có thể, Tu La tộc ở chỗ này làm sao có thể còn có một tôn tiên đế? Thực lực còn đáng sợ như thế, ngươi trốn được sao? Mục Phong thanh âm tại sau lưng băng lãnh quanh quẩn, dọa đến lão tộc trưởng nguyên thần đều kém chút tán loạn. Rầm rầm, theo sau chỉ gặp từng đạo thiêu đốt Tu La tỏa thần liên động giết mà đến, đem cái này lão tộc trưởng nguyên thần trực tiếp xuyên thủng quấn quanh, kéo hướng Mục Phong Cửu U Tiên Quốc. Không, cái này lão tộc trưởng kêu thảm, nguyên thần trực tiếp bị kéo vào Cửu U Tiên Quốc bên trong chấn sát, luyện hóa thành hồn tuyền, Mục Phong Cửu U Tiên Quốc bên trong lại ngưng luyện ra ba đạo hồn tuyền. Lão tộc trưởng, vô số áo nhĩ gia tộc tiên quân gào lên đau xót, trong lòng hy vọng triệt để phá diệt. Giết, mà hơn một vạn thiên phong chiến sĩ càng là giết đến áo nhĩ gia tộc các tiên nhân tan tác đảo vong, hoàn toàn không phải thiên phong chiến sĩ đối thủ. Khổng Yến càng là trắng trợn sát phạt, đem muội muội hận toàn bộ phát tiết tại áo nhĩ gia tộc tiên nhân trên thân. Vô số áo nhĩ gia tộc phàm tu nhìn qua trên bầu trời chiến đấu, nhìn qua chính mình trong tộc tiên nhân bị ngược sát, sợ hãi cảm xúc tràn ngập. Nhanh khởi động hộ tộc thần linh, lúc này có áo nhĩ gia tộc trưởng lão buồn giận quát. Áo nhĩ gia tộc bên trong, một tôn cao tới mấy ngàn trượng màu trắng cự trong tháp, cái này cự trong tháp lại có vô số hồn tinh, những này hồn tinh đều là hạ giới bên trong thu thập mà đến, không xuống ngàn vạn mai, không biết tích lũy bao nhiêu năm tháng, lại hại chết bao nhiêu người. Oanh, giờ phút này, những này hồn tinh vậy mà toàn bộ thiêu đốt, hóa thành một cỗ cực kỳ bành trướng quang minh hồn lực tuôn hướng cái này hồn đỉnh tháp bộ. Hồn đỉnh tháp bộ có bốn đạo linh hồn hư ảnh, ba nam một nữ, chỉ gặp kia một cỗ kinh người quang minh hồn lực tràn vào cái này ba nam một nữ trong cơ thể. Cái này bốn đạo linh hồn trong nháy mắt loại kia ngưng thực bắt đầu, khí tức càng là liên tục tăng lên, sinh ra huyết nhục. Thiên anh cảnh giới, một kiếp tiên cảnh, nhị kiếp tiên cảnh, tam kiếp tiên cảnh, cửu kiếp tiên cảnh, tiên quân cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tiên vương. Tiên đế sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Cái này bốn đạo hồn linh khí tức, vậy mà theo phàm cảnh một đường tăng vọt đến tiên đế cảnh giới hậu kỳ. Oanh, bốn tôn thiên linh giác tỉnh, 10 đạo năng lượng thiên xí ngưng tụ. Hai con người mở ra nở rộ thần quang, thân thể bên ngoài càng là ngưng thực xuất thần khải, bất quá trống rỗng hai con người bên trong, lại là chưa từng một tia tình cảm. Bành, cái này cự tháp bạo tạc, bốn tôn thiên linh bay ra, đáng sợ khí tức rung động toàn trường. Hộ tộc thần linh, giết bọn hắn, một tên áo nhĩ gia tộc trưởng lão rít lên nói. Oanh, cái này bốn tôn hộ tộc thần linh hóa thành bốn đạo cường đại tiên quang phóng tới chiến trường, huy quyền ở giữa kéo theo đáng sợ nguyên lực tiết ra. Mỗi một vị thần linh vậy mà đều có 70 đạo thần tuyền công kích đáng sợ lực lượng. Mấy trăm tên thiên phong tiên quân bị đánh trúng, kêu thảm trở ra, nhục thể đều bị đánh bạo. Kết trận, có thiên phong trong quân thủ lĩnh vội vàng quát, lập tức 800 người vì một tổ phối hợp ăn ý, kết xuất bát bộ thiên long chiến trận, huyết long bảo hao thiên không, khí thế càng mạnh. Kia là, Mục Phong, Khổng Yến nhìn về phía trong đó một tôn thiên linh, nhãn thần trong nháy mắt rời không ra. Nàng hạt dưa khuôn mặt. Ngũ quan tú mỹ, vốn là cái đình đình ngọc lập đại mỹ nhân, bất quá kia một đôi mắt bên trong lại là chưa từng một tia thần thái. Huyên nhi, Khổng Yến thấy một lần nữ tử này, nước mắt phạch một cái tử liền chảy xuống. Huyên nhi, Mục Phong cũng là chấn kinh nhìn qua nữ tử này, rõ ràng là vốn đã chết vô số năm Khổng Huyên nhi. Huyên nhi, ngươi chưa từng chết. Huyên nhi, Khổng Yến vui đến phát khóc, bay về phía Khổng Huyên nhi. Yến tỷ cẩn thận, Mục Phong kịp phản ứng, vội vàng sợ hãi giống. Khổng Huyên Nhi hai mắt băng lãnh, một đạo bạch sắc kiếm quang bổ về phía Khổng Yến. Phốc phốc, đạo này kiếm quang bổ vào Khổng Yến trên thân, Khổng Yến bị một kiếm đánh bay, máu tươi phun tung tóe, hai con ngươi còn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Nàng đã không phải là Huyên Nhi, Mục Phong giống to, vội vàng xông đi lên ngăn trở Khổng Huyên Nhi đạo thứ hai công kích, ôm chặt lấy Khổng Yến. Nàng chính là Huyên Nhi, ta sẽ không nhận lầm. Khổng Yến miệng tuôn ra máu tươi khóc thảm nói. Mục Phong ôm nàng nhanh chóng thối lui, né tránh Khổng Huyên Nhi công kích, một đầu thiên long chiến linh hộ chủ đánh tới, công kích về phía Khổng Huyên Nhi. Tế hồn thiên linh, vũ nhân tộc, tại sao có thể có cái này bí pháp? Cổ sát kiếm bên trong vang lên cổ sát kiếm linh tiếng kinh ngạc. Cổ sát, chuyện gì tế hồn thiên linh? Mục Phong kinh thanh hỏi, một cái không thuộc về cái này trong tiên giới bí pháp, lấy tinh khiết nhất linh hồn làm vật trung gian, cũng hấp thu vô tận tinh khiết hồn lực hóa thành năng lượng một loại chiến linh, cái này bốn đạo thiên linh, đều là tinh khiết nhất linh hồn người linh hồn luyện hóa mà thành. Cổ sát giải thích nói, Mục Phong nhìn qua kia vô số năm chưa từng gặp qua, vốn cho rằng chết đi Khổng Huyên Nhi, chẳng lẽ, nàng thật sự là Huyên Nhi linh hồn biến thành sao? Khó lường tổn thương nàng, Mục Phong đối kia một tôn công kích Khổng Huyên Nhi thiên long ra lệnh. Mục Phong, mau cứu Huyên Nhi chưa từng chết, nàng chưa từng chết. Huyên Nhi, Khổng Yến nước mắt như vỡ đê, chỉ cầu Mục Phong có thể cứu nàng. Khổng Yến tỷ, người yên tâm, nếu thật là Huyên Nhi ta nhất định sẽ cứu nàng. Mục Phong an ủi, theo sau hắn nhìn về phía công kích thiên phong quân Khổng Huyên Nhi. Oanh, Mục Phong thân thể hóa thành một đạo lôi quang phóng đi, từng đạo tu la tỏa thần liên quấn quanh mà ra, quấn quanh hướng Khổng Huyên Nhi. Giống, Khổng Huyên Nhi bị mấy trăm đạo tỏa thần liên quấn quanh bao khỏa gào thét, trong cơ thể bành trướng vô cùng hồn lực bộc phát. Oanh, tu la tỏa thần liên lại bị đánh gãy, Khổng Huyên Nhi rút kiếm trực tiếp thẳng hướng Mục Phong. Huyên Nhi, là ta à, người không nhớ rõ ta sao? Mục Phong gầm thét lên, một kiếm bổ ra, lôi điêu thét dài, lôi điêu kiếm khí bổ về phía Khổng Huyên Nhi đánh tới một kiếm. Vô dụng, nàng ký ức đã bị xóa đi, liền xem như người thân nhân bằng hữu cũng sẽ không nhận biết ngươi, hiện tại nàng chỉ là một đạo chỉ hiểu được nghe mệnh lệnh cùng chiến đấu khôi lỗi. Cổ sát Từ Tốn nói, đáng chết phố nhân tộc, Mục Phong gào thét, nhìn qua hai con ngươi vô thần Khổng Huyên Nhi, trong lòng của hắn đồng dạng nhói nhói. Trong cơ thể ba loại nguyên lực dung hợp, bốn người lâm đạo thần tuyền bộc phát. Mục Phong gào thét, giờ khắc này chiến lực toàn bộ triển khai, một quyền băng diệt Khổng Huyên Nhi công kích hung hăng xung kích tại đối phương thần khu bên trên. Bành, Khổng Huyên Nhi bị Mục Phong một quyền đánh bay, bất quá theo sau cũng không biết đau đớn đồng dạng tiếp tục đánh tới, không chết không thôi. Mục Phong lại không dám đối Khổng Huyên Nhi hạ tử thủ, chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc. Dùng cửu u luyện hồn quyết đối phó nàng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2021, áo nhĩ hủy diệt. Lúc này cổ sát kiếm linh đối Mục Phong nói, nàng năng lượng đều đến từ hồn lực, cửu u luyện hồn quyết có thể khắc chế nàng năng lượng, dùng thất phân phong thần cấm có thể giam cầm nàng lực lượng, cửu u luyện hồn quyết lại chân áp. Mục Phong nghe vậy mắt quang đại sáng, vạn liên phù quang bộ né tránh ra Khổng Huyên Nhi hạ một đạo công kích, theo sau Mục Phong thần hải trong, nguyên thần lực đại lượng phun trào mà ra. Mục Phong thần hải bên trong năm thành nguyên thần chi lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành từng đạo kim sắc phong ấn phủ văn, hóa thành một đạo từ nguyên thần chi lực tạo dựng kim sắc trường ấn. Bạch, Mục Phong một cái chấp động, một đóa liên ảnh hiển hiện, trong nháy mắt đi vào Khổng Huyên Nhi sau lưng, cái kia kim sắc nguyên thần cấm trường đánh ra hướng Khổng Huyên Nhi. Bành, đạo này kim sắc nguyên thần cấm trường ẩn chứa thất phân phong thần cấm dâng trào nhập Khổng Huyên Nhi trong cơ thể, một cỗ phong cấm lực lượng tràn vào nàng thân thể, phong cấm đối phương một nửa năng lượng. Giết, Khổng Huyên Nhi vô ý thức gào thét, có thể số lượng lớn giảm, vẫn như cú một kiếm bổ về phía Mục Phong, Mục Phong tay không một trưởng vỗ đánh về phía một kiếm này, trực tiếp chấn vỡ kiếm mang, cuồng bạo trưởng kình xung kích được Khổng Huyên Nhi đẩy lui. Cửu U luyện hồn quyết, chấn, Mục Phong gào thét, trong cơ thể Cửu U tiên quốc mở rộng, một cỗ màu xanh đen hồn nguyên lực gào thét tuôn ra, chấn áp hướng Khổng Huyên Nhi. Hồn nguyên lực bao phủ Khổng Huyên Nhi, vậy mà đưa nàng trong cơ thể năng lượng toàn bộ chấn áp bước về trong cơ thể. Đem Khổng Huyên Nhi giam cầm tại hư không bên trong, không thể động đậy. Mục Phong lách mình đi vào bị giam cầm Khổng Huyên Nhi bên người, đem nó thu nhập cửu u tiên quốc bên trong tiến hành trước chân áp. Mặt khác mấy tôn thiên linh không muốn kích sát, đó cũng đều là hoàn toàn lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành, đối cửu u luyện hồn quyết mà nói, bọn hắn chính là tốt nhất thuốc bổ, cái này mấy tôn thiên linh đủ để cho ngươi cửu u luyện hồn quyết tu hành đến tiên đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong. Cổ sát lại nhắc nhở nói, mà đổi thành ngoại chiến trận. Ba tôn thiên long chiến linh cùng ba tôn thiên linh đại chiến, thiên linh mảy may chiếm không lên phong. Mục Phong xông lên, một đạo cửu u luyện hồn thủ quay giết mà ra, trực tiếp đánh bay đến một tôn thiên linh, theo sau kia thiên long trận linh cắn tôn này thiên linh, Mục Phong cửu u tiên quốc mở rộng, trực tiếp chân áp tôn này thiên linh. Mặt khác hai tòa thiên linh cũng lập tức tại thiên phong quân phối hợp phía dưới, bị Mục Phong chân áp. Mà vũ nhân tộc những cái kia các trưởng lão gặp một màn này triệt để tuyệt vọng, cuối cùng át chủ bài. Bốn tôn có thể so với tiên đế cảnh giới hậu kỳ hộ tộc thần linh cứ như vậy bị đối phương trấn áp, bọn hắn đã không có bất cứ hy vọng nào. Thiên phong quân đại sát tứ phương, giết đến áo nhĩ gia tộc các tiên nhân tan tác hoặc là đào mệnh, chiến đấu mới tiếp tục nửa canh giờ không đến, hơn 10 vạn áo nhĩ gia tộc tiên nhân liền bị kích sát 7-8 phần, còn có đào mệnh không dám tiếp tục phản kháng. Áo nhĩ gia tộc bên ngoài vô số nhân tộc thế lực, cái khác Lưu Vũ Châu phủ thế lực nhìn qua một màn này, trong lòng rung mạnh. Cái này tại Lưu Vũ Châu phủ truyền thừa mấy chục vạn năm đỉnh cấp đại gia tộc, hôm nay liền muốn dạng này hủy diệt sao? Nhìn về phía kia một đám cường hãn Tu La Thiên Quân, trong lòng càng là thật sâu kiêng kỵ, chi quân đội này quá mức cường hãn. Thiên Phong quân tại quét dọn chiến trường, kích sát áo nhĩ gia tộc lưu lại một chút tiên nhân, mà Mục Phong bọn người lại là đem chú ý điểm đều hội tụ tại bị phong ấn chân áp Khổng Huyên Nhi trên thân. Khổng Yến tỷ, nàng chính là muội muội của ngươi sao? Thác Bạt Ngọc Nhi bọn người nhìn qua khổ sở Khổng Yến hỏi. Không có sai, nàng chính là Huyên Nhi, nhiều năm trước bị Quang Minh Thánh giáo người hại chết Huyên Nhi. Khổng Yến ôm tựa như người chết sống lại đồng dạng Khổng Huyên Nhi bi thương nói. Nhiều năm trước, Huyên Nhi bị Quang Minh Thánh giáo người bắt lấy, quất luyện linh hồn, vốn cho rằng đã vẫn lạc hóa thành hồn tinh, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải, vũ nhân tộc tại sao có thể có tà ác như thế pháp môn. Mục Phong cắn răng âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng cũng là khó chịu, Khổng Huyên Nhi cũng là hắn thời niên thiếu bằng hữu. Trong những người tà ác pháp môn, tại một cái thế giới khác bên trong lại là rất thường thấy, nói đến, ta truyền cho ngươi cửu u luyện hồn quyết mới là tu hành pháp môn này chân chính công pháp. Cổ Sát Kiếm Linh nói, Cổ Sát, đã ngươi biết, nhưng có cứu Huyên Nhi bộc phát. Mục Phong hy vọng hỏi, nàng đã là tương đương chết, nàng bản thân chân linh ký ức đã toàn bộ bị xóa đi luyện hóa, không có khả năng có thể cứu. Cổ Sát Kiếm Linh từ tốn nói, thanh âm chưa từng tị húy những người khác. Cái gì? Khổng Yến nghe vậy sắc mặt trắng bệch, nhìn qua hai mắt trống giống chết lặng Khổng Huyên Nhi, lòng như đao cắt, con mắt trào lên. Ai nói không cứu, người cái này Phá Kiếm Linh biết cái gì? Một mực dò xét Khổng Huyên Nhi tình trạng cơ thể dược xuyên thu nguyên lực cùng nguyên thần lực, mỉa mai Cổ Sát Kiếm Linh. A, tiểu bàn tử, hẳn là ngươi có biện pháp nào? Cổ Sát Kiếm Linh lãnh đạm hỏi. Đúng vậy a Dược Xuyên, ngươi có biện pháp không? Những người khác cũng nhìn về phía Dược Xuyên, Khổng Yến nhãn thần cũng lộ ra hy vọng quang mang, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Dược Xuyên nói, cái này mỹ nữ chân linh chưa từng tán, mặc dù ký ức cùng đại bộ phận ý thức bị xóa bỏ, bất quá còn có lưu lại, hiển nhiên cái kia bí pháp là vì tốt hơn khống chế thiên linh lưu lại, tạo hóa thần nông điển bên trong ghi chép một loại dược phương, ức hồn thần lan làm vật liệu chính, bỉ ngạn hoa làm phụ, luyện ra thần dược liền có thể thông qua lưu lại ý thức tẩm bổ khôi phục nàng trước kia ký ức. Dược Xuyên, mau cứu nàng, người có biện pháp mau cứu muội muội ta. Khổng Yến nghe xong kích động, đứng dậy không ngừng đong đưa Dược Xuyên. Khổng Yến tỷ ngươi yên tâm, cùng ngươi quan hệ, ta tất nhiên sẽ toàn lực cứu nàng, chỉ là kia ức hồn thần lan là trong truyền thuyết thần cấp dược liệu, bỉ ngạn hoa càng là chỉ có minh giới mới có, ta tê mặc dù biết phương pháp hòa luyện chế thần dược phương pháp, lại là chưa từng cái này hai loại chủ dược. Dược Xuyên thở dài nói, ức hồn thần lan, bỉ ngạn hoa, ta nhất định phải tìm tới cái này hai loại thần dược cứu muội muội ta. Khổng Yến kiên định thầm nghĩ, Khổng Yến tỷ yên tâm, về sau chúng ta đều sẽ lưu tâm cái này hai loại thần dược toàn lực cứu Huyên Nhi. Mục Phong an ủi nói, vỗ vỗ Khổng Yến mảnh mai bả vai. Đúng vậy a Khổng Yến tỷ, chúng ta nhiều người, nhất định sẽ có biện pháp. Những người khác cũng nhao nhao an ủi, biết có thể cứu Huyên Nhi, cùng mọi người an ủi, Khổng Yến trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều, ít nhất, Huyên Nhi chưa từng chết, còn có trùng sinh hy vọng, cái này chung quy là một chuyện tốt. Thiếu chủ, áo nhĩ gia tộc tiên nhân trừ một số nhỏ đào vong bên ngoài, cái khác toàn bộ kích sát, chỉ để lại mấy tên người sống còn có vô số áo nhĩ gia tộc phàm tu, đúng, chúng ta còn tìm đến áo nhĩ gia tộc bảo khố, bên trong có đại lượng tư nguyên, tiên thạch cũng không dưới trăm tỷ, đúng, chúng ta còn theo một chỗ khoáng mạch cứu mấy chục vạn tên chúng ta Tu La tộc nhân. Lúc này một tên Thiên Phong tướng lĩnh tới báo cáo nói, tất cả cũng mang đi có giá trị tư nguyên, tiên thạch, về phần áo nhĩ gia tộc phàm tu bất thành uy hiếp, cũng không cần tái tạo sát nghiệt. Cứu gia tộc nhân đều trước dàn xếp tại các ngươi tiên quốc bên trong mang về Thiên Phong thành dàn xếp, còn có, nghiêm tra phòng ngừa trong đó ra gian tế. Mục Phong phân phó nói, vâng, Thiên Phong tướng lĩnh lui ra dàn xếp đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2022, Vạn Tượng Tiên Tông. Gặp phải Khổng Huyên Nhi hồn linh, cái này hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn niềm vui, nhược đại áo nhĩ gia tộc. Hùng bá Lưu Vũ Châu phủ đỉnh cấp đại gia tộc suy bại tiếp cận hủy diệt. Mục Phong danh hào cũng truyền khắp Lưu Vũ tiên cảnh, mà Thiên Phong quân tại Lưu Vũ tiên cảnh khắp nơi chinh chiến, phàm là vũ nhân gia tộc tiên cảnh phía trên chiến lực, cơ hồ đều tao ngộ tai họa ngập đầu, cũng đồng thời cứu ra vô số biến thành nô lệ Tu La tộc nhân, đoạt lại lấy được tư nguyên càng là vô số kể, Tu La uy danh vang vọng Lưu Vũ tiên cảnh. Trong lúc nhất thời đã từng tham gia tiêu diệt qua Tu La rất nhiều gia tộc, thế lực càng là cấm như ve mùa đông. Sở Tu La chiến đao rơi vào gia tộc mình trên đầu, hướng tạm thời trú đóng ở Lưu Vũ Tiên Cung Thiên Phong quân cung phụng đi số lớn tư nguyên. Thiên Mạc Châu Phủ, một chỗ tiên sơn chi địa, nơi này có một cái phương viên mấy chục vạn dặm đều nghe tiếng tông môn, Vạn Tượng Tiên Tông. Vạn Tượng Tiên Tông cũng là có tiên quân cường giả tỏa trấn tông môn, đệ tử mười mấy vạn mà tính, tiên cảnh cường giả cũng không ít. Vạn Tượng Tiên Tông xây dựng tại một tòa lơ lửng to lớn trên tiên sơn, tiên khí dày đặc, cung điện lầu các san sát. Mà một ngày này, mấy đạo thân ảnh phá không mà tới, đi vào Vạn Tượng Tiên Tông sơn môn dưới chân. Hết thảy năm người, Mục Phong, Thanh Ly Tử, Hồng La, còn có Mục Phong sư huynh Kiếm Si sư huynh, còn có Mục Phong đệ tử, Sở Trần. Sở Trần bây giờ càng là tu hành đến tiên vương cảnh giới, thiên phú hơn người. Bây giờ cái này Thanh Ly Tử mấy người cũng đều đột phá tới tiên quân hậu kỳ, tại lưu vô tiên cảnh bên trong cũng coi như được lợi hại cường giả. Đây chính là Vạn Tượng Tiên Tông à? Thanh Ly Tử nhìn qua nguy nga tiên sơn, trong lòng có một chút kích động. Mặc dù bây giờ Mục Phong thế lực có thể nghiền ép Vạn Tượng Tiên Tông, Thanh Ly Tử bọn người ở tại Thiên Phong Thành bên trong cũng có địa vị rất cao, bất quá nhìn thấy Vạn Tượng Tông truyền thừa, Thanh Ly Tử vẫn là không khỏi kích động. Người đến người nào, Vạn Tượng Tiên Tông, ngoại nhân không được đi vào. Lúc này, Vạn Tượng Tiên Tông to lớn sơn môn khẩu, mấy tên người mặc đạo bào đệ tử bay tới quát. Mấy người kia thậm chí đều chỉ có thiên anh cảnh giới tu vi, tại Mục Phong bây giờ trong mắt bất quá là đưa tay có thể diệt sâu kiến. Chúng ta là phàm giới Thiên Vũ Đại Lục Vạn Tượng Tông người, xin các vị thông báo một tiếng, chúng ta muốn đi vào nhìn xem tông môn. Kiếm Si ôm quyền nói, phàm giới tới. Cái này mấy tên Vạn Tượng đệ tử nhìn về phía Mục Phong bọn người lộ ra một tia sửng sốt, nhiều một tia cung kính, có thể từ hạ giới phi thăng mà đến, nói rõ mấy người kia đều là tiên cảnh cường giả. Tại Vạn Tượng Tiên Tông loại này môn phái nhỏ, cửu kiếp tiên cảnh người đều có không vùng đất thấp vị. Các vị nhưng có phàm giới tông môn đều đệ tử thân phận lệnh bài. Một người trong đó hỏi, Kiếm Si đưa ra Vạn Tượng Ngọc Bài, nguyên lai thật sự là phàm giới sư huynh, các vị mời vào bên trong, mấy vị sư đệ. Nhanh tiếp đãi mấy vị sư huynh đi phi tiên trong điện, ta đi bẩm báo sư thúc. Một tên đệ tử dò xét qua sau vội vàng thét ra lệnh những người khác tới chiêu đãi, theo sau hắn bay vào tiên môn, tiến vào tiên tông đi. Các vị sư huynh, trong này mời. Hai tên canh cổng đệ tử tới chiêu đãi, tiếp dẫn Mục Phong bọn người nhập tiên tông. Cái này Vạn Tượng Tiên Tông môn cũng là cực kỳ náo nhiệt, vô số đệ tử tại tông môn tu hành, trên trời thỉnh thoảng có tông môn tiên cảnh cường giả bay qua. Mục Phong bọn người một đường thưởng thức. Bất quá được chứng kiến quá nhiều ầm ầm sóng dậy tiên cung phúc địa, Mục Phong cái này Vạn Tượng Tiên Tông bên trong hết thảy cũng không để cho bọn hắn cảm thấy cái gì mới lạ sửng sốt. Sau đó không lâu, mấy người bị tiếp đãi đi vào một chỗ trong đại điện, kia trong đại điện còn có một tôn 10 mét pho tượng, chính là Vạn Tượng Tiên Tông tổ sư, Vạn Tượng Tiên Nhân pho tượng. Mấy vị sư huynh ở chỗ này chờ một lát, một hồi tự có tông môn sư thúc tới giản xếp mấy vị sư huynh. Trong đó một tên đệ tử nói, làm phiền sư đệ, Kiếm Si ôm quyền nói. Mấy người trong điện chờ đợi, sư phụ, tiểu sư đệ, các ngươi nói có thể nhìn thấy Đoạn sư huynh cùng đại sư tỷ sao? Hồng La hỏi, tam sư huynh, đại sư tỷ bọn hắn đã sớm đến Vạn Tượng Tiên Tông, hẳn là sẽ nhìn thấy đi, tứ sư tỷ đây là tưởng niệm tam sư huynh sao? Mục Phong cười nói, mấy người bọn họ tới, nhất tưởng niệm tự nhiên là Đoạn Kình Thương cùng đại sư tỷ Ly Yên. Cái này hai người, đã từng đều tại hắn nhỏ yếu nguy nan thời điểm bảo hộ qua hắn. Mục Phong cũng là rất muốn hai vị này thân hiếu. Lúc trước bởi vì rất nhiều chuyện, hắn đều không thể đến Vạn Tượng Tiên Tông tìm hai vị này thân hữu. Phi, người nào nghĩ hắn a? Hồng La hừ nhẹ một tiếng, không xem qua trong mắt lại tất cả đều là chờ mong. Thật sự là tưởng niệm tiểu Tam Nhi cùng Ly Yên nha đầu này a, thật không biết bây giờ hai người trải qua thế nào. Thanh Ly Tử cũng thở dài, các vị sư đệ từ hạ giới mà đến vất vả. Lúc này điện bên ngoài truyền đến một đạo tiếng cười, một đạo thân ảnh đi tới, nhìn qua mấy người, thiếu dung đột nhiên ngưng kết. Thanh Ly Tử, người đến là một vị mỹ phụ áo trắng người này kinh hỉ lên tiếng, vội vàng bước nhanh đi vào mấy người trước người. Cung Liên Tổ Sư, Thanh Ly Tử nhìn qua người tới cũng là kêu ra tiếng, hiển nhiên nhận biết. Thanh Ly Tử, các ngươi làm sao tới Vạn Tượng Tông? A, ngươi là Mục Phong, Cung Liên kinh hỉ hỏi, không quá đỗi hướng Mục Phong thời điểm sắc mặt đại biến. Cung Liên tiền bối, đã lâu không gặp, Mục Phong cười nhạt ôm quyền. Cung Liên Tổ Sư lại là ánh mắt phức tạp nhìn qua Mục Phong, bây giờ nàng cũng là một tên cửu kiếp tiên cảnh chân tiên, ban đầu ở Lưu Vũ Cung hội bên trên, thấy tận mắt Mục Phong giết ra khỏi trùng vây đoạt được thứ nhất, về sau lại bởi vì bại lộ thân phận bị vây công, cuối cùng bị một vị tu la tiên đế cứu đi. Nàng không nghĩ tới, mấy chục năm sau, vậy mà lại có thể nhìn thấy Mục Phong, đương nhiên, nàng càng không nghĩ tới cùng không biết là, Mục Phong đã trở thành một phương tiên đế. Đã lâu không gặp, ngươi làm sao về Lưu Vũ tiên cảnh? Không sợ Lưu Vũ Tiên Cung truy sát sao? Cung Liên mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi, mặc dù Mục Phong thân phận là cái đại phiền toái, thế nhưng là đối phương phía sau còn có một tôn tu la tiên đế a, Vạn Tượng Tiên Tông không thể trêu vào. Lưu Vũ Tiên Cung bây giờ cũng sẽ không giết ta, đúng, Cung Liên tiền bối, sư huynh ta Đoạn Kình Thương, còn có Ly Yên sư tỷ nhưng tại tiên trong tông. Mục Phong cười nhạt một tiếng, hắn xem ra Lưu Vũ Châu phủ tin tức còn không có truyền lại tới nơi này. Đúng, Cung Liên tổ sư, ta kia hai cái đệ tử, còn có sư tôn ta hắn ở đây sao? Thanh Ly Tử cũng liền hỏi vội. Cung Liên tổ sư nghe vậy đôi mắt bên trong vậy mà hiện lên một vòng bi thống, thấp giọng nói thật đáng tiếc, các ngươi tới chậm, Đoạn Kình Thương tiểu gia hỏa kia mấy chục năm trước liền một thân một mình du lịch thiên hạ khứ, về phần Ly Yên, lúc trước nàng vừa tới tông môn chẳng bao lâu nữa, liền bị một đám cường giả bí ẩn đến tông môn tiếp nàng rời đi, hai người đều không tại tông môn. Thanh Ly Tử, về phần ngươi sư tôn Lê Bình, hắn đã vẫn lạc. Cái gì? Mục Phong mấy người nghe vậy đều là sắc mặt biến hóa, Thanh Ly Tử càng là ngẩn ở tại chỗ, hắn sư tôn vẫn lạc. Chẳng ai ngờ rằng, đến Vạn Tượng Tiên Tông, thân hữu chưa từng nhìn thấy, Thanh Ly Tử còn phải biết một cái như thế ác hao tổn. Cung Liên tổ sư, ta, sư tôn ta chết như thế nào? Thanh Ly Tử dù sao tâm cảnh cường đại, trong bi thống vẫn có thể nhịn xuống tâm tình mình không mất khống chế run giọng hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2023, Thanh Thiên người tới. Đối với kia cái gì Lê Bình, Mục Phong, Hồng La bọn người là không có cái gì tình cảm, không có cái gì bi thống, bất quá đối với Thanh Ly Tử liền không giống, người kia là Thanh Ly Tử sư tôn, Thanh Ly Tử đối Lê Bình tổ sư tự nhiên có rất thâm tình phần. Mấy chục năm trước, cái này Thiên Mạc Châu phủ bên trong xuất hiện một chỗ tiên đế bí cảnh, lúc ấy gây nên rất chấn động mạnh động, Thiên Mạc Châu phủ vô số cường giả tranh đoạt tiến vào bí cảnh bên trong tư nguyên, chúng ta Vạn Tượng Tiên Tông tự nhiên cũng có tham dự, cùng lớn nhất đối thủ cạnh tranh Thanh Thiên Tiên Tông người tranh đoạt bộc phát đại chiến, người sư tôn bị Thanh Thiên Tiên Tông người kích sát. Mà Thanh Thiên Tiên Tông càng là đạt được cơ duyên lớn, bọn hắn thế lực tăng lên rất nhiều, Thanh Thiên Tiên Tông Thiên Thanh Tiên Quân càng là đột phá vào tiên đế cảnh giới, danh chấn Thiên Mạc Châu phủ, Thanh Thiên Tiên Tông càng là nhảy lên một cái, thu tụ rất nhiều thế lực, Thiên Thanh Tiên Đế tức thì bị Lưu Vũ Tiên Đế phong làm Thiên Mạc Châu Châu Đế, thế lực như mặt trời ban trưa. Cung Liên tổ sư thở dài, bây giờ chúng ta Vạn Tượng Tiên Tông cũng tại đứng trước Thanh Thiên Tiên Tông áp lực, hoặc là thần phục phụ thuộc, hoặc là giải tán. Một tôn tiên đế tại Bắc Tiên Đại Lục lớn như vậy cách cục bên trong không tính là cường giả đỉnh cao, bất quá tại loại này xa xôi tiên hải hòn đảo, tiên đế chính là tuyệt đối bá chủ. Thanh Thiên Tiên Tông, Thanh Ly Tử đôi mắt trung lưu lộ ra một tia lạnh lẽo hàn quang, nhiều năm không động sát giới hắn giờ phút này động sát niệm. Thanh Thiên Tiên Tông, Mục Phong nhướng mày, hắn biết cái này tông môn, lúc trước còn tại cái này tông môn Thanh Thiên Thương Hội mua qua không ít thứ. Vạn Tượng Tiên Tông người còn không ra nghênh đón, mà lúc này, một đạo ngang ngược thanh âm quanh quẩn tại Vạn Tượng Tiên Tông trên không. Chỉ gặp một đầu to lớn màu xanh tiên chim xoay quanh tại Vạn Tượng Tiên Tông trên không, theo sau chậm rãi rơi xuống, đáp xuống Vạn Tượng Tiên trận. Tiên chim trên đi ra một đám người, cái này hơn 10 người đều là người mặc đạo bào màu xanh, thần thái phách lối, tụ trên văn có Thanh Thiên Tiên Tông mấy chữ. Vạn Tượng Tiên Quân, còn không ra nghênh đón. Cầm đầu một tên thanh y trung niên lạnh lùng nói, thanh âm quanh quẩn toàn tông, dẫn tới vô số đệ tử phản cảm ngưỡng vọng. Bạch, bạch, bạch, Vạn Tượng Tiên Tông tông môn trong phủ đệ, mấy đạo thân hình đằng không mà lên bay tới, nghênh đón đám người này. Nguyên lai là Thanh Thiên Tiên Tông quý khách, Vạn Tượng Tiên Tông không có từ xa tiếp đón. Người cầm đầu là một tên người mặc áo tím lão nhân, hạc phát đồng nhan, rất có hai điểm tiên phong đạo cốt vận vị, chính là Vạn Tượng Tiên Tông khai tông tổ sư, Vạn Tượng Tiên Quân. Vị này từng bước một theo thiên vũ phàm giới bên trong gian nan tu hành đứng lên nhân vật, tại thiên vũ đại lục càng là lưu lại truyền thừa gần 10 vạn năm tông môn. Tu hành chi đạo, bước đi liên tục khó khăn, cũng không phải là tất cả mọi người đều có Mục Phong như thế khí vận cùng cơ duyên, tu vũ trụ đỉnh cấp công pháp, có thật nhiều tiền bối nhân vật lưu lại truyền thừa, tư nguyên bó lớn, tăng lên công lực cấp tốc. Rất nhiều tiên nhân, đặc biệt là theo phàm giới bên trong đi tới tiên nhân, bọn hắn chưa từng tốt công pháp, rất nhiều thậm chí chính mình công pháp tu hành đều là chính mình lĩnh ngộ khai sáng, cũng chưa từng nghịch thiên truyền thừa, ngày ngày ngồi xuống luyện khí, tích lũy mấy chục vạn năm mới có bây giờ tu vi. Như hỏi nghị lực cùng hướng đạo chi tâm, phàm giới tiên nhân sẽ không thua Mục Phong, chỉ là bọn hắn chưa từng như thế khí vận cơ duyên cùng bối cảnh. Hừ hừ, Vạn Tượng Tiên Quân, để các ngươi cân nhắc sự tình thế nào. Thanh y trung niên hừ nhẹ một tiếng, ngửa đầu đi tại phía trước hỏi, vênh vang đắc ý. Hắn gọi xung quanh phó, Thanh Thiên Tiên Tông một vị tiên quân trưởng lão. Một đám người tiến vào trong điện ngồi xuống, xung quanh phó trực tiếp vì tiện ngồi lên chủ vị, Vạn Tượng Tiên Quân ngược lại biến thành bồi ngồi. Thiên Thanh Tiên Đế đại nhân là cái gì cái ý nghĩ? Chúng ta Vạn Tượng Tiên Tông nguyện ý hàng năm hướng Thanh Thiên Tiên Tông tiến cống, bất quá giữ lại chúng ta tông số được hay không? Vạn Tượng Tiên Quân trầm mặc xuống hỏi, cái này không thể được. Thiên Thanh Thiên Đế bệ hạ muốn chỉnh hợp Thiên Mạc Châu phủ tất cả tông môn thế lực, tông số về sau chỉ có một cái, đó chính là Thanh Thiên Tiên Tông, các ngươi Vạn Tượng tông môn đều tông số không thể giữ lại. Xung quanh Phó uống một ngụm trà bình tĩnh nói, bên trong cái khác Vạn Tượng tông môn các trưởng lão nghe vậy trong lòng khí nộ, có nhân nhẫn không ở lên tiếng nói, Thiên Mạc trăm tông, mặc kệ nhà kia cường đại đều xưa nay không diệt những tông môn khác tông số, Thiên Thanh Tiên Đế đại nhân cử động lần này là muốn hủy diệt chúng ta những tông môn này vạn năm truyền thừa sao? Chúng ta có thể tiến cống cúi đầu, cần gì phải gãy chúng ta những tông môn này truyền thừa? Hừ, ngươi là đang chất vấn Thiên Thanh Tiên Đế bệ hạ quyết định sao? Xung quanh Phó nghe vậy hừ lạnh một tiếng, khí thế chấn động đến kia Vạn Tượng trưởng lão sắc mặt tái đi. Hiện tại cùng các ngươi vẫn là khách khí, các ngươi không đồng ý cũng được, đến lúc đó chúng ta Thiên Thanh Tiên Tông đại quân tới, các ngươi không chỉ là chưa từng tông số truyền thừa, người có thể hay không còn sống đều không nhất định đâu. Xung quanh Phó cười lạnh nói, bên trong người nghe vậy không có chỗ nào mà không phải là biến sắc. Vạn Tượng Tiên Quân sắc mặt âm trầm như nước, như hôm nay Thanh Tiên Tông, không nói vị kia tiên đế, thu nạp thế lực đều không phải là Vạn Tượng Tiên Tông có thể đối phó. Chính mình mở ra truyền thừa gần 10 vạn năm tông môn, bây giờ, chỉ có thể triệt để phụ thuộc quy thuận người khác sao? Hay là giải tán, ha ha, Thiên Thanh Tiên Tông, thật đúng là thật là khí phách. Mà lúc này, điện bên ngoài vang lên một đạo mỉa mai âm thanh. Chỉ gặp một đám người theo điện bên ngoài đi tới, chính là Mục Phong bọn người. Cung Liên, các ngươi vào để làm gì? Bọn họ là ai? Lúc này một tên Vạn Tượng trưởng lão hỏi. Tông chủ, đây là Thanh Ly Tử, mấy người bọn họ đều là Thiên Vũ Đại Lục phi thăng mà người tới, còn có vị này. Cung Liên giới thiệu nói đến Mục Phong thời điểm nhưng lại không biết nên làm sao giới thiệu. Vạn Tượng Tông Hoàng Cực Mạch chương 32 thay mặt trưởng môn Thanh Ly Tử, bái kiến tổ sư. Thanh Ly Tử nhìn thấy Vạn Tượng Tiên Quân, trong lòng cũng không khỏi trở nên kích động, liền vội vàng khom người bái nói. Hồng La bọn người đi theo hành lễ, về phần Mục Phong, chỉ là ôm một cái quyền. Là Thiên Vũ Đại Lục đến, tốt, tốt, ha ha, rất nhiều năm không nhìn thấy Thiên Vũ Đại Lục đến đệ tử, bọn nhỏ, các ngươi vất vả, Cung Liên, mau dẫn bọn hắn xuống dưới. Vạn Tượng Tiên Quân hiền lành cười nói, nhìn thấy cố hương hậu bối, trong lòng của hắn thân thiết, vội vàng nhường Cung Liên mang mấy người xuống dưới. Chờ chút, bất quá lúc này, kia xung quanh Phó lại là cau mày nói. Mới vừa rồi là người nào âm dương quái khí nói ta Thiên Thanh Tiên Tông? Xung quanh Phó nhìn về phía mấy người kia lạnh lẽo nói. Xung quanh trưởng lão, mấy người kia đều là phàm giới phi thăng lên đến tiểu bối, không hiểu quy củ, cũng không biết Thanh Thiên Tiên Tông đại danh, còn xin xung quanh trưởng lão đừng nên trách. Vạn Tượng Tiên Quân sắc mặt biến hóa, vội vàng mang thành đạo xin lỗi, đồng thời hướng Cung Liên truyền âm, nhường Cung Liên dẫn người xuống dưới. Hừ, xung quanh Phó hừ nhẹ một tiếng, cũng lời so đo mấy cái phàm giới phi thăng lên đến vô tri thổ dân. Thanh Thiên Tiên Tông, rất không dậy nổi sao? Mục Phong từ tốn nói, mang theo một tia trào phúng chi ý. Tiểu tử, ngươi nói lung tung cái gì? Còn không mau xuống dưới, Cung Liên, dẫn người xuống dưới. Một tên Vạn Tượng Tông trưởng lão sắc mặt biến đổi, vội vàng quát. Cung Liên tổ sư lộ ra một nụ cười khổ, nàng nào dám gây vị gian này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2024, rung động Vạn Tượng. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Chu Phó ánh mắt như điện nhìn về phía Mục Phong, ngươi có dám đem vừa rồi lời nói lặp lại lần nữa? Chu Phó trưởng lão, tiểu gia hỏa này không hiểu quy củ, còn xin Chu Phó trưởng lão không nên cùng tiểu gia hỏa này chấp nhặt. Vạn Tượng Tiên Quân vội vàng nói, sợ Chu Phó tức giận phía dưới kích sát Mục Phong. Ta nói, ngươi Thanh Thiên Tiên Tông tính là thứ gì? Cũng dám đến Vạn Tượng Tiên Tông làm càn, cút về, để các ngươi tông chủ tới gặp ta, ta nhìn hắn tại ta Mục Phong trước mặt còn dám hay không giống như các ngươi nói chuyện như vậy. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Chu Phó nói. Lời vừa nói ra, Vạn Tượng Tiên Tông sắc mặt người toàn bộ thay đổi, từng cái kinh sợ nhìn về phía Mục Phong. Tiểu tử, người muốn hại chết chúng ta Vạn Tượng Tiên Tông sao? Chu Phó đại nhân, tiểu tử này lời nói cùng chúng ta Vạn Tượng Tiên Tông không có quan hệ, xin ngài tuyệt đối không nên trách móc a. Không sai, tiểu tử này trước kia chúng ta thấy đều chưa thấy qua. Vạn Tượng Tiên Tông những này các trưởng lão vội vàng hoảng sợ giải thích. Vạn Tượng Tiên Quân trong lòng cũng là trong nháy mắt chìm xuống. Ha ha ha ha, thật can đảm, người cũng dám như thế xem thường chúng ta Thanh Thiên Tiên Tông, xem thường chúng ta Tiên Đế bệ hạ, rất tốt ha, tiểu tử, người chết chắc, các ngươi Vạn Tượng Tiên Tông người thật đúng là tốt cốt khí. Chu Phó nhe răng cười lên tiếng, Vạn Tượng Tiên Quân vội vàng lên tiếng xin xỏ cho, Chu Phó trưởng lão. Tiểu gia hỏa này tuổi nhỏ vô tri, nơi này có 1.000 vạn tiên thạch còn xin ngài nhận lấy, quên hắn nói chuyện. Vạn Tượng Tiên Quân vội vàng lấy ra một cái càn khôn giới chỉ. Muộn, tiểu tử, ngươi dám như thế nhục ta Thanh Thiên Tiên Tông, nhục chúng ta bệ hạ, ta muốn nhường ngươi hồn phi phách tán hóa thành bột mịn. Chu Phó lãnh đạm nói, đối theo tới một tên cường giả âm thanh lạnh lùng nói, giết hắn. Bạch, Chu Phó bên người trong tay người kia tiên kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm mang bạo sát hướng Mục Phong, tựa như một đạo bạch điện đâm tới, tốc độ kinh người, đối phương rõ ràng là một tên tiên quân. Mục Phong đứng chắp tay, mà kiếm si thân hình thoát một cái, trong nháy mắt ngăn tại Mục Phong trước người, một đạo kim sắc kiếm quang xẹt qua, cái này ẩn chứa tuyệt thế kiếm uy một kiếm bị kiếm si một kiếm đánh bay trở về. Người kia sắc mặt biến đổi, mà kiếm si hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang giết ra, kim sắc kiếm mang trong nháy mắt xẹt qua cái này nhân thân thân thể. Phốc phốc, cái này mặt người bộ một đạo tơ máu hiển hiện, cả người phốc phốc một tiếng bị một kiếm chém giết hai nửa, nguyên thần hoảng sợ mà chạy. Tiên vương, người này nguyên thần kinh hãi nói, sư đệ ta cũng là các ngươi có thể khoa tay múa chân. Kiếm si thu kiếm lãnh đạm nói, hắn tu hành kim thần kiếm quyết tại cái này trong tiên giới cũng thuộc về đỉnh cấp kiếm quyết, uy lực tự nhiên không phải cái này một tí tông kiếm quyết có thể so sánh. Tiên vương cường giả, Chu Phó mấy người cũng là biến sắc, nhìn về phía kiếm si đôi mắt bên trong nhiều một tia kính sợ thần sắc. Vạn Tượng Tiên Tông người cũng là chấn kinh nhìn về phía kiếm si, mấy cái này từ hạ giới phi thăng đến đệ tử bên trong, lại có tiên vương cường giả tồn tại. Các hạ là người nào? Tại hạ Thanh Thiên Tiên Tông Chu Phó, các hạ thân là tiên vương cường giả chỉ sợ cũng không phải hạng người vô danh, có dám lưu lại tục danh. Chu Phó nhìn qua kiếm si ngưng trọng nói, kiếm si thối lui đến Mục Phong sau lưng, lấy Mục Phong cầm đầu bộ dáng, cũng không trả lời Chu Phó. Chẳng lẽ, cái này tiên vương còn nghe lệnh tiểu tử này hay sao? Chu Phó thất kinh nói, Vạn Tượng Tông trưởng lão, bao quát Vạn Tượng Tiên Quân đều là chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Cút về, nói cho các ngươi cái gì Thiên Thanh Tiên Đế, một ngày sau tới đây quỳ gặp ta, không phải diệt các ngươi Thanh Thiên Tiên Tông. Mục Phong lạnh lẽo nói, Chu Phó sắc mặt tái xanh, bất quá, giờ phút này hắn mảy may nhìn không thấu tiểu tử này, đối phương như thế bảo trì không sợ hãi đến cùng có cái gì át chủ bài. Các hạ khẩu khí thật là lớn, ta nhớ kỹ, ta sẽ gọi chúng ta tiên đế bệ hạ đến đây, đừng tưởng rằng một tôn tiên vương có thể giữ được ngươi, lưu lại ngươi danh hào. Chu Phó lãnh thanh nói, Tu La Tộc, Mục Phong. Mục Phong từ tốn nói, Tu La Tộc, Chu Phó nghe vậy lại là một hồi sửng sốt, theo sau nhìn về phía Vạn Tượng Tiên Tông, cười lạnh nói, tốt, Vạn Tượng Tiên Tông cũng dám cấu kết Tu La Tộc, rất tốt, vấn đề này nếu là Lưu Vũ Tiên Cung biết, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy, cáo từ. Chu Phó nói xong trực tiếp dẫn người rời đi, đối phương có một tôn tiên vương, bọn hắn những này tiên quân cũng sẽ không là đối thủ. Mà trong điện những người này đều là sửng sốt, kiêng kỵ nhìn về phía Mục Phong, cũng có người tức giận không thôi. Tiểu Hữu, ta Vạn Tượng Tiên Tông cùng các ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao hại ta tông? Vạn Tượng Tiên Quân cũng không nhịn được tức giận hỏi, thật trêu đến Thiên Thanh Tiên Đế đến đây, tất cả mọi người sẽ vì Mục Phong khinh cuồng chôn cùng. Vạn Tượng Tiền Bối người yên tâm, Thiên Thanh Tiên Đế người đến ta đến khiêng, ta bảo đảm Vạn Tượng Tiên Tông vô sự. Mục Phong bình tĩnh nói, tổ sư chớ có lo lắng, có ta đệ tử tại, không ai dám đụng đến ta tông. Thanh Ly Tử cũng liền nói gấp, thật sự là cuồng vọng, người cho rằng, các ngươi có một tôn tiên vương liền có thể ngăn cản Thanh Thiên Tiên Tông sao? Ta nhìn các ngươi những người này chính là cố ý đến hại chúng ta Vạn Tượng Tiên Tông. Không sai, chúng ta Vạn Tượng Tiên Tông không chào đón các ngươi, cũng chưa từng các ngươi loại này đệ tử, cho ta rời đi chúng ta Vạn Tượng Tiên Tông. Tông chủ, xin ngài hạ lệnh khu trục những người này ra ngoài. Bên trong Vạn Tượng các trưởng lão phẫn nộ quát tháo, tiểu tử này chính là một cái hỏa tinh. Vạn Tượng Tiên Quân lại là thật sâu đánh giá Mục Phong, mở miệng nói, các ngươi vẫn là đi mau đi, Thiên Thanh Tiên Đế tới, Vạn Tượng Tông hộ không các ngươi. Mục Phong nhìn qua lo lắng hãi hùng muốn xua đuổi bọn hắn đám người, trên mặt lộ ra một vòng thất vọng, theo sau, phía sau hắn một phương thế giới hư ảnh hiển hiện, một cỗ đáng sợ uy áp quét sạch mà ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Thùng thùng, thùng thùng. Mới vừa rồi còn tại quát mắng hắn những cái kia trưởng lão, từng cái bị cỗ này đáng sợ uy áp áp bách thùng thùng quỳ trên mặt đất, thân như run khang, trên mặt hiện ra kinh hãi, há to mồm nhìn qua Mục Phong. Vạn Tượng Tiên Quân chưa từng bị uy áp nhằm vào, bất quá cũng cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức, trên mặt cũng hiện ra một vòng rung động. Tiên đế, một tên trưởng lão quỳ trên mặt đất, kinh hãi lên tiếng. Thanh niên này, là tiên đế, yên tĩnh, lập tức toàn bộ trong điện một nháy mắt an tĩnh lại. Liền liền cung liên đều là mở lớn gợi cảm môi đỏ nhìn qua Mục Phong, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là rung động. Mấy chục năm không thấy, hắn thành tiên đế. Làm sao có thể, nhận biết Mục Phong cung liên cũng không dám tin, hiện tại, ta nhưng có tư cách bảo hộ ngươi tông. Mục Phong nhìn qua bị áp bách quỳ xuống những này trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Những người này nghe vậy trên mặt hiện ra hoảng sợ, vừa rồi bọn hắn làm gì? Vậy mà muốn đuổi một tôn tiên đế cút, khó trách kia tiên vương đối với hắn như thế tôn kính. Lão phu vạn tượng cung nghênh vị này tiên đế bệ hạ buông xuống ta tông, xin tha thứ vừa rồi chúng ta vô lễ chi tội. Vạn tượng tiên quân cũng lấy lại tinh thần, thu hồi rung động trong lòng, liền vội vàng hành lễ nói. Trong lòng xấu hổ vô cùng, chính mình mới vừa rồi còn gọi vị này tiên đế tiểu gia hỏa. Đồng thời hắn cũng chấn kinh, hắn thật sự là hạ giới vạn tượng tông đệ tử. Vạn tượng tiền bối mau mau xin đứng lên, Mục Phong vội vàng đi đỡ vạn tượng tiên quân, nói đến hắn vẫn là đối phương vãn bối, lúc trước nhập vạn tượng tông thời điểm, hắn còn bái qua đối phương pho tượng, tu vi mạnh hơn đời này điểm cấp bậc lễ nghĩa không thể quên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2025, Mục Phong chi danh. Về phần trong điện những cái kia trưởng lão, từng cái bị Mục Phong uy áp áp bách bỏ tới trên mặt đất, xấu hổ vô cùng, hiển nhiên Mục Phong cũng là cố ý giết bọn hắn vừa rồi khí diễm. Đại nhân, chúng ta vừa rồi mạo phạm, xin đại nhân thứ tội. Những này trưởng lão vội vàng nói xin lỗi, sắc mặt cũng có kinh hoàng, trong tiên giới cường giả vi tôn, lấy Mục Phong thực lực, hoàn toàn có thể một bàn tay chụp chết bọn hắn, tiên đế uy nghiêm há lại bình thường tiên nhân dám làm nhục, đặc biệt là tại cái này lưu vũ tiên cảnh, tiên đế chính là cấp cao nhất cường giả. Mục Phong nhìn về phía cái này mấy tên trưởng lão, lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, mấy vị trưởng lão không đuổi ta ra ngoài sao? Không dám, vừa rồi đều là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, xin đại nhân thứ tội. Những người này vội vàng vẻ mặt đau khổ nói, cái này, Mục Phong, cũng được a. Thanh Ly Tử cũng ra mặt vì bọn họ lên tiếng xin xỏ cho. Hắn nhưng là biết chính mình vị này đệ tử, tiên đế cũng không biết giết bao nhiêu, cũng may mà những người này chưa từng thật chọc giận hắn. Mục Phong lúc này mới thu uy áp, những người này thân thể chợt nhẹ, phảng phất đặt ở trên thân Thái Sơn rời, lúc này mới từng cái chật vật từ dưới đất bò dậy, đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn qua Mục Phong. Coi như các ngươi gặp may mắn, sư đệ ta giết tiên đế đều so với các ngươi biết tiên đế đều nhiều, may mắn các ngươi không chọc giận hắn. Hồng La cười lạnh nói, tuy là đồng tông, nàng tự nhiên hướng về Mục Phong. Mấy vị này trưởng lão nghe vậy sắc mặt tái nhợt, phảng phất đều theo sinh tử môn đi qua một lần, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Thanh Ly Tử, các ngươi, còn có vị này đại nhân, thật sự là ta vạn tượng tông đệ tử, từ hạ giới phi thăng mà đến. Vạn tượng tiên quân nhịn không được hỏi, hắn hạ giới trong tông môn thật ra yêu nghiệt như thế thiên tài sao? Trưởng môn, vị này Mục Phong đại nhân trước kia ta cũng đã gặp, mấy chục năm trước hạ giới thời điểm gặp qua hắn thật là ta tông người, khi đó hắn vẫn là thiên anh cảnh giới, là làm lúc vạn tượng tông đệ nhất thiên tài đâu. Cung Liên cũng lên tiếng nói, cái gì, mấy chục năm, theo thiên anh cảnh giới tu hành đến tiên đế. Cái này sao có thể? Thật sự là ta tông người, ở đây người nghe vậy không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh lên tiếng, không dám tin nhìn qua Mục Phong, mấy chục năm, theo thiên anh cảnh giới đến tiên đế. Đối bọn hắn mà nói như là thiên phương dạ đàm. Vạn tượng tiên quân càng là vừa mừng vừa sợ nhìn qua Mục Phong, hồi lâu về sau, vội vàng hướng Mục Phong bái thân một cái đại lễ, còn xin Mục Phong đại nhân mau cứu ta tông. Tổ sư ngài làm gì, mau mau xin đứng lên. Mục Phong vội vàng đỡ dậy vạn tượng tiên quân, còn xin Mục Phong đại nhân xem ở đồng tông phân thượng mau cứu ta tông. Vừa rồi những cái kia đắc tội Mục Phong các trưởng lão cũng là vội vàng quỳ xuống thỉnh cầu. Mục Phong đại nhân, vừa rồi sự tình ngươi cũng trông thấy nghe thấy, Thiên Thanh Tiên Tông muốn chiếm đoạt ta tông thật sự là chưa từng thực lực đối kháng Thiên Thanh Tiên Tông, 10 vạn năm truyền thừa, không muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vạn tượng tiên quân thở dài, tổ sư gọi ta Mục Phong liền có thể, ngươi yên tâm, ta dù sao cũng là vạn tượng tông xuất thân đệ tử, việc này ta sẽ không mặc kệ. Mục Phong đáp ứng nói, quá tốt, ta tông có hy vọng, vạn tượng tiên quân bọn người nghe vậy kích động không thôi. Người tới, nhanh đi chuẩn bị tốt nhất tiên tiệc rượu. Tiếp đãi ta tông hạ giới đồng môn. Vạn tượng tiên quân vội vàng phân phó nói. Mục Phong mấy người cũng tạm thời lưu tại vạn tượng tiên tông. Thiên thanh tiên tông tông môn tại một mảnh phồn hoa náo nhiệt bên trong tòa tiên thành, chu tường lưu ly tiên ngói cung đình xây dựng cực kỳ xinh đẹp. Bệ hạ, việc này ngài được cho chúng ta làm chủ a. Đại điện bên trong, chu phó bọn người quỳ trên mặt đất, đối phía trên tên kia người mặc màu xanh tiên bào trung niên nam tử hành lễ buồn giận nói. Thiên thanh tiên đế nhướng mày. Nói các ngươi không phải đi thu phục vạn tượng tiên tông sao? Làm sao, bọn hắn còn không dám đáp ứng. Nho nhỏ vạn tượng tiên tông, lợi hại nhất cũng liền vạn tượng tiên quân cái kia cửu tuyển tiên quân, liền một cái tiên vương đều không có, bọn hắn dám chống lại tiên đế bệ hạ ý chí. Bên cạnh một tên trung niên nam tử nói, Lúc đầu sự tình đều không có vấn đề gì, thế nhưng là ai ngờ Vạn Tượng Tiên Tông ra một cái tiên vương, trực tiếp đem chúng ta đuổi đi, trong đó một tên tiểu tử còn nói nhường tiên đế bệ hạ đi hướng hắn thỉnh tội, không phải. Chu phó phía dưới lời nói không dám nói lối ra, để cho ta đi mời tội, không phải cái gì, nói, Thiên Thanh Tiên Đế tức giận cười, tức giận nói, không phải liền diệt chúng ta Thanh Thiên Tiên Tông, Chu phó thấp giọng nói, bành, Thiên Thanh Tiên Đế vỗ lòng ỷ đứng dậy, cười giận dữ nói, cái này nho nhỏ Vạn Tượng Tiên Tông, thật đúng là thật lớn mật, vậy mà để cho ta đi mời tội, lớn tiếng diệt ta Tiên Tông. Đúng vậy a, quá phách lối, bệ hạ, nhất định phải diệt cái này Vạn Tượng Tiên Tông, vừa vặn trấn nhiếp những người khác. Cái khác trưởng lão cũng là phẫn nộ đứng dậy, tiểu tử kia kêu cái gì? Thiên Thanh Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói hắn là Tu La tộc Mục Phong. Chu phó vội vàng nói, Tu La tộc Mục Phong, chờ một chút, ngươi nói, hắn là Tu La tộc Mục Phong. Thiên Thanh Tiên Đế nghe tiếng trừng mắt, kinh thanh hỏi. Đúng vậy a, hắn chính là nói như vậy. Chu phó gật đầu nói, Mục Phong, cái này, tên sát tinh này làm sao tới Thiên Mạc Châu Phủ? Nhanh chuẩn bị hậu lễ, bản tọa muốn đi Vạn Tượng Tiên Tông thỉnh tội. Thiên Thanh Tiên Đế kinh hãi nói, dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Người khác không biết tin tức, thế nhưng là hắn thân là tiên đế, đã biết Lưu Vũ Tiên Cung truyền đến tin tức. Bệ hạ, ngài nói muốn đi hướng hắn thỉnh tội. Chu phó nghe vậy kinh ngạc nói, coi là chính mình nghe lầm. Hỗn đản, ngươi gây một cái đại sát tinh a. Thiên Thanh Tiên Đế giận dữ, một bàn tay vỗ tới, Chu phó một tiếng hét thảm, bị Thiên Thanh Tiên Đế một trưởng vỗ bay. Mục Phong tên sát tinh này tới đây, cái khác trưởng lão nghe vậy cũng là hãi nhiên, từng cái nơi nào có vừa rồi phách lối. Hừ, ngươi cũng đã biết, mấy ngày trước, Mục Phong xuất hiện tại Lưu Vũ Châu Phủ, Lưu Vũ Tiên Cung, ngay trước người trong thiên hạ mặt, một kích đánh bại Lưu Vũ Tiên Đế bệ hạ, hắn về sau lại xuất lĩnh một cái Tu La đại quân giết tới Áo Nhĩ gia tộc, Áo Nhĩ gia tộc mười mấy vạn tiên cảnh cường giả, mấy trăm tên tiên quân toàn bộ hủy diệt, liền Áo Nhĩ gia tộc lão tộc trưởng Áo Nhĩ Tiên Đế đều bị hắn kích sát. Thiên Thanh Tiên Đế phẫn nộ đạo, hận không thể một cái bóp chết Chu phó. Cái gì, cái này, Chu phó càng là kém chút chưa từng dọa ngất ngay tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, Lưu Vũ Tiên cảnh mạnh nhất gia tộc, Áo Nhĩ gia tộc bị cái kia Mục Phong diệt. Chính mình gây một cái như thế cường hãn nhân vật. Chu phó chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng, dọa đến sụi lơ trên mặt đất, chỉ muốn khóc. Nhanh đi chuẩn bị trên hậu lễ, bản đế muốn đích thân đi mời tội, không phải tên sát tinh này thật có thể đem chúng ta Thanh Thiên Tiên Tông diệt. Những người khác nói lời này có thể không tin, thế nhưng là hắn là diệt Áo Nhĩ gia tộc Tu La Mục Phong a. Thiên Thanh Tiên Đế cả giận nói, lập tức thuộc hạ nhân vội vàng đi chuẩn bị lễ. Không lâu sau đó, cái này Thiên Thanh Tiên Đế liền mang theo một đám người trùng trùng điệp điệp chạy về Vạn Tượng Tiên Tông phương hướng. Thiên Thanh Tiên Đế càng là thần sắc kinh hoàng, trong lòng bất ổn, chỉ mong vị kia tiểu tổ tông chưa từng thật tức giận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2026, cúi đầu xưng thần. Vạn Tượng Tiên Tông, trên tiệc rượu, Mục Phong cùng Vạn Tượng Tiên Quân ngồi thượng vị, Vạn Tượng Tiên Tông 6 tên tiên quân trưởng lão ở chung quanh bồi tửu, Thanh Ly Tử mấy người cũng là ngồi chung một thân. Thật không nghĩ tới, chúng ta Thiên Vũ Đại Lục, Vạn Tượng Tông có thể ra Mục Phong ngươi dạng này tuyệt thế anh tài, thật sự là ta Thiên Vũ may mắn, Vạn Tượng may mắn a, Mục Phong, ta mời ngươi một chén. Vạn Tượng Tiên Quân cảm thán nói, theo sau nâng chén hướng Mục Phong mời rượu. Tại Mục Phong trước mặt hắn tự nhiên không dám bưng cái gì trưởng bối kiêu ngạo. Hắn cũng không dám tưởng tượng, chính mình tại phàm giới trong đại lục mở ra tông môn, xảy ra một cái tuyệt thế tiên đế. Đúng vậy a, Mục Phong đại nhân loại này thiên tài có thể xuất từ chúng ta Vạn Tượng Tông, thật sự là lão thiên chiếu cố. Mục Phong đại nhân trẻ tuổi như vậy liền thành liền tiên đế, tương lai tất nhiên danh chấn tiên giới, danh truyền vạn cổ. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, cùng Mục Phong đại nhân so ra, chúng ta thật sự là hổ thẹn. Sáu vị trưởng lão càng là không ngừng quay mông ngựa, hận không thể đem tất cả ca ngợi từ ngữ toàn bộ dùng tại Mục Phong trên thân. Thanh Ly Tử, người dạy dỗ một cái tốt đệ tử a, người cũng là ta tông đại công thần. Vạn Tượng Tiên Quân nhìn qua Thanh Ly Tử nói, bị tông môn của mình tổ sư như thế khích lệ, Thanh Ly Tử trong lòng cũng tất cả đều là tự hào, khiêm tốn nói, ta đối Mục Phong trợ giúp rất ít, chỉ là dẫn đạo qua vài câu, tất cả thành tựu, tất cả đều là dựa vào Mục Phong hắn chính mình liều đi ra, ta không dám dính công. Ha ha ha ha, người đây liền khiêm tốn, đến, ta cũng kính ngươi một chén. Vạn Tượng Tiên Quân cười nói, chủ động hướng Thanh Ly Tử mời rượu, cha bằng tử quý, có một cái tiên đế đồ đệ, Thanh Ly Tử địa vị tự nhiên cũng bị coi trọng. Bất quá, tại hạ mạo phạm hỏi một câu, Mục Phong đại nhân, ngài thật có nắm chắc đối phó Thiên Thanh Tiên Đế sao? Lúc này một tên trưởng lão do dự xuống hỏi, những người khác cũng là nhìn về phía Mục Phong, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, dù sao bọn hắn không biết Mục Phong tại tiên đế bên trong chiến lực như thế nào. Mục Phong cười nhạt một tiếng, không nói gì, mà một bên Hồng La cười nói, kia cái gì thiên thanh tiên đế tối đa cũng chính là cái sơ kỳ tiên đế a. Loại này tiên đế, sư đệ ta tiên vương cảnh giới thời điểm liền có thể ngược sát với hắn, các ngươi còn muốn chất vấn sao? Đám người nghe vậy kinh hãi, có chút không dám tin, tiên vương liền có thể giết tiên đế. Làm sao có thể, bất quá nhìn Mục Phong bọn người không thèm để ý chút nào bộ dáng trong lòng bọn họ cũng nhiều chút lực lượng, nếu là không có nắm chắc, sẽ không bình tĩnh như thế. Đúng, sư tôn ta là bị Thanh Thiên Tiên Tông ai giết chết? Lúc này Thanh Ly Tử hỏi, tiếng nói bên trong cũng nhiều tia lạnh ý. Là Tần Quá Tiên Vương, hắn là Thanh Thiên Tiên Tông đại trưởng lão. Cung Liên vội vàng nói, Tần Quá Tiên Vương, Thanh Ly Tử đôi mắt bên trong sát cơ lưu chuyển, giết sư mối thù hắn nhất định sẽ báo. Ầm ầm, mà lúc này, không gian vang động, một nhóm người lớn phá không mà đến, một cỗ khí thế cường hãn buông xuống tại Vạn Tượng Tiên Tông, trong đó còn có một người khí thế áp bách Vạn Tượng Tiên Tông mười mấy vạn đệ tử hô hấp khó chịu, hơn ngàn tên tiên cảnh cường giả đôi mắt bên trong lộ ra kinh hãi thần sắc. Thiên Thanh Tiên Đế mang theo một nhóm người lớn buông xuống đến Vạn Tượng Tiên Tông. Thiên Thanh Tiên Đế tới. Vạn Tượng Tiên Tông các trưởng lão nhao nhao kinh hoàng đứng dậy, tiên niệm nhìn về phía kia điện bên ngoài khí thế như hồng đến đám người kia. Thanh Thiên Tiên Tông tới chơi. Thanh âm quanh quẩn Vạn Tượng Tiên Tông, đông đảo Vạn Tượng tiên nhân, đệ tử trên mặt đều hiện lên ra bối rối, Thanh Thiên Tiên Tông muốn đối tông môn ra tay sao? Vạn Tượng tiên quân trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc, liền vội vàng đứng lên, Mục Phong thần sắc như thường, ngồi tại ghế uống rượu. Vân Tiêu bên ngoài, Thiên Thanh Tiên Đế dẫn một đám người trực tiếp đi tới. Ha ha, các vị đều tại a, không nghĩ tới vừa vặn đưa rượu lên bữa tiệc, có thể hay không xin bỉ nhân cũng uống hai chén. Thiên Thanh Tiên Đế tiến vào trong điện cười nói, trong lời nói tất cả đều là thiện ý, không có chút nào kiêu ngạo, lộ ra thân hòa. Thiên Thanh Tiên Đế bệ hạ đại giá quang lâm, Vạn Tượng Tiên Tông không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Vạn Tượng Tiên Quân vội vàng dẫn người tới nghênh đón. Y nguyên không dám có chút bất kính, cái khác Vạn Tượng trưởng lão cũng là sắc mặt có chút kinh sợ. Ai, Vạn Tượng đạo hữu khách khí, người ta quen biết nhiều năm, nơi nào còn như vậy khách khí, bằng hữu tương giao liền có thể. Ai ngờ, Thiên Thanh Tiên Đế vội vàng đỡ dậy Vạn Tượng tiên quân nói, một mặt hiền lành. Cái này ngược lại nhường Vạn Tượng tiên quân có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá hắn cũng nghĩ đến nguyên nhân, liếc mắt một cái bình tĩnh uống rượu Mục Phong, trong lòng của hắn tảng đá triệt để buông xuống, có thể để cho đối phương như thế khách khí đối với hắn. Tự nhiên không phải là bởi vì chính mình nguyên nhân, mà là Mục Phong. Thiên Thanh Tiên Đế cũng trông thấy trên bàn tiệc người trẻ tuổi, đôi mắt bên trong hiện lên thật sâu kiêng kỵ, theo sau mang lên kính ý tiến lên, đối Mục Phong vậy mà thật sâu ôm quyền thi lễ. Thiên Thanh không biết Mục Phong đại nhân buông xuống Vạn Tượng Tiên Tông, lúc này mới đến kiến giá, xin Mục Phong đại nhân thứ tội. Hắn vội vàng hướng trực tiếp thủ hạ nháy mắt ra dấu, những người kia càng là từng cái quỳ trên mặt đất, Chu Phó giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Mặt không có chút máu, thân thể sợ hãi được run nhẹ nhẹ. Mục Phong đại nhân vậy mà thật như vậy lợi hại. Vạn Tượng các trưởng lão nhìn qua một màn này, trong lòng chấn kinh, theo sau chính là một hồi cuồng hỉ. Thiên Thanh Tiên Đế cử động này, hoàn toàn chính là kẻ yếu đối cường giả lễ ngộ, mà hắn thần sắc càng là cung kính đến cực điểm. Mục Phong không nói gì uống rượu, Thiên Thanh Tiên Đế cũng khom người chưa từng thẳng lên, trên trán hiện ra một tia tinh mịn mồ hôi lạnh. Mục Phong uống xong rượu trong chén sau chậm rãi buông xuống. Lúc này mới nhìn hướng cái này Thiên Thanh Tiên Đế, tại Mục Phong nhìn quanh phía dưới, Thiên Thanh Tiên Đế chỉ cảm thấy trong lòng trên lưng một tòa đại sơn, cực kỳ khó chịu, đầu lâu càng là có chút thấp. Mục Phong nhìn nhau phương 3 giây, tất cả mọi người cảm giác phảng phất qua 3 cái thế kỷ đồng dạng dài dằng dặc. Nhường Thiên Thanh Tiên Đế như thế chạy đến, thật sự là làm phiền ngươi. Mục Phong lúc này rốt cục nói, không phiền phức, không phiền phức, trước đó thuộc hạ nhân có mắt không tròng không biết đại nhân uy danh, chống đối đại nhân. Thiên Thanh đặc biệt tự mình đến đây bồi tội. Thiên Thanh Tiên Đế sợ hãi, vội vàng nói, theo sau tay hắn một chiêu, Chu Phó bị hút kéo qua, quỳ gối Mục Phong trước người. Chu Phó toàn thân phát run, đầu lâu thật sâu dập đầu trên đất, không dám ngẩng đầu nhìn qua Mục Phong. Nho nhỏ nhỏ, người người, trước đó có mắt không tròng, không biết Thái Sơn, xin Mục Phong đại nhân thứ tội. Chu Phó lắp bắp, rốt cục đem một đoạn này nói cho hết lời. Đại nhân, cái thằng này dám đối với ngài bất kính. Là giết là phạt đều nghe ngài. Thiên Thanh Tiên Đế cười ngượng ngùng nói. Đại nhân, tha mạng a. Chu Phó vội vàng tiếng khóc dập đầu, trong lòng tất cả đều là sợ hãi. Mục Phong lật bàn tay một cái, một đạo thần lôi lạc dưới, đánh vào Chu Phó trong cơ thể, thần lôi đáng sợ phần lực cùng lôi đình chi lực, cơ hồ là trong nháy mắt nhường Chu Phó nhục thân hóa thành bột mịn, nguyên thần vẫn như cũ quỳ trên mặt đất. Đại nhân tha mạng a! Chu Phó nguyên thần hoảng sợ không ngừng dập đầu, tiên đế uy nghiêm không được nhục, hủy thân thể ngươi cho là trừng phạt, lăn xuống đi. Mục Phong bình tĩnh nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân ân không giết. Chu Phó nguyên thần cuồng hỉ, dập đầu vội vàng lui ra, nhục thể bị hủy, Hoa Trúc thời đại cùng tư nguyên liền tái tạo, tiên quân phía trên, nguyên thần cùng bản nguyên mới là căn bản. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2027, Vạn Tượng Duyên. Mục Phong hủy hắn nhục thân, buông tha hắn nguyên thần, cũng chờ tại tha cho hắn một mạng. Mà lúc này, Mục Phong lại nhìn hướng lên trời Thanh Thiên Đế, bình tĩnh nói Thiên Thanh đạo hữu đứng lên đi. Đa tạ Mục Phong đại nhân, Thiên Thanh Thiên Đế lúc này mới ngồi dậy, trong lòng thở phào. Mà giờ khắc này, Thiên Thanh Thiên Tông, Vạn Tượng Tiên Tông người đều là kính sợ như là thần nhìn qua Mục Phong, không dám có chút bất kính. Vạn Tượng Tiên Tông nhân thần tình càng là sùng bái, để bọn hắn hoảng sợ e ngại Thiên Thanh Tiên Đế, tại Mục Phong trước mặt lại là như dẫm trên băng mỏng, thở mạnh cũng không dám hơi thở. Trước đó Thiên Thanh không biết Vạn Tượng Tiên Tông cùng Mục Phong đại nhân có cái này liên quan hệ, chỗ đắc tội còn quên bao hàm, về sau ta Thiên Thanh Tiên Tông nguyện ý cùng Vạn Tượng Tiên Tông kết làm huynh đệ chi minh, có phúc cùng hưởng. Thiên Thanh Tiên Đế cũng hiểu thời vụ, vội vàng cùng Vạn Tượng Tiên Tông cũng giữ gìn mối quan hệ. Vạn Tượng Tiên Tông các trưởng lão đều có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá bọn hắn biết, đây đều là Mục Phong mang đến vinh dự, người ta xông là Mục Phong mặt mũi. Thiên Thanh Tiên Đế, người dưới chướng người bên trong, ai là tần quá? Mà lúc này, Thanh Ly Tử lãnh thanh hỏi, vị này là, Thiên Thanh Tiên Đế sửng sốt nhìn về phía Thanh Ly Tử. Hắn là lão sư ta, Mục Phong thản nhiên nói, a, nguyên lai là tiền bối. Thiên Thanh Tiên Đế vội vàng hướng Thanh Ly Tử ôm quyền thi lễ. Tần quá, người qua đây. Thiên Thanh Tiên Đế đối với hắn một tên dưới trướng nói. Chỉ gặp một tên khôi ngô áo đen trung niên sợ hãi tới hành lễ, bái kiến Mục Phong, thấp thỏm trong lòng, không biết Mục Phong lão sư này gặp chính mình làm gì. Chính là ngươi, giết sư tôn ta. Thanh Ly Tử ánh mắt như kiếm, lạnh lẽo nhìn về phía Tần quá, dọa đến Tần quá sắc mặt đại biến. Tần quá kinh hoàng nói, vị tiền bối này, ta, chúng ta có cái gì khúc mắc sao? Hừ, Tần quá, ngươi còn nhớ rõ nhiều năm trước ngươi tại tiên đế bí cảnh bên trong giết cái kia cửu kiếp chân tiên Lê Bình sao? Hắn chính là Thanh Ly Tử sư tôn, Cung Liên âm thanh lạnh lùng nói, cái gì, cái này, Tần quá dọa đến sắc mặt trắng bệch, lập tức tê liệt trên mặt đất, nhiều năm trước, chính mình giết một cái cửu kiếp chân tiên lại là Mục Phong lão sư sư tôn. Một vị tiên đế lão sư sư tôn, cũng chỉ là một tên cửu kiếp chân tiên. Thiên Thanh Tiên Đế sắc mặt cũng là biến đổi. Vội vàng phẫn nộ quát, Tần quá, ngươi còn không quỳ xuống, ngươi cũng dám giết vị tiền bối này sư tôn. Tông chủ, Mục Phong đại nhân, vị tiền bối này, ta thật sự là không biết, xin Mục Phong đại nhân còn có vị tiền bối này tha mạng a. Tần quá quỳ trên mặt đất, thân như run khang, trong lòng hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy, hắn thậm chí đã cảm nhận được khí tức tử vong. Giết sư mối thù, không thể không báo, ngươi, để mạng lại thường đi. Thanh Ly Tử lãnh đạm nói. Một đạo màu xanh tiên kiếm trong nháy mắt bổ ra. Phốc phốc, cái này Tần quá đầu lâu trực tiếp bị một kiếm đánh rớt máu tươi phun tung tóe đại điện, Tần quá nguyên thần càng là hoảng sợ mà chạy. Hừ, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, một đạo cửu u luyện hồn thủ đánh ra, hung hăng cầm nắm ở Tần quá nguyên thần. A, nương theo giữa tiếng kêu gào thê thảm, tên này tiên vương nguyên thần triệt để hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu vạn năm khổ tu tan thành bọt nước. Vân Tiêu bên trong tất cả mọi người gặp một màn này không có chỗ nào mà không phải là phía sau sinh ra một thân mồ hôi lạnh, dọa đến sắc mặt tái nhợt, kính sợ thần sắc càng nặng. Thanh Thiên Tiên Tông người càng là dọa đến run lẩy bẩy, không người dám nói cái gì, càng không có người dám biểu hiện ra cái gì không vừa lòng. Thiên Thanh Tiên Đế cũng là chưa từng lộ ra nửa phần vẻ không vui, đối phương thế nhưng là diệt lưu vũ tiên cảnh mạnh nhất gia tộc hung nhân, như giết kia Tần quá có thể lắng lại Mục Phong lửa giận, hắn ngược lại vui lòng, thậm chí có thể tự mình xuất thủ. Nhiều người là ích kỷ, người khác tính mệnh, nơi nào so ra mà vượt chính mình trọng yếu, tu tiên vấn đạo tiên nhân so với thường nhân càng là ích kỷ, người nào thủ hạ chưa từng máu tươi cùng sinh mệnh. Cái này Tần quá giết tiền bối sư tôn, chết chưa hết tội, Mục Phong đại nhân cũng là vì ta tông diệt trừ một hại. Thiên Thanh Tiên Đế còn nói như vậy đạo, đây mới là lập thế kiêu hùng. Hắn theo sau lại lấy ra một cái càn khôn giới chỉ, cung kính đặt ở Mục Phong trước người, nói, đại nhân, đây là Thiên Thanh Tiên Tông cho đại nhân một điểm lễ gặp mặt. Cũng là đối đại nhân trước đó xông tới bồi tội. Mục Phong tiếp nhận, tiên niệm quét quét, bên trong chất đống gần chục tỷ tiên thạch, cũng là một khoản lớn tư nguyên, còn có một số chân quý tiên dược tài. Gặp Mục Phong nhận lấy, Thiên Thanh Tiên Đế lúc này mới triệt để thở phào, cái này cửu oán rốt cục cởi ra. Thiên Thanh Tiên Đế, cái này Vạn Tượng Tiên Tông là ta xuất thân tông môn, về sau còn cần ngươi nhiều hơn chiếu cố, ta sẽ không ở Lưu Vũ Tiên Cảnh ở lâu, bất quá, này tông từ ta bảo vệ, sau này ta nếu là trở về, trông thấy Vạn Tượng Tiên Tông xảy ra chuyện gì, đừng trách ta tìm tới các ngươi Thanh Thiên Tiên Tông trên đầu. Mục Phong nhận lấy về sau nhìn qua Thiên Thanh Tiên Đế nói. Ta Thanh Thiên Tiên Tông nguyện ý cùng Vạn Tượng Tông kết xuống huynh đệ chi minh, về sau có phúc cùng hưởng, tuyệt không cô phụ, đại nhân ngài yên tâm. Thiên Thanh Tiên Đế vội vàng tỏ thái độ nói, ta lại tin ngươi, ngồi xuống uống rượu đi. Mục Phong gật đầu, Thiên Thanh Tiên Đế mừng thầm trong lòng, vội vàng bồi ngồi tại Mục Phong bên người, tự mình cho Mục Phong rót rượu, tìm một ít lời để trò chuyện. Lần này hắn còn cố ý mang đến một nhóm chưa từng hưởng dụng qua tuyệt sắc tiên nữ đưa cho Mục Phong, bất quá Mục Phong đều cự tuyệt trì hoãn. Nếu là dược xuyên tại, sợ rằng sẽ một tên cũng không để lại thu sạch xuống đi. Mà Vạn Tượng Tiên Tông trong lòng người gọi là một cái cao hứng, về sau có hai tôn tiên đế che chở, tại cái này Lưu Vũ Tiên Cảnh bọn hắn Vạn Tượng Tông đều có thể đi ngang, tương lai phát triển tất nhiên là một mảnh tốt đẹp, Vạn Tượng Tiên Quân càng là xuân phong đắc ý, Thiên Thanh Tiên Đế còn cùng hắn kết bái làm huynh đệ. Vạn Tượng Tiên Tông cuối cùng cùng Mục Phong có nhân quả liên lụy, mà Mục Phong lần này cứu Vạn Tượng Tiên Tông, cũng coi như kết đoạn nhân quả này. Mục Phong chỉ là tại Vạn Tượng Tiên Tông ngốc hai ngày liền về Lưu Vũ Châu Phủ, chưa từng nhìn thấy Tam Sư Huynh, Đại Sư Tỷ, hai cái này cùng Mục Phong tình cảm thâm hậu bạn bè, Mục Phong trong lòng cũng có thật nhiều tiếc nuối. Bất quá đã mạnh khỏe, tương lai tất nhiên còn có gặp nhau ngày, chỉ là có chút lo lắng Đại Sư Tỷ, nàng bị một đám cường giả bí ẩn tiếp đi, đối phương cũng đều là thân phận gì. Mục Phong không được biết, cũng không biết được là tốt là xấu. Nhớ tới cái kia đã từng vì hắn che gió che mưa bá đạo đáng yêu La Lị Sư Tỷ. Mục Phong trong lòng đều sẽ hiện ra rất nhiều tưởng niệm cùng ấm áp. Đại sư tỷ, tam sư huynh, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại các người một mặt. Tiểu cửu thật rất nhớ các người a. Mục Phong nhìn trời bên cạnh tản ra tầng mây, trong lòng thở dài một tiếng, theo sau cùng Thanh Ly Tử bọn người phá không rời đi. Thanh Ly Tử bọn người gặp qua càng lớn cách cục, tự nhiên cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này, người luôn luôn hướng tới chỗ cao. Cung tiến đại nhân, Vạn Tượng Tiên Tông trưởng lão. Vạn Tượng Tiên Quân bọn người đối Mục Phong một đám người tiễn đưa, Mục Phong bọn người chớp mắt liền biến mất trong tầm mắt. Gặp Mục Phong bọn người rời đi về sau, Vạn Tượng Tiên Quân lấy lại tinh thần, còn cảm giác hai ngày này hết thảy đều phảng phất tại trong mộng. Hắn Vạn Tượng Tiên Tông, vậy mà lại bởi vì một cái hạ giới bên trong bay thăng đệ tử mà từ đây đi hướng phồn vinh, thế gian này nhân quả vận mệnh biến hóa, chỉ nói vô thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2028, chỉnh hợp rời đi. Chảy võ tiên cảnh, áo nhĩ gia tộc tộc hội trong đại điện, thiếu chủ, Lưu Vũ tiên cảnh bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ gần trăm cái vũ nhân gia tộc, tiên cảnh phía trên chiến lược cơ hồ toàn bộ hủy diệt, thu được tư nguyên vô số. Mạc Tam Lang đối Mục Phong cung kính nói, ngắn ngủi 7 ngày không đến, mỗi loại đại thống lĩnh xuất lĩnh thiên phong quân liền đối Lưu Vũ tiên cảnh vũ nhân tộc thế lực đến một lần huyết tẩy, giết đến toàn bộ Lưu Vũ tiên cảnh chấn động. Tu La hung danh để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Ngoài ra chúng ta còn hết thảy cứu ra bị nô lệ tộc nhân gần trăm vạn, bọn hắn đều tại điện bên ngoài đâu. Mạc Hổ cũng nói, mà tại điện bên ngoài, có tối sầm ép một chút mảng lớn người vây tụ tại đại điện bên ngoài, từng cái thần tình kích động nhìn về phía trong điện. Có nam có nữ, có nam có ít, những người này đều là Lưu Vũ tiên cảnh bên trong bị nô lệ Tu La tộc nhân. Mạc Tam Ca, các ngươi hiệu lệnh còn tại các nơi thiên phong quân thu binh, chúng ta nên rời đi. Không thể ở chỗ này ở lâu. Mục Phong đạo, nơi này dù sao vẫn là Bắc Hải Tiên vực phạm vi, hắn ở chỗ này làm, sớm muộn sẽ chuyển đến Bắc Tiên Đại Lục. Vâng, Mạc Tam Lang bọn người khom người xác nhận. Mục Phong cùng đám người đi ra điện bên ngoài, nhìn qua bên ngoài vô số đen nghịt Tu La tộc nhân, chỉ gặp tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ tại Mục Phong trên thân. Vị này chính là chúng ta Tu La tộc thánh chủ chi tử, Tu La thiếu chủ đại nhân, mọi người nhanh bái kiến thiếu chủ a. Trong đám người, nhiều năm bước Tu La tộc lão nhân kích động quát. Rầm rầm, bái kiến thiếu chủ, lập tức trăm vạn Tu La tộc nhân toàn bộ đồng loạt quỳ xuống lại, từng đôi cực nóng, tràn ngập hy vọng nhãn thần toàn bộ ngưng tụ tại Mục Phong trên thân. Vị này tộc lão mau mời lên, mọi người mau dậy đi. Mục Phong vội vàng đi đỡ vị này chỉ có thiên anh cảnh giới, đã nhanh bước vào tuổi thọ cuối cùng Tu La tộc lão nhân, theo sau một cỗ cường đại nguyên lực quét sạch mà ra, đỡ dậy tất cả mọi người. TRUENCUATUI VN, thiếu chủ A, lão phu không nghĩ tới kiếp này còn có thể trông thấy ngài dẫn đầu chúng ta Tu La tộc tái xuất, chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc A. Lão nhân da gà đồng dạng tay nắm lấy Mục Phong tay kích động nói, nước mắt tuôn đầy mặt. Tộc lão ngài đừng nói như vậy, chúng ta Tu La tộc bây giờ mặc dù thân hãm nhà tù, bất quá, chỉ cần chúng ta tộc nhân, chúng ta tất cả Tu La còn lại một hơi, đấu chí bất diệt, tộc ta nhất định sẽ lần nữa giành chấn cái này tiên giới. Mục Phong vịn lão nhân kia, theo sau đối tất cả Tu La tộc nhân lớn tiếng nói, thanh âm bên trong có một loại cổ vũ lòng người đấu chí. Tốt, trăm vạn Tu La gọi tốt, vỗ tay, những này Tu La, cơ hồ đều là cửu kiếp tiên cảnh phía dưới, tiên cảnh Tu La rất ít, huyết mạch cũng rất bình thường, chỉ có thể khó khăn lắm hóa thân Tu La, so phổ thông nhân tộc huyết mạch mạnh một chút. Bất quá, đây đều là cường giả cơ số A, một chủng tộc có thể quật khởi một đời đại cường giả, đều là bởi vì có bảng đại chủng tộc cơ số, trong đó khó tránh khỏi sẽ sinh ra thiên phú dị bẩm thiên tài. Tu La tộc bây giờ xác thực thế cục nguy cấp, sau này ta sẽ để cho mọi người tại ta thế giới bên trong tu hành, vì mọi người cung cấp công pháp, tư nguyên, nếu như muốn để cho ta Tu La tộc lần nữa phục hưng, tất cả mọi người, treo lên các người sĩ khí, vứt bỏ đồi phế, nỗ lực tu hành, mạnh ta Tu La, trong vòng ngàn năm, ta muốn nhường ta Tu La tộc lần nữa chính thức quân lâm một phương này chư thiên. Mục Phong nhìn qua tất cả mọi người lại nói, sau này nguyện cùng thiếu chủ hưng Tu La, cùng tồn vong. Tất cả Tu La tộc nhân mặc kệ lão nữ nam ít, trong cơ thể Tu La huyết mạch sôi trào, kích động giận dữ hét. Cổ vũ một phen lòng người, Mục Phong này mới khiến Mạc Hổ bọn người dàn xếp bọn hắn ở lại nhập chính mình mở ra tiên quốc thế giới bên trong. Mục Phong tiên quốc trong thế giới diện tích bây giờ cũng không dưới mười mấy vạn dặm, dung nạp những nhân khẩu này mảy may vấn đề chưa từng. Thu xếp tốt những người này, Mục Phong liếc mắt một cái Lưu Vũ tiên cung, theo sau tập kết đủ đội ngũ thu sạch nhập tiên quốc, Mục Phong cùng Chiến Phong người lại một lần nữa đạp vào vượt không chu hướng Nam Hải tiên vực phương hướng phá không mà đi. Lưu Vũ tiên cảnh, ân oán rõ ràng, tên sát tinh này, rốt cục đi. Lưu Vũ tiên cung, bảy vị quân vương nhìn qua biến mất Mục Phong đám người, trong lòng thở phào một hơi. Các ngươi nói, cái này Mục Phong đến cùng là như thế nào tu hành, ngắn ngủi mấy chục năm không thấy liền thành là tiên đế, liền liền lâm thiên cũng thế. Dạ quân vương tim đập nhanh nói, ai biết được, có lẽ Tu La tông tộc căn bản không có diệt vong, sau lưng của hắn có Tu La tộc đỉnh cấp cường giả duy trì đi, đừng quên, dù sao đã từng là tiên vực bá chủ, Tu La tộc là chết gầy lạc đà so mã đại A. Một tên khác quân vương thở dài, bệ hạ, lâm thiên đế tử vì sao cũng đi, bằng hắn thiên phú. Tương lai tất nhiên có thể giúp chúng ta Lưu Vũ tiên cảnh quật khởi chung quanh trăm cảnh, có chút đáng tiếc a. Lúc này một tên quân vương hỏi, người trẻ tuổi, gặp qua càng cao xa hơn thiên địa, nơi nào còn nguyện ý tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé lưu lại, nơi này cũng không phải là hắn chiến đài. Lưu Vũ tiên đế đứng chắp tay, nhìn qua Mục Phong bọn người biến mất chân trời thở dài. Hắn quay người rời đi, đế vương bóng lưng giờ khắc này mang theo một tia tiêu điều. Lại là mấy ngày sau, quả nhiên, lại có một đám người quân lâm Lưu Vũ tiên cảnh. Thình lình đều là hai tộc một tông cường giả. Vũ nhân tộc tứ đại tông tộc liền phái tới bốn vị thiên đế, Xích Long tộc cũng tới hai vị thiên đế, trong đó có Long Man, còn có Thiên Tinh Kiếm tông cũng tới hai vị thiên đế. Tám tên thiên đế, cái này đội hình đã có thể hủy diệt một phương đỉnh cấp thế lực. Hai tộc một tông biết được Mục Phong ở chỗ này xuất hiện tình báo về sau liền lập tức phái người tới, đáng tiếc, bọn hắn vẫn là tới chậm một bước. Xem ra, chúng ta vẫn là tới chậm một bước, Đông Dã gia tộc một vị thiên đế mặt âm trầm nói. Nhìn qua âm u đầy tử khí áo nhĩ gia tộc. Ghê tởm, thằng danh con này lại chạy tới địa phương nào, các người có tin tức sao? Long Man hỏi, không có, mảnh này tiên hải dạng này tiên cảnh tiên đảo quá nhiều, căn bản khó mà phát giác hắn đi chỗ nào. Kế sách hiện nay chỉ có là treo thưởng trọng kim, tại toàn bộ tiên vực thông tập Mục Phong vây cánh, tự nhiên sẽ có vô số tình báo thế lực tìm hiểu hắn tin tức. Kia vũ nhân thiên đế trầm giọng nói, kế sách hiện nay cũng chỉ có như thế, chỉ mong tiểu xúc sinh kia còn tại Bắc Hải tiên vực. Tiêu Đỉnh bọn người gật đầu đồng ý nói, rất nhanh, từng đầu trọng kim treo thưởng Mục Phong cùng dưới trướng hắn chứ danh cường giả lệnh truy nã tuyên bố tại Bắc Hải tiên vực. Phàm báo cáo Mục Phong cùng hắn vây cánh hạ lạc, xác thực không sai người, cái gì đế vương tạo hóa đan, hay là đỉnh cấp tiên dược tiên khí những này lệnh treo giải thưởng tuyên bố xuống dưới, đủ để cho trong tiên vực vô số tình báo thế lực vì đó điên cuồng nghe ngóng tin tức. Cũng bởi vì hai tộc một tông trọng kim treo thưởng chi lệnh, cũng làm cho Mục Phong cái tên này lại lần nữa vang dội tại Bắc Hải tiên vực bên trong, danh chấn thiên hạ cũng không đủ. Nhưng mà Mục Phong vượt không chu, lại là đã rời xa mảnh này tiên hải khu vực, lái về phía mênh mông bát ngát Nam Hải tiên vực phương hướng. Phương này tiên giới, đại lục diện tích chỉ chiếm 30%, còn lại tất cả đều là tiên hải diện tích, cùng vô số đảo vực, có thể thấy được tiên hải sự bao la. Mà Nam Hải tiên vực, Bắc Hải tiên vực, càng là theo Bắc đến Nam một cái to lớn vượt qua, vượt không chu đều không biết được muốn phi hành bao lâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2029, hộ hoa sứ giả. Liếc mắt nhìn qua không thấy bên cạnh tiên hải phía trên, một đạo ngân sắc lưu quang chợt lóe lên, lần nữa xuất hiện cũng đã là ở ngoài ngàn dặm. Đã là đệ nhất trăm hơn 80 thiên, vượt không chu dòng giã tại tiên hải trên phi hành hơn 180 thiên, cái này tiên hải sự bao la thật sự là vượt qua người tưởng tượng, trên đường đi cũng gặp qua không ít cái đó cấp 9 cương phong hủy thiên diệt địa đồng dạng tồn tại, cũng gặp qua một chút tuyệt thế hung yêu, nếu không phải tiên đế tu vi mang theo, Mục Phong đám người này chỉ sợ thật không cách nào xuyên qua cái này vô tận tiên hải. Có khi gặp phải một chút có tu tiên văn minh to lớn tiên đảo cũng sẽ dừng lại, mua sắm một chút tu hành tư nguyên, đồng thời nghe ngóng kia ức hồn thần lan cùng bỉ ngạn hoa tin tức. Bất quá cái này hai loại thần dược, đều là siêu việt tiên phẩm thần dược, một đường tiến vào vô số tiên đảo đều chưa từng bất kỳ cái gì thu hoạch. Mà vượt không chu cũng đã sớm thoát ly Bắc Hải tiên vực phạm vi, tại hỗn loạn tiên hải ngược lên chạy, sắp tiếp cận Nam Hải tiên vực lĩnh vực. Ầm ầm, mà lúc này, phía trước tiên hải phía trên truyền đến từng đợt năng lượng tiếng oanh minh. Năng lượng ba động quét sạch phương viên vạn dặm, tiên hải phía trên nộ hải gào thét, ẩn chứa lực lượng đáng sợ sóng biển quay cuốn thiên địa. Chỉ gặp mấy chục đạo thân ảnh tại tiên hải phía trên chiến đấu, trong lúc phất tay đều kéo theo hủy thiên diệt địa đồng dạng năng lượng, khí thế dọa người. Đám người này, thình lình đều là một đám tiên đế cấp bậc cường giả, một đám tiên đế tại tiên hải phía trên kịch chiến. Nàng một thân tuyết bạch y váy, bất quá giờ phút này đã là dính đầy máu tươi, dung nhan cũng là kinh diễm cấp bậc, mái tóc đen nhánh cao bàn. Thanh lãnh trong mắt sáng lạnh lùng nhìn về phía vây công nàng cái này hơn 30 tên tiên đế. Nàng này phát ra khí thế cường đại, tu vi tuyệt đối không xuống tiên đế cảnh giới hậu kỳ, không kém 70 đạo thần tuyển phía dưới. Mà vây công hắn những người này, quét sạch nguyên lực bên trong đều ẩn chứa một cỗ cường đại yêu khí, hiển nhiên đều là yêu đế. Hải thiên khiếu thật sự là để mắt ta Sở Minh Phi, vậy mà phái nhiều như vậy yêu đế vây công ta. Nữ tử nhếch nhếch miệng bên cạnh máu tươi, nhìn qua đám người này cười lạnh nói. Sở Minh Phi, giao ra tiểu tử kia, chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống, không phải, cho dù lấy ngươi tu vi, cũng không có khả năng ở tại chúng ta trong tay trốn được đi. Một đạo bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh băng lãnh nói, cũng không lộ ra chính mình chân chính khuôn mặt. Nàng mới là các ngươi tân chủ, chẳng lẽ, các ngươi muốn vì biển trời tiêu phản bội các ngươi hoàng mạch sao? Sở Minh Phi băng lãnh nói, chúng ta chỉ trung thành chúng ta chủ nhân, hoàng không hoàng mạch, cùng chúng ta không có quan hệ. Ta khuyên ngươi vẫn là thức thời giao ra nha đầu kia, không phải, phương này tiên hải chính là ngươi nơi táng thân. T-A-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Kia áo đen thanh âm nam tử khàn khàn cười lạnh, giết, mà Sở Minh Phi lại là đột nhiên bộc phát cường đại tiên nguyên, trong tay tiên kiếm cuốn lên ngàn trượng kiếm quang, ngưng tụ một thể đâm nát hư không, đột nhiên công kích về phía hắn bên trái mấy ngàn mét bên ngoài một vị tiên đế, không gian đều bị xé nát. A. Người này bị Sở Minh Phi đột nhiên đánh lén một kiếm đâm rách tiên đế lĩnh vực, một kiếm bị kích sát nhục thân, nguyên thần kinh trốn. Người muốn chết, thủ lĩnh áo đen giận dữ, trong cơ thể 80 đạo thần tuyển công lực cuồng bạo quét sạch mà ra, cuồn cuộn nguyên lực ngưng tụ thành một đầu màu lam cự thú. Cự thú này ngoại hình giống như rồng, mãnh hổ chi thân, bao trùm lớp vảy màu xanh lam, đầu lâu trên lại một cái màu lam lợi góc, rõ ràng là một đầu hải kỳ lân. Oanh, đầu này thủy nguyên kỳ lân ẩn chứa ngập trời khí thế. Phía dưới tiên hải bên trong thủy thuộc tính tiên khí điều động, một chảo đánh ra hướng Sở Minh Phi. Huyền kiếm trảm thiên thuật, Sở Minh Phi thét dài, tiên quốc nguyên lực gào thét nhập kiếm, kim sắc tiên nguyên lực thiêu đốt xen lẫn ngàn trượng kiếm mang, không gian vặn vẹo bị thiêu đốt kiếm khí dung mặc. Oanh, một kiếm này hung hăng bổ vào hải kỳ lân bên trên, hai đạo công kích đối bính, một kiếm này vậy mà bổ xuyên cái này nguyên lực kỳ lân. Bạch, đáng sợ kiếm quang cuốn về phía đối phương, cái này thủ lĩnh áo đen sắc mặt đại biến. Vội vàng trốn tránh, chỗ không gian bị đánh ra thiêu đốt mặc một đạo vạn trượng kiếm ngân. Bất quá lúc này mười mấy tên yêu đế công kích đồng thời thẳng hướng Sở Minh Phi, mênh mông khí thế chấn phá không phương này thương khung. Sở Minh Phi gầm thét, nguyên lực ngưng tụ thành một đạo kim sắc tiên đế lĩnh vực bao phủ chính mình, kia từng đạo công kích đáng sợ rơi vào nàng phòng ngự phía trên, tiên đế lĩnh vực đều bị chấn nát. Phốc phốc, cường đại nguyên lực đánh vào nàng thân thể mềm mại, Sở Minh Phi bị đánh bay cách xa mấy trăm dặm, trong miệng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Lực lượng một người, địch mười mấy tên tiên đế, tự nhiên không phải là đối thủ. Ngươi không giao người, ta liền tự tay đánh nát ngươi tiên quốc, từ đó lấy người, diệt ngươi vạn năm đạo hạnh. Kia thủ lĩnh áo đen lãnh đạm nói, ngưng tụ từng đạo kinh khủng màu lam quyền mang oanh sát hướng, quyền mang thông thiên, bao trùm cái này phương thiên địa. Sở Minh Phi huy kiếm không ngừng ngăn cản, đồng thời còn muốn ứng đối những người khác đánh lén, phân thân thiếu phương pháp phía dưới bị một đạo quyền mang oanh trúng, thân thể bị oanh kích rơi đập tại một phương hòn đảo phía trên. Hòn đảo đều bị đáng sợ năng lượng đánh cho chia năm xẻ bảy. Thủ lĩnh áo đen nhe răng cười, nhìn qua trọng thương Sở Minh Phi, đạp ngập trời khí thế cuốn tới. Ta đột nhiên có một ý tưởng, như thế mỹ nhân, trực tiếp đánh giết thật sự là đáng tiếc, không nếu như để cho huynh đệ chúng ta hảo hảo hưởng thụ một chút, thử một chút cái này hải hoàng ngự tiền tiên nữ tư vị như thế nào, ha ha ha ha. Thủ lĩnh áo đen cười lạnh nói, cái khác đồng bạn nghe vậy cũng cười dâm lên tiếng. Sở Minh Phi đôi mắt bên trong cũng hiện lên vẻ kinh hoàng, hôm nay, chỉ sợ trốn không. Nàng tiên quốc bên trong, một tên người mặc màu lam tiên y, đẹp đến mức phảng phất tiên bên trong tinh linh nữ tử xuất hiện. Nàng hai con ngươi như là giữa ngày treo cao lam nguyệt sâu thẳm động lòng người, mũi tinh xảo mà cao thẳng, như ngọc khắc nhỏ, ngũ quan tinh xảo, môi anh đào đỏ nhạt, kia da thịt càng là như son như ngọc non mịn được thổi qua liền phá, một đầu màu lam mái tóc như là gợn sóng đồng dạng rủ xuống cuốn. Người mặc màu xanh da trời cẩm tú tiên y váy, tuổi tác nhìn qua càng là tựa như 16 phương hoa. Sở tỷ tỷ, thiếu nữ một xuất hiện, nhìn qua trọng thương Sở Minh Phi, màu lam trong đôi mắt đẹp chảy xuống nước mắt màu xanh lam. Du mộng, hôm nay Sở tỷ tỷ chỉ sợ không cách nào hộ tống ngươi đến truyền thừa thần điện, ở lại một chút ta dùng ta toàn bộ nguyên lực bao khỏa ngươi, chạy đi, ta tự bạo giới châu vì ngươi yểm hộ. Sở Minh Phi nhìn qua thiếu nữ nói, không, Sở tỷ tỷ. Du mộng tuyệt đối sẽ không vứt xuống một mình ngài sống tạm, rất khác nhau lên chết. Thiếu nữ không ngừng lắc đầu nói, không, ta có thể chết, ngươi nhất định phải còn sống, ngươi tuyệt đối không thể để cho tặc nhân âm mưu đạt được, bờ vai ngươi vác lấy toàn bộ hoàng tộc, toàn bộ hải hoàng nhất tộc. Sở Minh Phi cảm xúc kích động nói, Du mộng điện hạ, ngài rốt cục đi ra, ngài yên tâm, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi. Thủ lĩnh áo đen nhe răng cười nói, từng bước ép sát mà tới. Du mộng, nhớ kỹ ta nói, sống sót. Sở Minh Phi giận dữ hét, theo sau tiên nguyên lực toàn bộ tuôn ra bao trùm Du Mộng, kết xuất một đạo không thể phá vỡ kim sắc kén lớn, chuẩn bị tự bạo giới châu. Này, các người bọn này làm gian phạm pháp thế hệ, dưới ban ngày ban mặt làm sao có ý tứ khi phụ như thế mỹ lệ một đôi lớn nhỏ mỹ nữ, ta dược xuyên thân là tiên giới đệ nhất hộ hoa làm tuyệt đối sẽ không để các ngươi việc ác đạt được. Mà lúc này, một đạo chính nghĩa lẫm nhiên thanh âm truyền đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2030, Dược Xuyên lại hố. Oanh, chỉ nghe bầu trời một tiếng vang thật lớn, một đạo ngân sắc quang mang nương theo xuyên qua không gian đều tiếng vang lóe sáng đăng tràng. Một chiếc hình giọt nước ngân sắc phi thuyền lơ lửng tại hư không, một đạo thân ảnh theo cửa khoang bên trong đi ra. Người tới một thân áo bào màu xanh, dáng người hơi mập, khuôn mặt tròn vo, đôi mắt nhỏ vô cùng có thần quang, bất quá giờ phút này thần sắc lại là một mặt nghiêm túc. Hiên ngang lẫm liệt buông xuống tại Sở Minh Phi trước người. Tất cả mọi người là sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía cái này tiểu bàn tử. Con hàng này ai vậy? Nơi nào xuất hiện? Đại mỹ nữ, tiểu mỹ nữ, hai người các ngươi đừng sợ, hôm nay có ta ở đây, định hộ hai người các ngươi an toàn. Dược Xuyên liếc mắt một cái sau lưng một lớn một nhỏ giai nhân tuyệt sắc, yết hầu run run một chút, mẹ hôn a, cái này hai mỹ nữ cũng quá xinh đẹp đi, lớn lãnh diễm như xương, cao lãnh động lòng người, thanh thuần đáng yêu. Sở sở động lòng người. Sở Minh Phi đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn về phía thanh niên này, bất quá thấy đối phương tận lực phát ra khí tức chỉ có tiên đế cảnh giới sơ kỳ, đôi mắt bên trong lập tức lại không có bất cứ hy vọng nào thần sắc. Mà Du Mộng cũng là hiếu kỳ nhìn về phía người này. Vượt không chu bên trong, Mục Phong đám người ngay tại ăn bữa sáng. Hừ, cái này chết bàn tử, nhìn thấy mỹ nữ lại không rời nổi bước chân. Thác Bạt Ngọc Nhi uống một ngụm huyền tiên sữa bò phiết di động ngoài cửa sổ, Dược Xuyên hừ lạnh nói. Miệng anh đào nhỏ hung hăng cắn miệng bò bít tết. Ha ha, nếu là gặp mỹ nữ không phải phản ứng này cũng không phải là Dược Xuyên, bất quá đám người này tựa hồ không quá đơn giản a. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, bưng lấy cái chén nhẹ nhàng hấp một cái trà đậm. Mặc dù tu sĩ kết đan về sau liền có thể thu thập năng lượng thiên địa bổ sung chính mình nhục thể sinh cơ, bất quá Mục Phong bọn người xưa nay sẽ không ủy khuất chính mình ăn uống chi dục, cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút. Mục Phong dùng khăn lụa lau lau bên miệng, nhìn về phía bên ngoài. Nhướng mày, theo sau cười nói, bàn tử lúc này muốn ăn điểm đau khổ, nhìn xem đi, một hồi phiền phức liền đến. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám ngăn trở chúng ta làm việc, thủ lĩnh áo đen nhìn qua Dược Xuyên lạnh lùng nói. Bản công tử là chính nghĩa hóa thân mỹ nữ cứu tinh tương lai tiên giới đệ nhất dược sư, các ngươi bọn này vớ va vớ vẩn, từng cái còn không mau cút đi, dám khi phụ cái này một đôi mỹ nữ, thiên lý có thể chứa bản gia ta cũng không dung. Dược Xuyên nhìn qua những người này quát mắng nói. Hắn còn không biết được những này nhân tu vi. Bọn này người áo đen cổ quái nhìn về phía Dược Xuyên, theo sau từng cái bộc phát ra cường đại cảnh giới uy áp, quét sạch áp bách hướng Dược Xuyên. Ta dựa vào, ba cái hậu kỳ tiên đế, 29 cái trung kỳ tiên đế. Dược Xuyên cảm thụ được đoàn người cảnh giới khí tức biến sắc, theo sau cười nói, các vị huynh đệ xin cứ tự nhiên, ha ha, xin cứ tự nhiên, huynh đệ của ta chờ ta ăn điểm tâm đâu, các vị tùy ý. Tránh, Dược Xuyên nói xong trực tiếp hóa thành một đạo tiên quang phá không mà chạy, bay về phía vượt không chu. Mẹ con chim, cho ta làm thịt cái này ngốc thiếu. Kia thủ lĩnh áo đen quát lạnh nói, những người khác trong nháy mắt vây giết hướng Dược Xuyên. Thiên độc mâu, ai ngờ Dược Xuyên tại bọn hắn còn không có xuất thủ thời điểm trong nháy mắt xuất thủ, đã ngưng tụ ra một thanh ẩn chứa đáng sợ độc tính tiên mâu sát phạt mà ra. Bạch, đạo này độc mâu bộc phát đáng sợ độc tính động giết tại một tên trung kỳ tiên đế thân thể, độc nguyên bộc phát tràn vào thân thể đối phương, cái này nhân tiên đế lĩnh vực đều chưa kịp phóng thích. A, người này kêu thảm, nhục thể sinh cơ trong nháy mắt bị độc phệ hóa thành độc bụi, nguyên thần kinh trốn. Chết bàn tử, người muốn chết. Một tên hậu kỳ yêu đế gầm thét, một đạo ẩn chứa đáng sợ yêu nguyên lực to lớn chảo ấn oanh sát mà xuống, chấn áp một vùng không gian. Thần nông hóa cốt trưởng, Dược Xuyên gầm nhẹ, một đạo lục sắc trưởng ấn sụp đổ giết mà lên, trong cơ thể hơn 30 đạo thần tuyền bộc phát. Oanh, hắn một trưởng này bị đánh nát, hóa thành đầy trời độc vụ, năng lượng xung kích tại Dược Xuyên thân thể, Dược Xuyên thổ huyết trở ra. Chết, người này nhe răng cười, phá sương mù đánh tới, từng đạo màu lam chảo ấn ngưng tụ sụp đổ diệt sát dưới, khí thế bàng bạc uy lực kinh người. Dược Xuyên không dám chính diện ngăn cản, không ngừng trốn tránh, từng đạo hóa cốt trưởng oanh ra. Mấy tức về sau, người kia sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy một cỗ vô thanh vô tức nương theo chính mình năng lượng thu cuốn vào chính mình trong cơ thể xương độc vậy mà ăn mòn hắn tiên cốt, theo sau, hắn tiên cốt vậy mà trực tiếp nát giữa hóa thành cốt dịch, da thịt mảy may vô hại. Đây là chuyện gì xảy ra? Người này kinh hãi kêu to, theo sau cả người như là một bãi bùn nhão đồng dạng mềm xuống dưới, quỷ dị vô cùng. Ha ha ha ha, bên trong ta hóa cốt trưởng còn không biết đâu. Dược Xuyên cười to, theo sau một đạo lục sắc tiên mang bổ ra, trực tiếp chém giết cái này mềm nát như bùn hậu kỳ tiên đế nhục thân, đối phương nguyên thần sợ hãi trở ra. Những người khác cũng là giật mình, kia thủ lĩnh áo đen giận dữ hết, tiểu tử này là độc tu, đóng kín lại quanh thân khí huyệt lỗ chân lông. Độc tu, những người khác biến sắc, độc tu là quỷ dị nhất khó đối phó tu sĩ một trong, thực lực không thể dùng cảnh giới cân nhắc. Mấy tiên đế gào thét giết tới, cùng nhau vây công Dược Xuyên, Dược Xuyên trên bờ vai một đầu xích hồng sắc bao trùm long lân ngọc chu bay ra, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, trong miệng một ngụm đáng sợ xích hồng sắc xương độc quét sạch mà ra, bao phủ đánh tới ba người. Ba người này tại xương độc này bên trong, xương độc vậy mà suy suy ăn mòn tiên đế lĩnh vực bức bách nhập thể. Ba người trong cơ thể, vậy mà bốc cháy lên cùng loại xích long tộc xích long thần viêm đáng sợ hỏa độc, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Sở tỷ tỷ, cái này béo ca ca thật là lợi hại a. Du Mộng nhìn qua một màn này hoảng sợ nói, độc tu quỷ dị nhất cùng khó mà ứng đối. Cái này bàn tử xác thực không đơn giản, hắn độc công cùng độc thú uy lực đều tốt cường đại. Sở Minh Phi cũng đôi mắt bên trong cũng hiện lên vẻ khác lạ. Bất quá người này độc công hẳn là còn tổn thương không đối phương kia thủ lĩnh, trong lòng cũng không có bao nhiêu hy vọng. Tiểu súc sinh, ta làm thịt ngươi. Kia thủ lĩnh áo đen gào thét, gặp chính mình mấy tên dưới trướng lại bị Dược Xuyên một người giết chết lập tức tự mình xuất thủ, vẫy tay một cái hơn 80 đạo thần tuyền bộc phát, đáng sợ công lực nghiền ép hư không. Một đầu màu lam kỳ lân gào thét, cuồng bạo công kích đánh tan xương độc đánh về phía long chu trên lưng Dược Xuyên. Bành, công kích đáng sợ trực tiếp đánh nát Dược Xuyên tiên đế lĩnh vực kết giới, xông đến xuyên bàn tử cùng long chu thổ huyết trở ra. Lại một chảo oanh sát mà đến, Dược Xuyên sắc mặt đại biến, vội vàng trốn tránh đảo mệnh. Phong ca, các huynh đệ nhanh cứu mạng a. Dược Xuyên vừa dùng đặc biệt thân pháp tránh công kích bên cạnh quái khiếu nói. Chính mình trang bước chính mình khiêng. Vượt không chu bên trong truyền đến chúng các huynh đệ chỉnh tề thanh âm. Ngoá, các ngươi cũng quá không trượng nghĩa đi. Dược Xuyên nghe vậy tức giận đến mắng to, theo sau bên cạnh tránh bên cạnh chỉ hướng vượt không chu nói, các vị hảo hán, bọn hắn đều là ta đồng bọn, các ngươi có thể hay không khác mẹ nó tận đánh ta a. Phốc phốc, chết bàn tử, bà nội nhà ngươi lại muốn cho chúng ta giúp ngươi cõng nồi, các vị đạo hiếu, chúng ta không biết hắn, vào chỗ chết làm. Mục Cuồng nghe vậy phun thạch chính hùng một mặt tiên quả nước, vội vàng mắng liệt nói. Kia thủ lĩnh áo đen lạnh lùng nhìn về phía kia chiếc vượt không chu, những người khác, đi giết này tiên chu bên trong người, không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi tiết lộ tin tức. Tiên đế yêu đế ma đế đều như thế, chỉ là riêng phần mình lĩnh vực thích xưng hô như thế nào khác nhau mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2031, Mục Phong ra mặt. Bạch, bạch, bốn tên hơn 50 đạo thần tuyển yêu đế phóng tới vượt không chu. Từng đạo cường hãn công kích sát phạt mà đến, muốn đem vượt không chu phá hủy, đem người bên trong đánh giết. Ai, cái này bàn tử, tiểu cuồng tử dược. Mục Phong bất đắc dĩ lắc đầu, Mục Cuồng cùng Tử Dược nghe vậy đành phải bay ra buồng nhỏ trên tàu. Mục Cuồng mắng liệt nói, chết bàn tử, thu thập bọn họ, ta lại thu thập ngươi. Mục Cuồng một tiếng gầm nhẹ, thân thể hóa thành ngàn trượng to lớn cự nhân, người khoác kim sắc rồng khải, uy phong lẫm liệt. Hai tay của hắn khẽ trống, bên ngoài thân bốn đầu kim sắc thiên long vần quanh, một cỗ kim sắc thiên long nguyên lực quét sạch tuôn ra, ngăn cản bốn người này công kích mà đến thần thông. Ầm ầm, cái này bốn tên yêu đế thần thông rơi vào Mục Cuồng phòng ngự tiên nguyên trên cũng chưa từng công kích đến vượt không chu. Bạch, Tử Dược đoạn thương ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn cửu thiên kiếm quang trong nháy mắt chém giết chém ra. Oanh, một tên yêu đế ngưng tụ một đạo thiên yêu cự trảo bị cái này kinh thế một kiếm bổ ra, bát phân kiến nhật. Đạo này tuyệt thế tiên kiếm ẩn chứa đáng sợ kiếm đạo chi lực cùng cửu thiên chi lực đánh tới, trực tiếp xuyên thủng đối phương tiên đế lĩnh vực. A, cái này yêu đế hoảng hốt, trước mắt kiếm quang chợt lóe, đầu lâu bị đoạn thương tiên kiếm một kiếm đánh rớt, nhục thân vẫn lạc. Mục Cuồng thu phòng ngự, gào thét một tiếng, một đạo sụp đổ diệt sát phạt mà ra, bốn đạo thiên long tại trong lòng bàn tay gào thét, mảng lớn không gian vỡ vụn, uy lực dọa người. Giống, đối phương tên này yêu đế gào thét một tiếng, hóa ra yêu tộc bản tướng, một đầu cực giống kỳ lân trên đầu không có sừng ngàn trượng màu lam cự thú gào thét hư không. Cái này rõ ràng là một loại cường đại yêu thú, hải lân yêu thú. Già thiên cự chảo đánh về phía Mục Cuồng một trưởng này chi lực. Bành, bành, bành, ai ngờ Mục Cuồng một trưởng này trực tiếp cường thế oanh bạo đối phương ngưng tụ cái này một cự chảo, kinh khủng bốn đạo thiên long kình oanh tràn vào đối phương trong cơ thể. Giống, cái này hải lân yêu thú một tiếng hét thảm, cuồng bạo long kình nhập thể, ngàn trượng thân thể trực tiếp bị đánh bay, nhục thể nội tạng đều bị đánh nát, xương cốt vỡ vụn, yêu thân thể bị đánh thành trọng thương ngã vào tiên hải. Bạch, bạch, bá, lúc này Bạch Tử Dược ngưng tụ ngàn vạn kiếm mang, cửu thiên kiếm trận rơi xuống, vô số kiếm mang cắt chém mà xuống, đối phương cái này yêu đế kêu thảm ở giữa nhục thể bị rào sát thành cặn bã. Mục Cuồng một đạo thiên long quyền gào thét, bốn đạo thiên long ngưng hóa cuồng bạo oanh sát một tên khác yêu đế, đến công kích bốn tên yêu đế đều bị đánh bại. Ha ha ha ha, thấy không, huynh đệ của ta nhóm lợi hại như thế, người nhà có thể hay không đừng ở truy sát ta, người ngược lại là đi đánh bọn hắn a. Dược Xuyên cười to, thân pháp linh hoạt đến làm cho cái này thủ lĩnh áo đen thần thông khó mà trong công kích. Kia thủ lĩnh áo đen không đang đuổi giết Dược Xuyên, nhìn về phía Mục Cuồng đám người sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Ghê tởm, đám người này đều là lai lịch ra sao? Cái này thủ lĩnh áo đen trong lòng thầm giận, thủ lĩnh, mấy người kia thật là lợi hại thần thông. Những người kia nguyên thần hoảng sợ trốn về đến tức giận nói. Sở tỷ tỷ, bọn hắn thật là lợi hại a. Du Mộng nhìn qua bá đạo Mục Cuồng, còn có phiêu giật lạnh lẽo Tử Dược sợ hãi than nói. Thật là lợi hại kiếm đế cùng tiên đế chiến thể, những này ra hỏa rốt cuộc là ai? Sở Minh Phi đôi mắt bên trong cũng lộ ra chấn kinh, cái này mấy nhân tu vi đều không mạnh, bất quá sức chiến đấu đều cực kỳ kinh người, không hề yếu hải hoàng trong tộc đỉnh cấp thiên kiêu nhóm. Có lẽ, đây là lão thiên an bài sinh cơ, Sở Minh Phi trong lòng hiện ra một tia hy vọng, Dược Xuyên trở lại Mục Cuồng bọn người bên người, thở dài một hơi. Chết bàn tử! Người thiếu cho Phong ca gây điểm họa muốn chết à? Mục Cuồng một bàn tay đập vào Dược Xuyên trên đầu. Hắc hắc, các ngươi nhìn, kia một đôi lớn nhỏ mỹ nữ xinh đẹp như vậy, nếu là bị những người này chà đạp chẳng phải là đáng tiếc. Dược Xuyên cười hắc hắc nói, ngươi sớm tối phải chết tại trên bụng nữ nhân. Bạch Tử Dược lắc đầu thở dài, ngươi cái này một ngày liền biết ôm kiếm làm cô vợ trẻ ra hỏa hiểu cái gì, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Hai người đã bất lực nhả rãnh Dược Xuyên, các vị rốt cuộc là ai? Vì sao nhúng tay chúng ta sự tình? Kia thủ lĩnh áo đen lạnh lùng hỏi. Sao, chính là không quen nhìn ngươi khi phụ mỹ nữ. Dược Xuyên hừ lạnh nói. Chúng ta chỉ là người qua đường, các ngươi tiếp tục, Dược Xuyên, Tử Dược tiểu cuồng trở về. Vượt không chu bên trong truyền đến Mục Phong bình thản thanh âm. Phong ca khắc a, hai mỹ nữ kia xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ liền nhìn xem bị những này ra hỏa trà đạp. Dược Xuyên nhìn sang Sở Minh Phi cùng Du Mộng có chút không bỏ nói. Tiên chu bên trong các vị tiên hiếu. Xin các người cứu chúng ta, nếu là có thể cứu chúng ta một mạng, tất có thâm tạ. Kia Sở Minh Phi vội vàng nói, trở về, Mục Phong thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, hắn cũng không phải tùy tiện xen vào việc của người khác lạn người tốt, lại không quen biết, những này nhân tu vi không tầm thường, hiển nhiên không phải bình thường trong thế lực người. Bên trong đại ca ca nhóm, mau cứu ta Sở tỷ tỷ đi, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ các ngươi. Du Mộng thanh âm điềm đạm đáng yêu, vậy mà muốn hướng Mục Phong bọn người quỳ xuống, đôi mắt rưng rưng. Du Mộng, thân phận của ngươi tôn quý, không thể hướng bọn hắn quỳ xuống. Sở Minh Phi vội vàng đỡ dậy Du Mộng, Sở tỷ tỷ, Du Mộng thân phận gì cũng không bằng ngươi trọng yếu, cầu các vị đại ca ca cứu lấy chúng ta. Du Mộng hai con ngươi đỏ bừng quỳ xuống nói, nhãn thần cực kỳ khát vọng nhìn về phía Mục Phong bọn người. Một màn này, nhường Dược Xuyên trong nháy mắt nhớ tới Mục Phong đã từng bị buộc bất đắc dĩ, vì cứu mạng hắn hướng địch nhân quỳ xuống thời điểm, một cỗ huyết khí cùng nội ý xông lên đầu. Phong ca, Dược Xuyên cũng gọi một tiếng, vượt không chu bên trong, Mục Phong thanh âm an tĩnh một chút. A, theo sau truyền đến thở dài một tiếng, Mục Phong thân ảnh theo vượt không chu bên trong đi tới, cái khác hơn 20 tên huynh đệ tỉ muội đi theo mà ra. Sở Minh Phi nhìn về phía lấy đoàn người, chỉ gặp đám người này đều là nhóm nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ tiên nhân, thế nhưng là cảnh giới khí tức đều là bất phàm, toàn bộ đều là tiên đế, kia phía trước người cầm đầu là một tên tóc bạc áo bào đen, khuôn mặt thanh niên tuấn mỹ, hai con ngươi thâm thúy tựa như tinh thần đại hải, khí chất lãnh ngạo cao quý. Rất đẹp trai đại ca ca, Du Mộng kinh ngạc nói, trong nhóm người này, Mục Phong lãnh tụ khí chất cùng tướng mạo đều là nhất là xuất chúng, xem xét liền biết là người bên trong Long Phượng. Tiên nhân xuất Nam Mỹ nhân rất nhiều, bất quá, bởi vì riêng phần mình công pháp khác biệt, khí chất cũng là khác biệt, Mục Phong thân tu ba loại đỉnh cấp thần công, thân có ma thần huyết mạch, khí chất này càng là hấp dẫn người. Cái này hai người chúng ta bảo đảm, các vị mời tự tiện. Mục Phong nhìn về phía đối phương đám người này lãnh ngạo nói. Tiểu tử, ta khuyên các ngươi vẫn là chớ chọc họa sát thân, ngoan ngoãn rời đi. Kia thủ lĩnh áo đen nhìn qua Mục Phong bọn người cau mày nói. Đám tiểu tử này, cảnh giới khí thức đều chưa từng siêu việt tiên đế cảnh giới trung kỳ, bất quá, vừa rồi ba người kia thực lực đều là bất phàm, những người này tất nhiên cũng là không đơn giản. Ta nói, nàng hai người ta bảo đảm, các ngươi, cút. Mục Phong nhìn qua đám người này lãnh ngạo đạo, bá đạo lăng nhiên. Cuồng vọng, đã không biết điều, trước hết làm thịt các ngươi, các huynh đệ, lên. Thủ lĩnh áo đen giận dữ, ra lệnh một tiếng, giết, gần 30 tên yêu đế gầm thét, bộc phát thần tuyển tiên nguyên thẳng hướng Mục Phong bọn người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2032, Cường hãn Mục Phong. Chiến, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, 30 tên chiến phong tiên đế đồng dạng bộc phát thần tuyển tiên nguyên, thẳng hướng bọn này yêu đế. Trừ Dược Xuyên đều không có tu la huyết mạch nhân chi bên ngoài, Thạch Chính Hùng bọn người trực tiếp hiển hóa ra ma thần tu la thân, chiến lực toàn bộ triển khai, 30 đạo thần tuyển công lực. Hoàn toàn có thể chiến tiên đế cảnh giới trung kỳ cường giả. Mục Phong trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên lực gào thét, 6 loại thần lôi lực lượng dung hợp một thể hóa thành đáng sợ tử sắc lôi nguyên. Hoàng Tuyền nộ hải, Mục Phong bước ra một bước, tử sắc lôi nguyên toàn bộ chuyển hóa làm cuồn cuộn hoàng tuyền thần lôi lực lượng, ẩn chứa mãnh liệt tử vong chi khí, hóa thành một mảnh lao nhanh gào thét nộ hải quét sạch phóng tới một tên trung kỳ yêu đế. Cái này yêu đế rít lên một tiếng, ngưng tụ ra một đạo chấn thiên trảo ấn diệt sát mà xuống, xung kích hướng Hoàng Tuyền nộ hải. Ầm ầm, Hoàng Tuyền nộ hải gào thét, trực tiếp chấn vỡ đối phương trảo ấn, 6 loại thần lôi chuyển hóa Hoàng Tuyền thần lôi uy lực so trước đó cường đại quá nhiều. Cái này yêu đế cuốn vào cuồn cuộn Hoàng Tuyền trong biển lôi. A a a, chỉ nghe cái này yêu đế phát ra từng đợt kêu thảm, kia Hoàng Tuyền lôi hải thần lôi lực lượng tràn vào trong cơ thể, ăn mòn hắn nhục thể, lập tức nguyên mạch khô héo, nhục thể sinh cơ đoạn tuyệt, hóa thành một bộ tử thi. Cái này yêu đế nguyên thần bỏ qua nhục thân hoảng sợ trở ra, sợ hãi nhìn qua Mục Phong. Giết, lúc này, một tên yêu đế cầm trong tay tiên đao, một đạo màu lam đao hồng xé rách trường không hướng Mục Phong chém giết mà xuống, đáng sợ đao khí cuốn tới, trong đó đao đạo đã đạt tới thất trọng cảnh giới. Bành, một đao kia bổ vào Mục Phong trên nhục thể, đao hồng oanh kích, đao khí tứ ngược, Mục Phong lại là lông tóc không tổn hao gì. Cái gì, cái này yêu đế sắc mặt đại biến, đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động, tốt biến thái nhục thân. Mục Phong trong tay lôi nguyên lực trong nháy mắt lại chuyển hóa làm thạch nham phần lôi, lôi hỏa thiêu đốt. Xoẹt xẹt, một cái hỏa lôi thần tiên ngưng tụ, Mục Phong một roi quất kích mà ra. Chém, cái này yêu đế chém ra một đạo trường long gào thét ngăn cản, bất quá bị hỏa lôi thần tiên rút đến sụp đổ, vội vàng phóng thích tiên đế lĩnh vực ngăn cản, tiên đế lĩnh vực kết giới bị phần lôi oanh kích được đông đốc kêu vang. Mà lúc này Mục Phong một quyền lại sụp đổ diệt sát đến, thông triệt quyền mang đánh nát cái này yêu đế lĩnh vực. Lôi đỉnh quyền mang oanh sát tại đối phương thân thể. Bành, a, cái này yêu đế kêu thảm, bị một quyền đánh bay, phần lôi xông vào trong cơ thể thiêu hủy hắn nguyên mạch, nhục thể trọng thương mất đi năng lực chiến đấu. Phốc phốc, mà đổi thành một bên, Văn Dũng bị kia thủ lĩnh áo đen cuồng bạo một chưởng đánh bay, thổ huyết trở ra, đối phương hơn 80 đạo thần tuyển chiến lực cũng là cực kỳ khủng bố. Đánh bay Văn Dũng, cái này thủ lĩnh áo đen tay cầm một thanh màu đen tiên kiếm, sát phạt hướng Mục Phong. Không khó coi ra, Mục Phong là đám người này thủ lĩnh, trước giải quyết tiểu tử này lại giết những người khác. Thiên Phong phá mai, cái này thủ lĩnh áo đen một kiếm giết ra, cuồng bạo nguyên lực ngưng tụ thành từng đóa to lớn hoa mai bên trong bạo sát ra từng đạo kiếm quang bạo kích hướng Mục Phong, uy lực kinh người. Hỏa diễm liên hoa, Mục Phong gầm nhẹ, một quyền sụp đổ diệt sát ra, Tu La huyết nguyên lực gào thét dung hợp lôi nguyên, chỉ gặp một đóa huyết lôi liên hoa nở rộ bộc phát quyền kình đánh về phía một đạo đạo thiên mai kiếm mang. Bất quá kiếm mang lại là trực tiếp xuyên thấu Mục Phong quyền kình, uy lực vô cùng lớn bạo kích tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Mục Phong thân thể bạo tạc ra trận trận huyết vụ, bên ngoài thân bị bắn ra một đạo đạo kiếm ngân. Cái này thủ lĩnh áo đen uy lực công kích cường hãn, kiếm đạo chi lực vậy mà cũng đạt tới bát trọng đỉnh phong, tiếp cận cửu trọng. Ha ha ha ha, tiểu tử, để các ngươi xen vào việc của người khác, hôm nay ta muốn nhường toàn bộ các ngươi chết không có chỗ chôn. Thủ lĩnh áo đen nhe răng cười, một đạo đạo thiên mai kiếm mang không ngừng diệt sát hướng Mục Phong. Từng mảnh liên ảnh hiển hiện, Mục Phong bằng vào vạn liên phù quang bộ ngăn cản. Sở tỷ tỷ, bọn hắn đám người này thật có thể cứu chúng ta sao? Du Mộng nhìn qua chiến cuộc lo lắng nói. Sở Minh Phi sắc mặt nghiêm túc, không nói gì nắm chặt thời gian chữa thương. Trong nhóm người này, cái kia thủ lĩnh áo đen thực lực mạnh nhất, công lực nhanh đạt tới tiên đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong. Cùng hắn đối chiến người kia khí tức chỉ có tiên đế cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong trình độ, chỉ sợ rất khó là đối phương đối thủ a. Tiểu tử, có bản lĩnh chớ núp a. Cái này thủ lĩnh áo đen giống giận gào thét nói. Mục Phong thân pháp rất quỷ dị, cố ý trốn tránh phía dưới hắn căn bản là không có cách trong công kích Mục Phong. Từng đạo kiếm mang diệt sát mà tới, Mục Phong thân hình chớp động, thuấn di đến một cái khác đóa liên ảnh bên trong, thân pháp quỷ dị khó chơi. Như ngươi mong muốn, mà lúc này, Mục Phong trong miệng băng lãnh nói, thân hình bỗng nhiên chợt lóe, trong nháy mắt đi vào cái này thủ lĩnh áo đen 10 trượng bên trong. Trong tay một đạo nguyên thần chi lực ngưng tụ kim sắc thần trưởng vần quanh cấm văn hung hăng quay giết mà xuống. Chết, cái này thủ lĩnh áo đen một đạo thiên mai kiếm khí nở rộ đánh về phía cái này kim sắc thần trưởng, thế nhưng là một trưởng này vậy mà trực tiếp xuyên thấu hắn công kích, không bị ảnh hưởng, đánh vào hắn thân thể, hóa thành một đạo đạo thần phù cấm thuật tràn vào hắn trong cơ thể. Lập tức, cái này thủ lĩnh áo đen chỉ cảm thấy chính mình năm thành công lực trong nháy mắt bị phong ấn, khó mà điều động. Thất phân phong thần cấm, cái đó, cái này, cái này. Cái này thủ lĩnh áo đen không dám tin, mà lúc này, Mục Phong trong tay cổ sát hiển hiện, hồn nguyên gào thét, đã tu hành ra 33 đạo thần tuyển hồn nguyên chi lực toàn bộ hội tụ cổ sát kiếm bên trong. Thần ma kiếm sát, Mục Phong một kiếm đánh xuống, cổ sát phóng thích ngàn trượng hắc sắc kiếm quang, sát khí kinh thiên, quỷ khóc thần hào âm thanh rít gào, chỉ nghe vô số oán linh gào thét. Bạch, hắc sắc kiếm quang diệt sát tại cái này thủ lĩnh áo đen công kích, chém vỡ thiên mai kiếm hoa hung hăng bổ vào thân thể. A à. Cái này thủ lĩnh áo đen kêu thảm bị một kiếm đánh bay, nhục thể thương thế không nặng, thế nhưng là một cỗ đáng sợ kiếm sát chi lực đánh vào hắn thần hải, bổ vào nguyên thần bên trên. Cái này thủ lĩnh áo đen nguyên thần trực tiếp bị xé nát, bản nguyên trọng thương, ý thức hôn mê, trực tiếp bị đánh bay đánh vào tiên hải. Thủ lĩnh, cái khác yêu đế gặp một màn này sắc mặt đại biến, không dám tin, thủ lĩnh bọn họ lại bị một cái sơ kỳ đỉnh phong tiên đế đánh bại. Giống, bất quá lúc này tiên hải bên trong gào thét. Chỉ gặp một đầu hình thể như hắc hổ yêu thú gào thét, thiêu đốt cuồn cuộn hắc viêm đánh giết mà ra, một ngụm diệt thế hắc viêm ngưng tụ oanh sát hướng Mục Phong. Bất quá, hắn đã bị phong cấm một nửa công lực, Mục Phong sao lại sợ. Thần phân, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, thân thể lôi quang chấp động, chỉ gặp bốn đạo thân ảnh vậy mà theo hắn trong cơ thể phân ra. Thiên cực lôi thần, băng phách lôi thần, còn có bất hủ lôi thần. Ba tôn lôi thần phân thân ra, đồng thời chảm diệt ra một đạo vạn kiếm hỏa hoàng diệt sát hướng cái này hắc hổ. Gáy, chỉ nghe bốn tiếng phượng gáy, bốn đạo vạn kiếm hỏa hoàng hoàn toàn diệt đè xuống đối phương công kích, hung hăng đánh vào hắc hổ thân thể. Hống hống hống, hắc hổ gào thét, bốn loại vạn kiếm hỏa hoàng kiếm khí đánh vào trong cơ thể, mạnh hơn nhục thể cũng không chịu nổi, kêu thảm bạo tạc vỡ vụn, ba tôn phân thân đồng xuất tay, tiêu hao Mục Phong đại lượng nguyên thần lực. Rút lui, cái này thủ lĩnh áo đen nguyên thần gào thét, hóa thành một đạo kim quang phá không mà chạy. Công tử, nhất định phải bắt hắn lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2033, Minh Phi du mộng. Sở Minh Phi hô lớn, Mục Phong nghe vậy nhướng mày, bất quá vẫn là ngưng tụ ra từng đạo tu la tỏa thần liên động giết mà ra, xuyên qua trăm ngàn dặm không gian quấn quanh ở người kia trên thân thể. A, à, thủ lĩnh áo đen nguyên thần kêu sợ hãi, bị tu la tỏa thần liên lại trực tiếp cuốn kéo trở về, bị Mục Phong bóp giữ tại trong lòng bàn tay. Thủ lĩnh. Còn có hơn 10 tên yêu đế gặp một màn này sắc mặt kinh biến. Mau bỏ đi, trở về bẩm báo đại nhân, thủ lĩnh áo đen nguyên thần truyền âm giận dữ hét, những này yêu đế không cam lòng gào thét, theo sau trốn vào tiên hải bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, người tốt nhất thả ta, người biết người đắc tội là cái đó thế lực sao? Cái này thủ lĩnh áo đen hắc hổ nguyên thần gào thét lên tiếng. Ngậm miệng, ta quản ngươi cái đó thế lực, nói thêm nữa một câu ta nhường ngươi thần hình đều diệt. Mục Phong lạnh lùng nói, giam cầm đạo này nguyên thần. Hắc hắc, hai vị mỹ nữ, các ngươi an toàn, đúng, bị nhân dược xuyên, bình sinh liền thích hành hiệp trượng nghĩa, hận bọn hắn nhất loại này khi nam phách nữ cường phỉ. Mà lúc này Dược Xuyên hấp tấp đi hướng Sở Minh Phi cùng Du Mộng nói. Bành, a, à, bất quá lúc này, Tiểu Cuồng tới một cước đem Dược Xuyên đá bay, oán hận nói, chết bàn tử, tán gái lại để cho các huynh đệ thay ngươi cõng nồi. Tiểu Cuồng, ta dựa vào đại gia ngươi. Dược Xuyên một đầu bị đá nhập tiên hải bên trong mắng liệt nói. Mục Phong dẫn theo đạo này nguyên thần tới, đi hướng cái này hai người. Thiếp thân Sở Minh Phi, đa tạ các vị nghĩa sĩ ân cứu mạng. Sở Minh Phi đối đám người có chút cúi người hành lễ, trong lòng còn có chút rung động, một đám trung hậu kỳ tiên đế, lại bị này một đám sơ kỳ tiên đế đánh chạy. Đặc biệt là tên này cầm nã nguyên thần thanh niên, thực lực đối phương mạnh, nhường 90 đạo thần tuyển Sở Minh Phi đều là một hồi sợ hãi thán phục. Du Mộng đa tạ các vị đại ca ca xuất thủ cứu giúp, đại ca ca, người rất đẹp trai a. Thiếu nữ cũng liền bận biểu cảm kích hành lễ, có chút sùng bái nhìn qua Mục Phong. Các ngươi là ai, vì cái gì bị người đuổi giết a? Thác Bạt Ngọc Nhi hiếu kỳ hỏi. Chúng ta là, Du Mộng đang muốn nói, bất quá bị Sở Minh Phi vội vàng một ngụm đánh gãy, nói chúng ta là đi ra du ngoạn, bất quá lại là gặp phải bọn này hải tặc, nhờ có các vị nghĩa sĩ cứu giúp, Minh Phi cùng muội muội vô cùng cảm kích. Mỹ nữ, người đây liền có thể không thành thật nha. Lúc này Dược Xuyên xoa bị Mục Cuồng đá đau cái mông tới, nói, những này ra hỏa, chỉ sợ không phải hải tặc đơn giản như vậy đi. Hắn mặc dù gặp đẹp tâm động, bất quá thế nhưng là không ngốc, hai nữ nhân này tuyệt đối lai lịch bất phàm. Mục Phong con người nhắm lại, nhìn qua Sở Minh Phi con mắt, Sở Minh Phi trong lòng không hiểu có chút bối rối, lại Mục Phong thâm thúy ánh mắt quyết tâm cảnh lập tức có chút rung chuyển, thậm chí không nhịn được nghĩ đem chân thực nói ra. Cho ngươi, Mục Phong đem kia hắc hổ yêu đế giam cầm nguyên thần ném cho Sở Minh Phi, đạm mạc nói ta không muốn quản các ngươi là thân phận gì, cùng chúng ta đều không có cái gì quan hệ, lần này có thể xuất thủ cứu giúp đều xem tại cái này tiểu nha đầu quỳ lại thỉnh cầu, hiện tại các ngươi cũng phải cứu, chúng ta đi. Mục Phong quay người rời đi, cái khác chiến phong người cũng đi theo rời đi, chỉ có Dược Xuyên còn có chút lưu luyến không rời, quay đầu lưu luyến. Sở Minh Phi cũng là một hồi ngạc nhiên, đối phương vậy mà liền như thế đi. Cứu các nàng cũng không cần bất kỳ cái gì thù lao, đám người này đến cùng đều là những người nào. Đại ca ca đại tỷ tỷ muội, cảm ơn các ngươi. Du Mộng hét lớn, hướng Mục Phong bọn người khua tay nói tạ. Các vị nghĩa sĩ xin vân vân, Sở Minh Phi vội vàng nhịn xuống thương thế, bay về phía tiến đến. Mục Phong bọn người dừng lại, nhìn về phía Sở Minh Phi, Sở Minh Phi tiến lên phía trước nói, các vị nghĩa sĩ đại ân cứu mạng, tìm muội ta hiện tại không thể báo đáp, các vị có thể hay không lưu cái danh hào thuận tiện báo đáp. Hắc hắc, mỹ nữ, muốn báo đáp a, lấy thân báo đáp a, còn có cái gì so thịt thường đổi có thể thổ lộ hết lòng cảm kích. Dược Xuyên nghe vậy ánh mắt sáng lên, đánh giá Sở Minh Phi xinh đẹp tư thái xoa tay cười tà nói. A, Sở Minh Phi bị Dược Xuyên dọa đến lui lại hai bước. Ngọc Nhi tới một cái hung hăng khoanh ở Dược Xuyên trên lỗ tai, đau đến cái sau chỉ gọi cầu xin tha thứ, không dám tiếp tục lỗ mãng nói lung tung. Báo đáp cũng không cần, bèo nước gặp nhau, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Mục Phong bình tĩnh nói, quay người muốn đi gấp, xin chờ một chút, ân cứu mạng nhất định phải báo đáp, chỉ là tỉ muội ta hai người trên thân không có cái gì vật chân quý, các vị có thể hay không cùng chúng ta đi chúng ta trong tộc, cũng đúng lúc hảo hảo đáp tạ các vị nghĩa sĩ ân cứu mạng. Sở Minh Phi nhìn qua đám người thành khẩn nói, Thác Bạt Thanh Hải nhìn qua mắt Sở Minh Phi, nhàn nhạt cười một tiếng, đối phương tâm tư gì Thanh Hải liếc mắt liền nhìn ra tới. Mục Phong cũng là diếu diếu nói, chỉ sợ báo đáp là tiếp theo, ngươi là muốn cho chúng ta hộ tống các ngươi về gia tộc a. Bị Mục Phong nhìn ra ý nghĩ trong lòng, Sở Minh Phi sắc mặt đỏ lên, nói ta đã bản thân bị trọng thương, nếu như gặp lại đám kia tặc nhân ta hai người tất nhiên không phải là đối thủ, các vị nếu như có thể hộ tống chúng ta hồi tộc tất có thâm tạ. Cô nương chưa chắc có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, huynh đệ chúng ta cứu các ngươi, đã gánh chịu một chút phong hiểm, bây giờ lại muốn cho chúng ta hộ tống các ngươi trở về, chỉ bằng ngươi một câu hứa hẹn, vạn nhất ngươi đến lúc đó không thực hiện lại như thế nào đâu. Còn có, ngươi lại có thể cho chúng ta thứ gì? Thác Bạt Thanh Hải từ tốn nói, Sở Minh Phi nói, ta cũng biết ta yêu cầu có chút quá phận, thế nhưng là các vị đã cứu ta hai người, nếu là ta hai người lại gặp nguy hiểm, trước đó các vị tốt tâm chẳng phải là uổng phí. Mà lại các vị nếu là có thể hộ tống chúng ta hồi tộc bên trong, tạ ơn nhất định có thể để cho các vị hài lòng. Mục huynh, Thác Bạt Thanh Hải nhìn về phía Mục Phong, cuối cùng quyết định vẫn là Mục Phong. Ta hỏi các ngươi trong tộc nhưng có ức hồn thần lan cùng bỉ ngạn hoa. Mục Phong hỏi, ức hồn thần lan ta không biết, bất quá bỉ ngạn hoa thật có, nếu như công tử cần, đến lúc đó có thể đưa cho công tử, Sở Minh Phi sắc mặt không thay đổi nói, tốt, chúng ta đưa các ngươi trở về, bất quá, hy vọng ngươi không muốn lừa gạt ta, lừa gạt đại giới không phải ngươi có thể tiếp nhận. Mục Phong từ tốn nói, quay người rời đi, tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Mục Phong, Khổng Yến cảm kích nhìn về phía Mục Phong, trong lòng cảm động, đây đều là vì nàng muội muội a. Đa tạ đại ca ca, Du Mộng cũng nói cảm ơn, hắc hắc, hai vị mỹ nữ mời, Dược Xuyên cao hứng nhất, xin hai người trên vượt không chu. Cứ như vậy, Mục Phong trong đội ngũ lại gia nhập hai mỹ nữ này. Mà vượt không chu, cũng trốn vào tiên hải bên trong, hướng Sở Minh Phi chỉ dẫn phương hướng bay đi. Vượt không chu bên trong, Du Mộng đã là không để ý thiếu nữ hình tượng gặm lấy gặm để, hiển nhiên đói thật lâu, một bên ăn một bên khích lệ Khổng Yến cùng Thác Bạt Ngọc Nhi Phong Tiêu Tiêu trù nghệ, nói ngọt làm người khác ưa thích. Sở Minh Phi thì thục nữ rất nhiều, xé đầu chậm lý. Đã huynh đệ chúng ta tỉ muội hộ tống hai người các ngươi thân phận chúng ta nhất định phải giải hiểu rõ, còn có, truy sát các ngươi lại là người nào? Mục Phong nhìn qua hai nữ hỏi, bị một đám tiên đế cấp bậc cường giả truy sát, hai nàng này thân phận nếu là đơn giản có quỷ mới tin. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2034, Hải Hoàng Kỳ Lân. Cái này, Sở Minh Phi buông xuống bộ đồ ăn do dự một chút, cân nhắc có nên hay không nói. Minh Phi cô nương, người như nghĩ tới chúng ta trợ giúp các ngươi, cũng không cần đối với chúng ta giấu giếm, cái kia đối mặt cái gì chúng ta có tư cách biết. Thác Bạt Thanh Hải nói, Sở tỷ tỷ, nói cho bọn hắn đi, những người đại ca này ca đại tỷ tỷ đều là người tốt, bọn hắn hộ tống chúng ta, lại cứu chúng ta mệnh, có tư cách biết. Du Mộng lau lau bóng nhảy miệng nhỏ nói, vậy liền không dối gạt các vị, chúng ta đều là Hải Hoàng tộc nhân. Sở Minh Phi nói, Hải Hoàng tộc, đám người nghe vậy nhướng mày, Thác Bạt Thanh Hải lúc rảnh rỗi đọc đủ thứ tiên giới các loại thư tịch, chủng tộc giới thiệu, thất kinh hỏi, thế nhưng là Nam Tiên Hải Yêu trong đám Hải Hoàng Kỳ Lân tộc. Thanh Hải đại ca, cái gì là Hải Hoàng tộc? Mục Cuồng sừng sốt hỏi, những người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Mục Phong cũng không hiểu cái chủng tộc này. Thác Bạt Thanh Hải nói, Hải Hoàng Kỳ Lân tộc là Nam Hải Tiên vực Nam Tiên Hải Yêu bên trong bá tộc, tộc nhân thân có thái cổ thần thú thủy thần Kỳ Lân huyết mạch. Thế lực rất cường đại, là Hải Yêu bên trong bá chủ thế lực. Đám người nghe vậy nhưng, không sai, Sở Minh Phi gật đầu, nàng nhìn về phía Du Mộng, nói trước mắt các ngươi cái này một vị, sẽ là Hải Hoàng Kỳ Lân tộc công chúa, cũng chính là tiên hoàng truyền thừa giả. Đám người sửng sốt nhìn về phía Du Mộng, cái này đáng yêu nha đầu, lại là một phương bá tộc công chúa. Du Mộng nguyên bản cười cong thành cong cong nguyệt nha đôi mắt lại ảm đạm xuống tới, nói nếu như có thể, ta mới không muốn làm cái gì công chúa. Chỉ muốn làm một cái người bình thường, không phải lời nói mẫu thân ta sẽ không vì bảo hộ ta mà chết. Đã Du Mộng là Hải Hoàng Kỳ Lân tộc công chúa, các ngươi lại vì sao bị Hải Lân yêu thú truy sát? Mục Phong nhíu mày hỏi. Sở Minh Phi nghe vậy thở dài, nói tiên hoàng ngoài ý muốn vẫn lạc, mà Hải Hoàng Kỳ Lân trong tộc chưa từng người huyết mạch phản tổ tiến hóa thành chân chính thái cổ thần thú thủy thần Kỳ Lân, mà Du Mộng vốn là đã từng tiên hoàng tại một cái chi mạch bên trong lưu lại trẻ mồ côi, huyết mạch phản tổ là duy nhất có tư cách kế thừa tiên tổ truyền thừa người, mà trong tộc mỗi loại đại thái thượng trưởng lão bên trong có nhân dã tâm bừng bừng, muốn thay thế hoàng mạch, tự nhiên không muốn để cho Du Mộng còn sống về tông tộc đi kế thừa tiên tổ truyền thừa. Cho nên phái đại lượng cường giả đến chặn giết Du Mộng, ta là phụng mệnh tiếp Du Mộng trở về tiếp thu truyền thừa. Du Mộng tộc nhân, mẫu thân, cũng thảm tao sát hại. Đám người sau khi nghe xong có chút đau lòng lên cái này tiểu nha đầu đến, lại là một cái bị chính trị âm mưu cùng dã tâm hủy nhà người đáng thương. Du Mộng muội muội thật sự là đáng thương. Thác Bạt Ngọc Nhi cầm Du Mộng tay thở dài, nàng xuất thân hoàng cung, cũng cùng Thác Bạt Thanh Hải trải qua quyền mưu âm u, biết trong đó chua xót. Mà Thác Bạt Thanh Hải, Mục Phong sắc mặt lại là ngưng trọng lên. Mục huynh, xem ra chúng ta bị cuốn vào một hồi phân tranh bên trong a. Thác Bạt Thanh Hải cười khổ nói, như là đã đáp ứng các nàng hai người, bây giờ cũng chỉ có thể đến giúp ngọn nguồn. Mục Phong thở dài, bất quá các vị yên tâm tâm. Đại đa số thái thượng trưởng lão vẫn là duy trì Du Mộng, chỉ cần có thể hộ tống chúng ta đến trong tộc liền an toàn, mà lại Du Mộng kế vị, các vị đều là chúng ta Hải Hoàng Kỳ Lân tộc đại ân nhân, đến lúc đó tất có thâm tạ. Sở Minh Phi tựa hồ cũng nhìn ra đám người lo lắng, vội vàng an ủi. Kia muốn giết Du Mộng là người phương nào, các ngươi nhưng biết. Mục Phong hỏi, không cần đoán cũng biết, là trong tộc đại trưởng lão Hải Thiên Khiếu một mực dã tâm bừng bừng, muốn thay thế Hoàng Mạch, ngồi lên Hải Hoàng vị trí. Dưới trướng hắn cũng không ít người duy trì, nếu là không có Du Mộng cái này huyết mạch người thừa kế, kia Hải Hoàng chi vị thật là có khả năng rơi vào trong tay hắn. Sở Minh Phi cười lạnh nói, mà hắn muốn bắt Du Mộng, chỉ sợ sẽ là muốn quất khoan thai thần thú huyết mạch cùng bản nguyên, dung nhập chính mình trong cơ thể. Mục Phong chau mày, hắn đã điểm tích ra một thứ đại khái tình huống, bất quá, đã đối phương lần này ám sát thất bại, tất nhiên còn sẽ có không gãy ra giết. Muốn đưa cái này tiểu nha đầu hồi tộc bên trong chỉ sợ không đơn giản a. Đã nàng cũng có duy trì người nàng, vì sao những người ủng hộ kia không nhiều phái nhân thủ đến bảo hộ nàng? Thác Bạt Thanh Hải nhíu mày hỏi, đại trưởng lão thế lực cường đại, tộc khác vốn ban đầu đến cũng phái người tới bảo hộ Tiếp Du Mộng về tông tộc, bất quá bởi vì muốn kiềm chế đại trưởng lão thế lực, phòng ngừa đối phương tạo phản trực tiếp cưỡng ép đến cướp đoạt truyền thừa, không có khả năng phái ra quá rất mạnh người nhân thủ. Trước đó ta cùng một đôi ngự tiền hộ vệ đến đây bảo hộ Du Mộng, bất quá một đường chiến đấu đến nay, vẫn lạc chỉ còn lại một mình ta. Sở Minh Phi thở dài, Mục Phong cùng Thác Bạt Thanh Hải liếc nhau, âm thầm thương thảo lên đối sách. Tiên Hải bên trong, trước đó chặn giết Mục Phong bọn người yêu đế dừng lại, lơ lửng tại Tiên Hải phía trên. Ghê tởm, bá hổ thủ lĩnh bị bắt, phó thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên yêu đế hướng về hỏi cái này 12 tên yêu đế bên trong hiện tại duy nhất hậu kỳ cảnh giới yêu đế. Ghê tởm, đám kia tiểu tử đến cùng là nơi nào xuất hiện, từng cái thực lực làm sao lại như thế cường đại? Một tên khác trung kỳ yêu đế phẫn nộ nói, mặc kệ bọn hắn là ai, bất quá, đã dám nhúng tay đại trưởng lão sự tình, tất nhiên muốn nhường bọn hắn chết không có chỗ chôn. Phó thủ lĩnh lãnh đạm nói, hắn xuất ra một khối truyền âm ngọc, đối bên trong nói cái gì. Hồi lâu sau, bên trong mới truyền đến hồi phục, đi trước Môn La Đảo, kia là hồi tộc khu vực cần phải đi qua, đại trưởng lão đã để cường giả chân chính ở nơi đó tiếp ứng chúng ta, có vị kia xuất thủ, kia Sở Minh Phi cùng Du Mộng công chúa cùng đám kia tiểu tử nhất định trốn không. Cái này phó thủ lĩnh nhe răng cười nói, bọn này yêu đế cũng hướng Mục Phong bọn người rời đi phương hướng tiến đến, biến mất tại mảnh này tiên hải phía trên. Hai ngày về sau, một phương to lớn tiên đảo hiện lên ở tiên hải bên trong, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Cái này tiên đảo diện tích chi lớn, cũng không dưới Vu Phàm giới một phương đại lục. Mà cái này tiên đảo trên răng đầy xây dựng thành thị, cực kỳ phồn hoa, có sinh linh ở lại. Vượt không chu buông xuống tại phiến đại địa này phía trên. Mục Phong mấy người cũng theo vượt không chu bên trong đi ra, thu vượt không chu. Môn La Đảo, đây đã là tộc ta phạm vi thế lực, đến nơi đây còn có hai ngày liền có thể đến tông tộc. Sở Minh Phi hưng phấn nói, hai ngày này có Dược Xuyên trợ giúp, nàng thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Mục Phong bọn người nhìn về phía mảnh này phồn hoa tiên thành, nơi này tu sĩ yêu tộc đã là chiếm cứ đại đa số, nhân tộc tương đối ít. Sở tỷ tỷ, đến nơi đây chúng ta an toàn sao? Du Mộng hỏi, ân. Môn La Đảo chủ thế nhưng là một vị vô cùng lợi hại tiên đế đâu, cũng là nghe lệnh chúng ta Hải Hoàng Kỳ Lân tộc, chúng ta đi trước bái phỏng Môn La Đảo chủ, mời hắn trợ giúp hộ tống, một đường tất nhiên sẽ an toàn rất nhiều. Sở Minh Phi cười nói, trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Mục Phong bọn người không có ý kiến gì, cũng may đi Hải Hoàng Kỳ Lân tộc phương hướng cũng là đi Nam Tiên Đại Lục phương hướng. Đám người theo sau cùng nhau bay hướng phiến đại địa này nhất trung tâm nơi phồn hoa, đi tiếp kia cái gọi là Môn La Đảo chủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2035, phát giác đoán ra đầu mối. Môn La Tiên Đảo trung tâm, có một mảnh hùng vĩ cung thành, liên miên cung đình xây dựng tọa lạc, huy hoàng đại khí. Môn La Tiên Cung, toàn bộ Môn La Tiên Đảo thống trị lãnh chúa thế lực. Môn La Tiên Cung bên trong một tòa mật điện bên trong, một vị người mặc tử sắc chiến khải trung niên nam tử chính làm chủ vị. Phía dưới là 12 tên bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh. Cái này trung niên nam tử dáng người khôi nhổ, thân cao có 2 mét, cực kỳ khôi ngô hùng tráng, một đầu tử sắc tóc quăn, một mặt râu quai nón, cho người ta một loại thô khoáng mãnh hán cảm giác, bất quá một đôi tròng mắt tinh quang lưu chuyển, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ. Người này rõ ràng là Môn La đảo chủ, Liệt Môn La. Một vị công tham gia đỉnh phong đỉnh cấp tiên đế, công lực thông thiên, thần thông quảng đại. Các vị, đại trưởng lão tin tức ta đã đạt được. Các người yên tâm, chỉ cần Sở Minh Phi nữ nhân kia cùng cái nha đầu kia lại tới đây, tất nhiên là chắp cánh khó thoát. Liệt Môn La đối với mấy cái này người áo đen nói. Đã như vậy hết thảy đều làm phiền Môn La đảo chủ, bất quá cái kia tiểu nha đầu, đại trưởng lão nhất định phải sống. Kia áo đen tấm đầu giọng khàn khàn nói. Yên tâm, Liệt Môn La gật đầu, cái này Liệt Môn La vậy mà cũng là đại trưởng lão vây cánh. Buồn cười kia Sở Minh Phi lại còn đến từ đầu lưới. Báo, mà lúc này... Một tên người mặc kim khải tiên vệ tiến đến bẩm báo. Đảo chủ, Sở Minh Phi tới. Cái này tiên vệ bẩm báo nói. A, động tác vẫn rất nhanh, biết, người đi xuống trước tiếp đãi, ta một hồi liền tới. Liệt Môn La đôi mắt bên trong quang mang sáng lên, theo sau nói. Rõ, cái này tiên vệ lui ra, kia áo đen tấm đầu cười lạnh nói, đám người này động tác thật đúng là nhanh. Các vị, các người trước tiên ở ta trong cung nghỉ ngơi, về phần bọn hắn giao cho ta là được. Liệt Môn La cười nói, tốt, vậy chúng ta liền chờ Môn La đảo chủ tin tức tốt, chỉ là hộ tống Sở Minh Phi đám kia tiểu tử, thực lực bất phàm, Môn La đảo chủ xin coi chừng. Những người này nói, ha ha, các vị yên tâm tâm, ta tự có biện pháp không đánh mà thắng. Mà Liệt Môn La cười to, đứng dậy rời đi nơi này. Mục Phong bọn người được đưa tới một cái kim sắc xa hoa trong đại sảnh, chung quanh điêu rồng vẽ phượng, mặt đất phủ lên đỏ lông mềm thảm, phía trên còn treo kim sắc lưu ly đèn thủy tinh, cực kỳ xinh đẹp. Các vị mời ngồi, đảo chủ một hồi liền tới. Thị vệ tiếp đãi đám người ngồi xuống chẳng bao lâu nữa, có mỹ lệ thị nữ phụng thượng tiên nước trà, tiên quả. Làm phiền, Sở Minh Phi gật đầu nói tạ, đám người ngồi xuống. Sở tỷ tỷ, cái này Môn La đảo chủ thật có thể hộ chúng ta an toàn sao? Du Mộng hỏi, cái này Môn La đảo chủ thực lực cực kỳ lợi hại, đã trở thành đỉnh cấp yêu đế đều nắm chắc vạn năm, đạo pháp thần thông được, một hồi mời được hắn hộ tống, đoạn đường này sẽ an toàn rất nhiều. Sở Minh Phi cười nói, nàng làm sao biết, trong miệng nàng nhân vật lợi hại lại là địch nhân người. Kia cái gì Môn La đảo chủ lại là cái gì lai lịch a? Mục Cuồng ngồi xuống, uống một ngụm tiên trà hiếu kỳ hỏi. Cái này Môn La đảo chủ Liệt Môn La bản thể là một đầu tử diễm Môn La thú, đã tu hành trăm vạn năm, công lực đã đạt tới tiên đế đỉnh phong, vô cùng lợi hại, tại Hải Hoàng Kỳ Lân tộc thống trị trong thế lực cũng là cực kỳ có danh tiếng. Sở Minh Phi giải thích nói. Mục Phong nói, nếu là có thể có một tôn đỉnh cấp yêu đế hộ tống chúng ta áp lực xác thực sẽ nhỏ rất nhiều. Hắn bưng lên một chén tiên trà, cũng chuẩn bị uống xong. Phong ca, mà lúc này, cũng chuẩn bị uống trà Dược Xuyên ngửi ngửi nước trà, sắc mặt đại biến, vội vàng giống to lên tiếng, Mục Phong nghe vậy một hồi, đặt chén trà xuống. Những người khác cũng bị Dược Xuyên giật mình, nhìn về phía Dược Xuyên. Dược Xuyên, làm sao? Mục Cuồng hỏi, Dược Xuyên sắc mặt âm trầm. Truyền âm nói, trà này bên trong có độc. Cái gì, chết bàn tử, người người không nói sớm, khụ khụ, uệ. Vừa uống xong trà Mục Cuồng sắc mặt đại biến, vội vàng nôn ra một trận. Chờ một chút, khát nôn, Dược Xuyên truyền âm quát, Mục Cuồng giấu ở trong miệng, lại sống sờ sờ nuốt xuống. Cũng tương tự uống trà Thác Bạt Thanh Hải, còn có Thiểm Lăng đều là biến sắc. Trong trà có độc, làm sao lại như vậy? Sở Minh Phi kinh hỏi truyền âm, nàng vừa rồi cũng uống trà. Dược Xuyên, là cái gì độc? Mục Phong sắc mặt coi như bình tĩnh, truyền âm hỏi. Dược Xuyên đầu lưỡi liếm liếm trà, trực tiếp uống vào trong bụng, hít mắt nhỏ nhấm nháp, phân tích trong đó dược tính, truyền âm nói, là Mạn Đà Tiên Thảo chế tác Nhuyễn Tiên Tán, giết không người, bất quá không cần nửa canh giờ, liền sẽ để người toàn thân tê dại mềm, không dùng được khí lực. Cho dù là thần long cũng có thể tê dại đến, bất quá các ngươi yên tâm, ta có nhằm vào cái này thuốc tê giải dược. Dược Xuyên nói xong, đầu ngón tay quang mang chớp động, từng đạo kim quang bắn vào Mục Phong bọn người trong tay, là từng hạt kim sắc đan dược. Mục Phong bọn người không lưu vết tích ăn vào. Làm sao lại như vậy? Cái này, trà này bên trong làm sao lại bị người hạ thuốc? Phục dụng giải dược sau Sở Minh Phi sắc mặt tái nhợt truyền âm nói. Cái này còn phải hỏi, chỉ sợ là ngươi nói cái kia Môn La đảo chủ, chỉ sợ là địch không phải bạn a. Thác Bạt Thanh Hải híp mắt truyền âm nói. Chúng nhân tiên đọc giao lưu, nói cái gì thị nữ cũng không biết. Chẳng lẽ... cái này Liệt Môn La cũng thế, cũng là đại trưởng lão người. Sở Minh Phi suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, kinh thành đường rẽ, nếu là như vậy, bọn hắn chẳng phải là dê vào miệng cọp tự chui đầu vào lưới. Phong ca, làm sao bây giờ? Đám người nhìn về phía Mục Phong, nếu muốn biết chân tướng, đều uống trà. Mục Phong lại lần nữa giơ lên chén trà, bình tĩnh truyền âm nói, sau đó hắn đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Những người khác nghe vậy cũng đều sắc mặt như thường, bình thường trò chuyện uống lên tiên trà. Còn khích lệ nước trà này mùi vị không tệ. Một tên thị vệ thấy mọi người chuyện phiếm ở giữa đều uống trà nước, lặng yên lui ra. Rất nhanh, một hồi cởi mở tiếng cười truyền đến. Ha ha ha ha, nghe nói rõ phi tiên tử đến đây, Liệt Mỗ không có từ xa tiếp đón a. Một đạo hùng tráng thân hình, tại một đám người chen chúc xuống cũng tiến vào trong điện, người tới một thân áo giáp màu tím, chính là Liệt Môn La. Sở Minh Phi sắc mặt như thường, đứng dậy cười nói, Môn La đảo chủ. Nhiều năm không thấy mạo muội quấy rầy còn xin thứ tội. Mục Phong mấy người cũng theo chỗ ngồi đứng dậy, lấy đó lễ phép, hiện tại, còn không phải vạch mặt thời điểm. Liệt Môn La đi vào chủ vị ngồi xuống, mà dưới trướng hắn mười mấy tên cường giả phân bố cũng cực kỳ có ý tứ, đều chịu ngồi tại Mục Phong bọn người cách đó không xa, đều là tiên đế cảnh giới cường giả. Khoảng cách này, nếu là đột nhiên xuất thủ, rất khó phản ứng. Rõ ràng phi tiên tử chuyện này, người thế nhưng là tiên hoàng ngự tiền hồng nhân. Có thể đại giá quang lâm ta cái này lạnh lậu chi địa, ta còn sợ ta chiêu đãi không chu đáo đâu. Liệt Môn La cười nói, nhìn qua tất cả mọi người nước trà trong chén lấy không, trên mặt ý cười càng đậm. Liệt đảo chủ nói giỡn, Minh Phi bất quá là tiên hoàng tọa hạ một tên thị nữ a. Hai người khách sáo hàn huyên một phen, Liệt Môn La rốt cuộc hỏi, không biết rõ phi tiên tử đến chỗ của ta chuyện gì. Chắc hẳn Liệt đảo chủ cũng biết tiên hoàng bất hạnh qua đời tin tức đi. Sở Minh Phi hỏi, nghe nói tiên hoàng thăm dò Nam Hải thần uyên, bất hạnh qua đời, nguyên thần đăng diệt, cái này thật sự là ta hải yêu tộc bên trong lớn bất hạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2036, trở tay không kịp. Tiên hoàng qua đời, mà tiên hoàng trong cung con cháu bên trong cũng chưa từng bất luận kẻ nào thức tỉnh huyết mạch đạt tới kế thừa tiêu chuẩn, mà tại một cái chi mạch bên trong, tiên hoàng đã từng cùng một cái chi mạch nữ tử phát sinh qua một đoạn tình yêu cố sự, lưu lại một vị Di Châu công chúa, khiến người ngoài ý là, vị công chúa này huyết mạch vậy mà đạt tới phản tổ cảnh giới, có tư cách kế thừa tiên tổ truyền thừa, cũng sẽ thành Hải Hoàng Kỳ Lân tương lai hoàng. Sở Minh Phi chậm rãi nói, quan sát Liệt Môn La thần sắc. Liệt Cổng nghe vậy nhìn về phía Sở Minh Phi bên cạnh thiếu nữ, híp mắt nói, Sở tiên tử nói vị công chúa này chính là vị cô nương này hay sao? Không sai, Sở Minh Phi gật gật đầu, nói, Liệt đảo chủ, chúng ta một đường tao ngộ trong tộc dã tâm người thế lực truy sát, bây giờ, có một cái ngàn năm một thuở cao thăng cơ hội bày ở Liệt đảo chủ trước mắt, người nếu là có thể hộ tống công chúa hồi tộc, tương lai công chúa nếu là có thể kế thừa tiên hoàng chi vị, thống lĩnh Nam Hải bảy yêu, Liệt đảo chủ công lao hàng đầu a. Liệt Môn La không nói gì, híp mắt nhìn về phía Du Mộng có chút rụt rè nhìn qua Liệt Môn La, lên tiếng nói, Liệt đảo chủ nếu là có thể tiễn ta về nhà tộc, giúp ta một chút sức lực, tương lai Du Mộng tất nhiên không quên Liệt đảo chủ đại công. Công chúa khách khí, Liệt Môn La liền vội vàng đứng lên, hướng Du Mộng công chúa thi lễ. Trong lòng của hắn lại là thầm mắng, cái này đại trưởng lão vì sao chưa từng đem thiếu nữ này thân phận chân thật nói cho hắn biết, chỉ là nhường hắn trợ giúp chặn giết Sở Minh Phi cùng một thiếu nữ. Chính là nha đầu này, mà hắn không biết thiếu nữ này thân phận chân thật. Liệt Môn La tâm tư lưu chuyển, theo sau hỏi, Sở tiên tử nói một đường tao ngộ dã tâm người thế lực truy sát, không biết ngươi chỉ dã tâm người là. Đại trưởng lão Hải Thiên Khiếu Chi Tâm đã là mọi người đều biết, Liệt đảo chủ đừng bảo là không biết. Sở Minh Phi nhãn thần thâm ý sâu sắc nhìn qua Liệt Môn La. Liệt Môn La trong lòng có chút nhấc lên, cười khan nói, ta Liệt Môn La bất quá là một cái ngoại tộc người, đối với nội tộc bên trong sự tình từ trước đến nay không hiểu rõ. Bất quá đại trưởng lão cũng coi là hải hoàng trong tộc nguyên lão nhân tộc, hẳn là đối hải hoàng tộc trung thành không hai, sao là cái gì dã tâm mà nói. Hừ, kia Hải Thiên Khiếu là đối chủng tộc trung thành, thế nhưng là hắn cũng có chính mình dã tâm lớn, đến trước hoàng vẫn lạc sau không có cái mới hoàng mạch kế thừa hoàng vị, hắn liền muốn chính mình thay vào đó, nếu không phải hắn là trong tộc không thể thiếu mệt lương đống, sớm đã bị lấy phản đồ chi danh trừ giết, hắn còn lung lạc vô số thế lực nhằm vào hoàng mạch, như thế hành vi nhường thiên lý nan dung. Sở Minh Phi phẫn nộ đạo, tại Liệt Môn La trước mặt không e dè. Ha ha ha ha, vậy ta hỏi Sở tiên tử một câu, đã nội tộc đều biết đại trưởng lão dã tâm, lại không cách nào ngăn được, vậy ngươi cho rằng, cái này công chúa có thể có cơ hội kế thừa tiên hoàng chi vị sao? Liệt Môn La đột nhiên cười to hỏi, Du Mộng chỉ cần kế thừa tiên tổ lưu lại truyền thừa, đến lúc đó trở thành mới hải hoàng yêu đế, đại trưởng lão cũng không dám làm trái toàn bộ chủng tộc ý nguyện. Sở Minh Phi nói, coi như ngươi nói có đạo lý, đáng tiếc. Nàng cuối cùng vẫn là không cách nào đến Hải Hoàng tông tộc. Liệt Môn La thở dài một tiếng, đột nhiên cười lạnh nói. Liệt đảo chủ có ý tứ gì? Sở Minh Phi cả giận nói. Ha ha ha ha, Sở Minh Phi, đã lâu không gặp. Mà lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, chỉ gặp âm thầm thiên môn, một đạo đạo thân ảnh đi vào trong sảnh, chính là trước đó ám sát Sở Minh Phi nhóm sát thủ. Sở Minh Phi sắc mặt đại biến, là các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chờ một chút. Chẳng lẽ, Liệt Môn La, ngươi cũng là đại trưởng lão người. Mục Phong mấy người cũng là kinh hoàng đứng dậy, bất quá, từng cái theo sau lại vô lực sụi lơ ngồi xuống. Tại sao không có khí lực, các ngươi tại trong trà hạ độc. Sở Minh Phi cũng đặt mông ngồi trên ghế, suy yếu nói. Hắc hắc, không sai, ngươi lời mới vừa nói thật đúng là để cho ta động tâm, đáng tiếc a, ta là đại trưởng lão người, các ngươi đã trúng nguyễn tiên tán, là không còn chút sức nào tới. Liệt Môn La cười lạnh nói. Ha ha ha ha, không nghĩ tới đi, Sở Minh Phi, đại trưởng lão thế lực vượt qua ngươi tưởng tượng, ngươi vậy mà đến từ đầu lưới, lần này, các ngươi chết chắc, còn có các ngươi đám tiểu tử này, ai bảo các ngươi nhúng tay cái này một vũng nước đục, lần này, các ngươi mệnh đều muốn bị mất. Phó thủ lĩnh nhìn qua Mục Phong bọn người nhe răng cười nói. Liệt Môn La, ngươi đây là phản bội hoàng mạch, phản bội tiên hoàng, phản bội hải hoàng tộc. Sở Minh Phi tức giận nói, ta nhưng không có phản bội hải hoàng tộc. Chỉ là ta trung thành là đại trưởng lão mà thôi. Liệt Môn La cười lạnh, có ai không, đem bọn hắn đều trói lại, trừ Du Mộng công chúa bên ngoài, những người khác trói đi lồng thú cho ăn chiến thú. Liệt Môn La quát lạnh nói, mà hắn thủ hạ nghe lệnh mà động, chuẩn bị buộc chặt Mục Phong bọn người. Giết, mà lúc này, Mục Phong đột nhiên một tiếng gầm nhẹ. Oanh, lúc đầu sụi lơ tại chỗ ngồi trên đám người, một nháy mắt bộc phát năng lượng cường đại, đồng loạt ra tay. Bành, Mục Cuồng một quyền đánh vào buộc chặt hắn yêu đế đầu lâu, cái này yêu đế trở tay không kịp, bị một quyền đánh nổ đầu lâu, nhục thân vẫn lạc. Bạch, Bạch Tử Dược một kiếm bổ ra, bên cạnh hắn kia yêu đế cũng là bị cái này kinh hồng nhất kiếm chém thành hai khúc thi thể. Thác Bạt Thanh Hải một trường rơi xuống, đáng sợ lạnh đạo thần lực đánh vào một tên yêu đế trong cơ thể, cái này yêu đế bành một tiếng bạo tạc thành vụn băng. Chỉ là trong nháy mắt, 30 tên yêu đế cơ hồ là trong nháy mắt bị bộc phát kích sát. Mà Mục Phong, càng là hóa thành một đạo màu xanh tia lôi dẫn, lấy đáng sợ tốc độ cuồng bạo công kích tại Liệt Môn La trên thân thể. Phốc phốc, Liệt Môn La đồng dạng không có chút nào kịp phản ứng, bị Mục Phong một quyền oanh trúng, thổ huyết mà bay, hung hăng đụng vào trên đại điện, xương cốt đều bị đập gãy không ít, bản thân bị trọng thương. Làm sao có thể, các ngươi không có trúng Nguyễn Tiên Tán. Liệt Môn La thân thể nhanh lùi lại, nhìn về phía Mục Phong bọn người kinh hãi nói, trong miệng bị Mục Phong đánh lén phun ra một ngụm máu tươi. Không hổ là đỉnh cấp tiên đế, bên trong ta toàn lực một quyền lại còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Mục Phong lạnh lẽo nói, ha ha ha ha, có ta cái này đỉnh cấp dược sư tại, còn muốn đối với chúng ta hạ dược, đơn giản chính là múa rìu qua mắt thợ. Dược Xuyên cười lạnh nói, mà sát thủ áo đen nhóm cũng là kinh sợ kịp phản ứng nhanh lùi lại, kéo dài khoảng cách. Vừa rồi cái này một đợt đột nhiên đánh lén, nhưng Liệt Môn La hơn 50 tên yêu đế cường giả, bị kích sát vẫn lạc 30 người. Liệt Môn La, người cũng dám phản bội hoàng mạch, người có biết hay không, người sẽ có thế nào hạ tràng. Sở Minh Phi quát lạnh nói, liền tranh thủ Du Mộng kéo vào chính mình tiên quốc bên trong bảo hộ. Liệt Môn La nói ra máu tươi, sắc mặt âm trầm, nói, không có chúng độc lại như thế nào, hôm nay các ngươi những người này vô luận như thế nào đều là trốn không thoát nơi này. Ầm ầm, từng đạo năng lượng ba động theo Môn La tiên cung cuốn tới, chỉ gặp vô số yêu quân cường giả vây tụ mà tới, không xuống mấy vạn yêu quân vây quanh phương này hư không, tổ hợp thành rất nhiều chiến lực có thể so với tiên đế chiến trận. Mà Liệt Môn La cũng bộc phát ra chính mình hơn 90 đạo thần tuyển yêu đế khí thế đáng sợ, chấn lay toàn trường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2037, ăn ý phối hợp. Liệt Môn La, người có biết việc này bị mấy vị khác trưởng lão biết ngươi hạ tràng là dạng gì? Sở Minh Phi âm thanh lạnh lùng nói, đại trưởng lão ra lệnh cho ta không thể không nghe, Sở tiên tử, ngươi cũng không cần khó xử ta, ngươi nếu là có thể đem cái nhà đầu kia giao ra, đưa cho đại trưởng lão đắc thế chắc chắn niệm tình ngươi công lao, ban thưởng ngươi càng cao điểm hơn vị, so làm một cái ngự tiền cung nữ chẳng phải là tốt quá nhiều. Liệt Môn La cười lạnh nói, trong cơ thể nguyên mạch truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, vừa rồi Mục Phong một quyền kia cũng thương tới hắn trong cơ thể nguyên mạch. Sở Minh Phi nghe vậy sắc mặt âm trầm, xem ra cái này Liệt Môn La cũng là quyết tâm muốn cùng đại trưởng lão. Nàng nhìn về phía chung quanh vô số tiên quân cường giả, như thế trận doanh, các nàng cái này hơn 30 tên tiên đế cũng khó có thể phá vây ra ngoài. Tốt một cái bất trung bất nghĩa cũng có thể nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, ngươi cho rằng, ngươi ăn chắc chúng ta sao? Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục Du Mộng công chúa, ngươi còn có một đầu sinh lộ. Mà lúc này, một mực không nói một lời Mục Phong đạm mạc lên tiếng nhìn qua Liệt Môn La. Tiểu tử, ta không có nghe nói đi, ngươi cho ta cơ hội, cho ta đường sống, ngươi xem một chút chung quanh đại quân đi. Liệt Môn La cười lạnh nói, a, ngươi là muốn so nhiều người sao? Mục Phong diễu diễu nói, hắn bước ra một bước, chính mình tiên quốc hiển hiện, chỉ gặp hơn 10 đạo trăm trượng tiên quốc không gian cửa lớn vặn vẹo hiển hiện hư không. Rầm rầm, chỉ nghe từng đợt áo giáp xung đột thanh âm, đội một lại đội một người mặc áo giáp màu đỏ ngòm chiến sĩ theo tiên quốc trong cửa lớn dũng mãnh tiến ra, bất quá trong chốc lát, dòng giã 30 vạn tiên phong quân hiện lên tại cái này phương thiên không, đem Mục Phong bọn người bao quanh bảo vệ, mỗi một người phát ra khí thức thình lình đều tại tiên quân cảnh giới. Chúa công có gì phân phó? 30 vạn người cùng kêu lên hét lớn, hướng Mục Phong khom mình hành lễ. Yên tĩnh, toàn trường giống như chết yên tĩnh, Liệt Môn La, dưới trướng hắn yêu đế, còn có kia 12 tên yêu đế, mấy vạn yêu quân không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Nhìn qua cái này mấy chục vạn người mặc áo giáp, sát khí thiết huyết chi khí rung động trời cao quân đội, từng cái khuôn mặt ngốc trệ, không dám tin. Không nói bọn hắn, Sở Minh Phi cũng là há to mồm nhìn qua Mục Phong, hắn tiên quốc bên trong vậy mà nuôi như thế một cái cường hãn quân đội. Ngươi rốt cuộc là ai a? Sở Minh Phi nhìn qua Mục Phong, cái này đối bọn hắn trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp thanh niên, giờ khắc này ở trong nội tâm nàng liền như là một điều bí ẩn đồng dạng thần dày. Không nói bọn hắn, Liệt Môn La càng là kinh hãi nhìn qua cái này mấy chục vạn tràn ngập sát phạt chi khí đại quân, khí thế kia như hồng, sát khí kinh thiên, chỉ sợ trải qua vô số chiến đấu, không người nào dám hoài nghi cái này một chi quân đội sức chiến đấu. Sao làm sao có thể, cái này, Liệt Môn La rung động phải nói không ra lời nói đến, kia 12 tên yêu đế càng là sắc mặt hoảng sợ, những người này, đến cùng là lai lịch gì, vậy mà nuôi một cái như thế cường đại quân đội. Chút người này đủ sao? Không đủ có thể lại đến 20 vạn. Mục Phong nhìn qua Liệt Môn La trêu tức hỏi, theo sau ánh mắt lạnh lẽo, nói, đem những người này vây lại cho ta. Rầm rầm, lập tức 30 vạn đại quân tề động, đem Liệt Môn La người toàn bộ vây quanh. Liệt Môn La người từng cái sắc mặt kinh hoàng, đối phương nhân số đều là bọn hắn thật nhiều lần, mà lại những người này khí thế càng là bất phàm, sức chiến đấu tuyệt đối không tầm thường. Ngươi rốt cuộc là ai? Liệt Môn La thất kinh hỏi, hắn oán hận liếc mắt một cái kia áo đen tấm đầu, cái này ra hỏa vì cái gì chưa từng đem những ân tình này báo cáo tố hắn. Bất quá áo đen tấm đầu cũng là một mặt rung động, hắn nơi đó biết Mục Phong tiên quốc bên trong nuôi một đám khủng bố như thế quân đội. Mục Phong ca ca thật là lợi hại. Theo Sở Minh Phi tiên quốc bên trong đi ra Du Mộng kinh hỉ nói, một mặt sùng bái nhìn qua Mục Phong. Phong ca, Thiên Phong trong quân, có hơn 100 người bay tới, những người này, toàn bộ đều là Tu La tiên đế cảnh giới, Chiến Phong Tu La huynh đệ cũng đều đột phá. Hơn 200 tên tiên đế, 30 vạn đại quân, Liệt đảo chủ, không biết ta điểm ấy nhân mã có thể hay không nhập ngươi pháp nhãn đâu. Mục Phong từ tốn nói, Liệt Môn La sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời, trong lòng đang tự hỏi cách đối phó. Nhưng mà cái gì biện pháp tại cái này 30 vạn đại quân trước mặt đều là bài trí, trừ phi là thiên đế cảnh giới cường giả mới có thể không nhìn như thế một cái cường hãn đại quân. Đã ngươi chưa hề nói, vậy ngươi phản bội hoàng mạch tội danh cũng có thể định ra, trung tướng sĩ nghe lệnh, giết không tha. Mục Phong lãnh đạm nói, giết, 30 vạn thiên phong quân một tiếng gầm nhẹ, khí thế như hồng, trực tiếp sát phạt hướng đối phương mấy vạn yêu quân. Giết ra khỏi trùng vây, Liệt Môn La gầm thét lên, giờ phút này chỉ có cái này một cái biện pháp. Hắn trong cơ thể thần tuyền toàn bộ bộc phát, hóa thành một đạo xích hồng sắc lưu quang vậy mà thẳng đến Mục Phong mà tới. Bắt giặc trước bắt vua, Mục Phong hiển nhiên là những người này thủ lĩnh, chỉ cần bắt lấy hắn, nguy cơ tự nhiên có thể tiếp xúc. Đừng tổn thương ta thiếu chủ, kết trận. Mạc Hổ gầm thét lên, 800 thiên phong quân kết trận, hóa thành một cái huyết sắc thiên long sát phạt hướng Liệt Môn La. Liệt Môn La gào thét, một đạo ngàn trượng tay gấu ngưng tụ, thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm đánh về phía huyết sắc thiên long đánh tới một trảo. Oanh! Hai đạo cường đại công kích đối bính, hai cỗ năng lượng đối bính bạo tạc, chấn vỡ hư không. Bạch, Liệt Môn La thân pháp chấp động, trực tiếp vòng qua đến Thiên Long Chiến Linh thẳng hướng Mục Phong, không cùng Thiên Long Chiến Linh dây dưa. Các huynh đệ, lên, Mục Cuồng một tiếng gầm nhẹ, lập tức Bạch Tử Dược, Thiên Thứ, Thiểm Lăng, còn có Tiểu Mỹ Lệ Thần Tuyền bộc phát, nghênh chiến cái này Liệt Môn La. Mục Phong cùng Thác Bà Thanh Hải đứng chắp tay, quan sát chiến đấu. Tử Diễm Hùng Cương, Liệt Môn La một tiếng gầm nhẹ. Thân thể thiêu đốt đáng sợ tử diễm, nguyên lực ngưng tụ thành một đầu ngàn trượng hỏa diễm cự hùng, quét sạch thao thiên hỏa diễm. Giống, cái này tử diễm cự hùng gào thét, một trường hướng Mục Cuồng bọn người đánh tới. Bát cực bôn long, Mục Cuồng gào thét, đấm ra một quyền, chỉ gặp quyền kình lao nhanh gào thét, ngưng tụ tám đầu kim sắc long quyền oanh ra. Cửu thiên kiếm trận, Bạch Tử Dược ngưng tụ ngàn vạn kiếm mang, từng vòng sát phạt mà ra, hai người công kích ngăn cản cái này một kích đáng sợ, trong hư không năng lượng sụp đổ đằng bạo tạc. Kia tử diễm cự hùng đánh nát long quyền, Bạch Tử Dược kiếm trận đánh vào cự hùng trên bạo tạc ra từng đoàn sóng lửa. Ma thôn thiên hạ, Tiểu Mỹ Lệ thao thiết pháp tướng ngưng tụ mà ra, ngàn trượng thao thiết gào thét, miệng lớn bên trong bộc phát ra một cỗ cường đại không gian hút vào chi lực, kia thôn phệ chi lực đem cái này hỏa diễm cự hùng lôi kéo, lại thôn phệ xu thế. Cái gì? Liệt Môn La gặp một màn này sắc mặt đại biến, mà lúc này Thiểm Lăng phân hóa vạn đạo hư ảnh, từng đạo kiếm quang không ngừng chém giết hướng Liệt Môn La. Liệt Môn La gào thét, tiên đế lĩnh vực phóng thích, cường hãn tiên đế lĩnh vực nhường Thiểm Lăng công kích khó mà công phá hắn phòng ngự. Bạch, bất quá lúc này, một đạo bóng đen trực tiếp hư hóa xuyên qua không gian, xuyên thấu qua đến hắn tiên đế lĩnh vực, tại Thiểm Lăng yểm hộ phía dưới kia mảnh như chỉ mang ruột cá tế kiếm động giết mà ra. Một đạo hư không thể gặp kiếm mang trong nháy mắt đâm thủng Liệt Môn La đầu lâu, một đạo máu tươi từ cái ót bắn mạnh mà ra. Liệt Môn La trừng to mắt, thân thể không cam lòng đến dưới. Liền liền nguyên thần đều bị thiên thứ cái này đáng sợ một kiếm đâm xuyên. Sát thủ ra chiêu, một kích chí mạng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2038, bản tính khó rời. Mục Cuồng bọn người ở tại cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy, đối lẫn nhau thần thông đều như lòng bàn tay, người nào khiêng người nào công, người nào yểm hộ người nào thừa cơ phát ra tuyệt mệnh một giết, phối hợp chi ăn ý không cần mảy may ngôn ngữ. Độc thân, không người là cái này Liệt Môn La đối thủ, bất qua phối hợp phía dưới, đỉnh phong tiên đế cũng có thể giết. Liệt Môn La nguyên thần thoát ly nhục thể hoảng sợ mà chạy, bất quá tại Mục Phong cái này nguyên thần thu hoạch cơ xuống làm sao có thể trốn được. Từng đạo tu la tỏa thần liên động giết mà ra, xuyên qua không gian, trực tiếp quấn quanh ở Liệt Môn La nguyên thần phía trên, lôi kéo trở về. Đạo chủ, Liệt Môn La bọn thuộc hạ gặp một màn này thần sắc đại biến, từng cái cũng chưa từng tái chiến dũng khí, muốn chạy trốn, bất quá nếu như chạy thoát được cái này 30 vạn đại quân phong tỏa. Bành, một đạo huyết sắc long chảo oanh kích mà xuống, một tên yêu đế kêu thảm, bị một chảo đánh nát nhục thể, thân thể vẫn lạc, nguyên thần cũng bị bắt lấy. Kia áo đen tấm đầu cũng là vây công ở giữa bị hai đầu thiên long chiến linh oanh sát, bắt lấy nguyên thần. Hơn 30 tên yêu đế, mấy vạn đại quân, tại thiên phong quân vây công phía dưới vẫn lạc vô số, từng cái trực tiếp bị tóm lên tới. Sở Minh Phi, Du Mộng đều là trương lớn nhỏ miệng nhìn qua chiến đấu này, bất quá một lát, Liệt Môn La thế lực toàn bộ hủy diệt. Giữa thiên địa một mảnh túc sát, này huyết sắc thiên phong quân chiến khí như hồng, khí thế bàng bạc, để cho người ta sợ hãi. Liệt Môn La nguyên thần sợ hãi nhìn qua Mục Phong, trong lòng một mảnh thật lạnh. Du Mộng, Mục Phong tiếng kêu, Mục Phong ca ca, Du Mộng Sở Minh Phi vội vàng bay tới. Mục Phong ca ca, ngươi quá lợi hại, ta càng ngày càng sùng bái ngươi. Du Mộng tới ngước nhìn Mục Phong đạo, trong mắt to tất cả đều là sùng bái thần sắc. Mục Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nói, người này xử trí như thế nào? Ngươi nói, a, cái này, Du Mộng nhìn về phía Liệt Môn La nguyên thần, không biết làm sao. Công chúa, loại này phản đồ, liền nên giết một người răn trăm người. Răn đe, Sở Minh Phi lãnh đạm nói, công chúa tha mạng, công chúa tha mạng, thuộc hạ cũng là trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bị đại trưởng lão bức bách mới hãm hại công chúa a. Liệt Môn La vội vàng cầu xin tha thứ, nơi nào còn có trước đó kiên cường. Cái này, Mục Phong ca ca, ta không biết nên làm sao bây giờ, Sở tỷ tỷ, Mục Phong ca ca, các ngươi giúp ta quyết định đi. Du Mộng cắn cắn môi đỏ, chưa từng chính mình chủ kiến. Công chúa, Sở Minh Phi muốn nói cái gì, bất quá bị Mục Phong một tay đánh gãy. Mục Phong nhìn qua Du Mộng nói, Du Mộng, mấy ngày ở chung, Mục Phong ca ca nhìn ra được ngươi tâm địa thiện lương, chỉ sợ người đều chưa từng giết qua ha. Ân, Du Mộng gật đầu, nàng tu vi rất thấp, bất quá tiên quân cảnh giới, từ nhỏ đến lớn, thật đúng là chưa từng đã sát hại bất kỳ cái gì một cái sinh mệnh, thiện tâm thuần lương. Mục Phong thở dài, tính tình như vậy, coi như có được tuyệt thế vũ lực, cũng thành không đồng nhất thay mặt đế vương. Du Mộng, người nghe Mục Phong ca ca nói, tương lai ngươi là muốn trở thành thống ngự nhất tộc vạn yêu nữ hoàng, người khác có thể giúp ngươi chiến đấu, bất quá, ngươi nhất định phải có chính mình chủ kiến cùng thủ đoạn, thiện lương tất nhiên không có sai, bất quá, đúng sai người thiện lương có thể sẽ trở thành nhường ngươi cùng ngươi thân nhân vạn kiếp bất phục nguyên nhân. Người này trung gian không phân biệt, còn muốn ra hại ngươi, đòi mạng ngươi, đối với loại người này, chỉ có hai loại biện pháp, một là nắm giữ hắn sinh tử, nhường hắn không cách nào phản bội, hai là, giết. Mục Phong nhìn về phía Liệt Môn La, một vòng cửu u hồn hỏa thiêu đốt mà lên. Kia một chữ chữ sát lối ra, ngập trời sát khí quét sạch, Liệt Môn La, còn có vô số bị bắt người đều là giật mình, cảm nhận được một cỗ thật sâu sợ hãi. Liệt Môn La càng là kêu thảm kêu rên, nguyên thần tại cửu u hồn hỏa bên trong thiêu đốt. Ta, Du Mộng nhìn qua kêu thảm dãy dụa Liệt Môn La nguyên thần, trong lòng cũng còn có nhiều không đành lòng, không dám nhìn tới. Du Mộng, người Mục Phong ca ca nói không sai. Bây giờ ngươi cũng xác thực cái kia có chính mình chủ kiến cùng phán đoán thời điểm, tương lai ngươi cần phải thống ngự Nam Hải Hải Hoàng Vạn Yêu. Sở Minh Phi cảm kích nhìn qua Mục Phong liếc mắt, đối Du Mộng nói. Ngẫm lại ngươi bởi vì âm mưu mà bị giết chết mẫu thân còn có tộc nhân. Mục Phong bình tĩnh nói, Du Mộng nghe vậy đôi mắt bên trong cũng mang lên một tia cực hạn lửa giận, tham gia sinh ra một sợi sát niệm. Công chúa tha mạng a, Liệt Môn La nguyên thần tại cửu u luyện thần hỏa bên trong gào thét, đau đến không muốn sống. Liệt Môn La, hiện tại bản công chúa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi là thần phục, vẫn là lựa chọn tử vong. Du Mộng mạnh treo lên kiên cường lãnh thanh hỏi, thần phục, ta nguyện ý thần phục công chúa. Liệt Môn La chưa từng một chút do dự kêu rên nói. Mục Phong ca ca, bỏ qua cho hắn đi. Du Mộng lúc này mới nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong thu cửu u luyện thần hỏa, Liệt Môn La nguyên thần lúc này mới đình chỉ kêu rên, nguyên thần ảm đạm, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi. Cái sau một mặt cổ sóng không kinh, đôi mắt thâm thúy mà lạnh lùng, thật không biết cần trải qua bao nhiêu núi thây huyết hải mới có thể rèn luyện ra đáng sợ như thế tâm cảnh. Còn không thần phục, Du Mộng quát lạnh nói. Rõ, Liệt Môn La cắn răng, nguyên thần chi lực kết xuất một cái kỳ lạ khế ước kim sắc ngũ tinh pháp trận lơ lửng hư không. Đây là yêu tộc thú tộc mới có thể kết xuất chủ phó khế ước, sau khi ký kết, sinh tử liền nắm giữ tại chủ nhân trong tay, không cách nào làm trái chủ nhân ý nguyện. Du Mộng một giọt tinh huyết bắn vào Liệt Môn La khế ước pháp trận trong, khế ước này pháp trận phân hóa thành hai đạo quang mang, bắn vào Liệt Môn La cùng Du Mộng trong cơ thể. Chủ phó khế ước sau khi ký kết, Liệt Môn La nhìn về phía Du Mộng, ánh mắt bên trong tất cả đều là phát đến linh hồn kính sợ cùng kính yêu. Chủ nhân, Liệt Môn La nguyên thần biến thành một đầu thiêu đốt tử diễm kim sắc gấu nhỏ, ngây thơ chân thành, nhìn xem lại còn có hai điểm xuẩn manh. Thật đáng yêu, Du Mộng đôi mắt bên trong quang mang sáng lên, vừa rồi uy nghiêm trong nháy mắt không còn tồn tại, Liệt Môn La càng là vặn vẹo mông lớn đi vào Du Mộng trước người xum xoe. Ngoá, con hàng này cũng thật gian trá, Dược Xuyên nhịn không được tiếng mắng, thật muốn đi lên cho cái này trước đó còn ngang ngược yêu đế trên mông một cước, vậy mà làm bộ đáng yêu lấy lòng Du Mộng loại này thiếu nữ tâm tính nha đầu. Mục Phong cùng Sở Minh Phi liếc nhau, bất đắc dĩ cười một tiếng, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, muốn nhường một cái ngây thơ thiện lương thiếu nữ lập tức biến thành có thể thống ngự thiên hạ, khí phách nuốt thiên đế vương hiển nhưng không phải một ngày hai ngày có thể bồi dưỡng sự tình. Liệt Môn La thần phục, hắn bọn thuộc hạ tự nhiên cũng chỉ có đi theo thần phục, mà kia 12 tên sát thủ áo đen cũng bị toàn bộ bắt lấy, giam giữ trấn áp tại Mục Phong Cửu U Tiên Quốc. Mục Phong đạo hữu, ngươi nhìn, chúng ta là trước tiên ở nơi này đóng quân vẫn là trước chạy tới Hải Hoàng tông tộc. Giờ phút này, Sở Minh Phi cũng không nhịn được hỏi Mục Phong ý kiến, trong lời nói cũng mang lên vẻ tôn kính. Hiển nhiên, Mục Phong cùng hắn đám người này, quả thực đem nàng chấn kinh đến. Nàng hiện tại thậm chí cũng hoài nghi, Mục Phong có phải hay không cái nào đó bá tộc bên trong đại nhân vật truyền nhân loại hình, nuôi mấy chục vạn tiên quân, cần nhiều bàng đại tư nguyên khó có thể tưởng tượng. Đồng dạng tiên đế cũng sẽ nuôi một chút người hầu a, đệ tử, chút ít thủ hạ tại chính mình tiên quốc bên trong cung cấp chính mình sử dụng. Bất quá nuôi một cái đại quân, cơ hồ hiếm thấy đến cực điểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2039, Nhân Nghĩa Kỳ Lân. Vì cái gì nói hiếm thấy đâu, hay là bởi vì tư nguyên hai chữ, một cái tiên đế, nếu như không có chính mình dây chuyền sản nghiệp, có cố định đại lượng nguồn kinh tế, khả năng nuôi cái 10 cái 8 cái tiên quân còn có thể tiếp nhận, nhiều chính mình cũng nuôi không nổi. Dù sao tiên đế chính mình tu hành đột phá một cảnh giới động một tí cần hàng trăm triệu tiên thạch tư nguyên, còn không tính bình thường trên sinh hoạt chi tiêu. Mẹ nó, nuôi mấy chục vạn nhân tiên quân quân đội, chỉ sợ chỉ có những cái kia có được mảng lớn thổ địa tư nguyên bá tộc mới chịu đựng nổi. Cái này Liệt Môn La trưởng quản khống chế tung hoành trăm vạn dặm tiên đảo đại lục, dưới trướng không phải cũng liền mấy vạn tiên quân. Muốn nuôi một cái như thế cường đại quân đội, chi tiêu khó có thể tưởng tượng, cái này bức không phải ai muốn làm ra vẻ liền có thể làm ra vẻ. Đương nhiên, nếu là không có ông ngoại hắn tu la giới, Mục Phong cũng đều vì chính mình thuộc hạ người tu hành tư nguyên mà đầu đau. Kế sách hiện nay chỉ có mau mau rời đi nơi này, thừa kia cái gì đại trưởng lão chưa kịp phản ứng chạy về tông tộc, Liệt Môn La người tiếp tục lưu lại nơi này. Mục Phong đề nghị nói, ta cũng là cho rằng như thế. Sở Minh Phi gật đầu, một ngày không trở về tông tộc, ở bên ngoài liền một ngày không an toàn. Ở chỗ này lại ngốc tầm nửa ngày sau, Dược Xuyên trợ Liệt Môn La khôi phục nhục thân, một đám người lại lần nữa đạp vào vượt không chu đuổi hướng biển hoàng tộc tông tộc. Tinh không phía trên, trăng sáng sao thưa, vượt không chu lấy cực nhanh tốc độ bay đi. Mục Phong một người lẳng lặng chú đứng ở bong tàu bên trên, chắp tay ngóng nhìn phương xa vô tận thiên địa, ánh mắt thâm thúy sâu thẳm. Hắn vuốt vuốt trong tay truyền âm phù, vừa cùng Uyển Nhi liên hệ với, hai người trò chuyện hồi lâu, biết đối phương tại Thái Thượng Tiên Cung nội ẩn tu. Nơi này cùng Bắc Hải Tiên Vực đã cách xa nhau khoảng cách vô tận, coi như dùng truyền âm phù liên hệ, cũng muốn khoảng cách hồi lâu đối phương mới có thể thu được đến. Hi hi, đoán xem ta là ai? Đột nhiên, một đôi tinh tế tay nhỏ che tại Mục Phong trên ánh mắt, truyền đến khàn khàn nghịch ngợm thanh âm. Ung dung, Mục Phong cười nói, ta rõ ràng đều cải biến dung mạo cùng thanh âm, Mục Phong ca ca làm sao còn biết là ta? Thiếu nữ buông tay ra, đi vào Mục Phong bên người bĩu môi nói. Một người thanh âm, dung mạo, thậm chí linh hồn khí tức đều có thể cải biến, bất quá tính cách lại là khó mà cải biến, nơi này nghịch ngợm như vậy người cũng chỉ có Ung Dung. Mục Phong cười nói, lại ngửi người nói, còn có ngươi mùi thơm, cũng là không như người thường. Khanh khách, Mục Phong ca ca vẫn là mũi chó sao, vậy mà có thể nghe ra ta trên thân mùi thơm gì người khác khác biệt, bất quá Mục Phong ca ca là không phải cảm thấy ta thật là trẻ con a. Du Mộng tiếng cười như là chuông bạc đồng dạng thanh thúy dễ nghe, ngồi tại Mục Phong bên người bong tàu biên giới, một đôi ngọc bạch chân nhỏ lắc lư. Mục Phong cúi người ngồi tại Du Mộng bên cạnh, Mục Phong ca ca cũng không phải nói ung dung ngây thơ, chẳng qua là cảm thấy ngươi rất đáng yêu, rất hiền lành a. Hắn đây cũng là lời nói thật, bước vào tiên giới lâu như thế, đơn thuần như vậy nữ hài tử xác thực quá hiếm thấy. Du Mộng giơ lên tuyết trắng cái cổ trắng ngọc nhìn qua tinh không, nói thế nhưng là ta lại là cảm thấy ta thật là trẻ con, một chút cũng chưa từng chính mình chủ kiến, ta thật hâm mộ Mục Phong ca ca, Sở tỷ tỷ, các ngươi đều hiểu được chính mình nên làm cái gì. Gặp phải khó khăn cũng có biện pháp giải quyết, mà ta liền hiểu được hô to gọi nhỏ dựa vào các ngươi, gặp phải nguy hiểm chính mình cũng chưa từng thực lực giúp mọi người cái gì, Mục Phong ca ca, ta có phải hay không thật vô dụng a? Thiếu nữ nhãn thần có chút ảm đạm, không biết a, mỗi người đều có chính mình tao ngộ, kinh lịch khác biệt, tính cách cũng sẽ khác biệt, ung dung trải qua nhiều chuyện như vậy còn có thể bảo trì một khỏa thiện lương nhân nghĩa tâm, cái này tại trong tiên giới đã là rất khó gặp. Mục Phong xoa xoa Du Mộng đầu cười nói, Du Mộng bản thể là một cái chân chính thái cổ thần thú thủy thần Kỳ Lân, mà Kỳ Lân vốn là nhân nghĩa, điềm lành thần thú. Kỳ thật ta cũng rất nhớ giống như Mục Phong ca ca lợi hại, chỉ là ta phát hiện ta không cách nào làm được, mẫu thân cùng tộc nhân bị giết thời điểm ta hận chính mình bất lực, thế nhưng là, ta đã lớn như vậy, ta liền một cái tiểu động vật đều chưa từng giết qua, ta thật không biết muốn làm sao báo thù. Du Mộng thanh âm có chút buồn trầm xuống, ôm chính mình bắp chân, lộ ra rất là mềm mại, chưa từng nửa phần làm ra vẻ. Có nhân tính cách chính là như thế, dù là có được cường đại vũ lực, cũng làm không được sát phạt quả đoán. Mục Phong khe khẽ thở dài, ngồi gần chút, một cái tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Du Mộng bả vai, nói, khi còn bé a, Mục Phong ca ca tại 7 tuổi thời điểm liền bị phụ thân đưa vào trong quân đội, đi theo phụ thân Nam Chinh Bắc Chiến, gặp qua rất nhiều chiến tranh cùng máu tươi, ta nhớ được, ta lần thứ nhất trông thấy phụ thân giết người thời điểm, ta lúc ấy còn bị dọa đến tè ra quần, làm ta lần thứ nhất giết địch thời điểm, trong lòng sợ hãi hai ngày. Cơm cũng ăn không vô. Phụ thân nói cho ta giết người là xâm lấn nhà ta nước địch nhân, nếu như ta không giết bọn hắn, đánh lui bọn hắn liền sẽ trả đạp nước ta thổ, để cho ta đã từng quen thuộc hương thân, bách tính, thân nhân bị bọn hắn đổ sát trả đạp, ta mặc dù đi là sát đạo, cũng là thủ hộ chi đạo. Về sau ta lại kinh lịch rất nhiều chuyện, rất nhiều sinh tử, trong lòng ta liền hiểu ra một cái đạo lý, muốn giết ta hại ta cùng hại ta thân nhân, ta nhất định phải mạnh hơn hắn sau đó giết hắn. Bởi vì tướng tất không thích giết chóc, ta sợ hơn mất đi ta chính mình sinh mệnh, mất đi bằng hữu của ta thân nhân. Du Mộng không nói lời nào, hai tay nâng cằm lên nghiêm túc nghe Mục Phong kể chuyện xưa. Ung Dung cũng giống như vậy. Mục Phong nhìn về phía Du Mộng, nghiêm túc nói, ngươi không muốn vứt bỏ ngươi đáy lòng thiện lương, bất quá, ngươi cũng muốn được chia hiểu rõ cái gì là thiện là ác, là tốt là xấu. Một cái tàn sát ngàn người ác nhân, ngươi giết hắn, chính là cứu vớt càng nhiều vô tội sinh mệnh, mà đây cũng là một loại thiện, trái lại. Người thả qua tới một cái không biết hối cải ác nhân, hắn sẽ đi sát hại càng nhiều người thả qua chính là một loại trợ ác. Chúng ta sinh hoạt tại thế giới này, có đôi khi rất khó dùng thế tục ánh mắt đi bình phán thiện và ác, bất quá, Ung Dung, đối ngươi, đối với chúng ta chính mình mà nói, những cái kia muốn thương tổn ngươi, tổn thương ngươi thân nhân bằng hữu người, bọn hắn chính là ác, ngươi nhất định phải cầm lấy ngươi vũ khí cùng hắn chiến đấu, thậm chí giết chết hắn, dạng này ngươi thân nhân bằng hữu mới có thể không bị thương tổn. Nghe tốt có đạo lý. Ung Dung minh bạch, Du Mộng gật đầu, Mục Phong dạng này kiến giải đổi có thể làm cho nàng tiếp thu. Nếu như một ngày, Mục Phong ca ca cũng muốn tổn thương ngươi, tổn thương bằng hữu của ngươi, đối ngươi mà nói, Mục Phong ca ca cũng là ác, là chính mình cùng ngươi thân bằng, ngươi ngàn vạn không thể mềm lòng lưu thủ. Mục Phong lại đánh cái so sánh, hi hi, mới sẽ không, Mục Phong ca ca là người tốt, vĩnh viễn sẽ không tổn thương Ung Dung. Du Mộng cười nói. Người tốt, Mục Phong hồi tưởng chính mình những năm này núi thây huyết hải đi tới kinh lịch, hai tay dính đầy máu tươi đã đếm không hết, được cho người tốt. Có lẽ, đối với hắn bằng hữu thân nhân mà nói, hắn mới là đi. Mục Phong ca ca, ta có thể ngủ ngươi trong ngực sao? Về sau ngươi làm ca ca ta có được hay không? Ngủ đi, có thể có đáng yêu như thế muội muội ta tự nhiên nguyện ý. Mục Phong gật đầu, Du Mộng ngọt ngào cười một tiếng, nằm tại Mục Phong trong ngực trên đùi, ôm Mục Phong eo lặng yên chìm vào giấc ngủ. Lông mi thon dài, nhếch miệng lên nhàn nhạt an ổn ý cười, là khả ái như thế thiện lương cô nương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.